Minh Lỗi Lạc ở giúp lao sư sửa sang lại bài thi, nhìn đến chính mình muội muội tới, khuôn mặt nhỏ thấu bạch, hốc mắt còn hồng, trong mắt chớp cũng không chớp nhìn hắn. Hắn lập tức chạy ra, Duyệt Duyệt lập tức liền nhào vào trong lòng ngực hắn, thân thể còn hơi hơi run rẩy, mặt chôn ở trong lòng ngực hắn không chịu nâng lên tới, nước mắt ào ào rớt. Nàng trở lại đá chồng chất bên người, là đá chồng chất hương vị, thật thoải mái hảo an tâm, nàng hít sâu một hơi, nắm chặt hắn quần áo. Nàng không biết, chính mình đã không phải trước kia tiểu nữ hài nhi, nàng có là lướt dáng người, nàng như vậy dán ở trong lòng ngực hắn khi, nàng mềm mại bộ ngực cũng gắt gao dán hắn, đêm qua cái kia ngộng đánh úp lại, hắn đầu góc ngốc một chút. Lại vẫn là ôm sát nàng, hắn không có thời gian làm chính mình nghĩ nhiều, bởi vì Duyệt Duyệt thật lâu không có như vậy. Nàng đã có thể thích ứng trường học này sinh hoạt, nàng lớp học đồng học nàng cũng là quen thuộc, hơn nữa không có đồng học sẽ đi dọa nàng hoặc là khi dễ nàng. Mới vừa tiến trường học thời điểm, nàng cơ hồ mỗi ngày là như thế này, một khắc đều không rời đi hắn. Thường thường thượng xong một tiết khóa, thậm chí khóa không có thượng xong, nàng liền hút cái mũi tới tìm hắn. Khi đó không có biện pháp, hắn còn ở mỹ thuật lớp học nửa cái học kỳ khóa, thẳng đến Duyệt Duyệt dần dần có thể thích ứng mới thôi. Hiện tại, các nàng lớp học sẽ không có người khi dễ nàng, là cái gì làm nàng sợ thành như vậy? Duyệt Duyệt, như thế nào khóc? Minh Lỗi Lạc cấp đi lau nước mắt, đừng khóc, ân. Ta không sợ hãi mụ mụ nói qua, nàng muốn thử làm chính mình dũng cảm một ít, chính là người kia thật đáng sợ, thật đáng sợ. Đương cái kia nam sinh dùng tay đụng tới nàng thời điểm, nàng cảm thấy chính mình giống như bị bắt lấy. Hơn nữa hắn đôi mắt thật đáng sợ, nàng cảm thấy chính mình phải bị ăn luôn, cái loại này cảm giác sợ hãi đánh úp lại, nàng theo bản năng chỉ nghĩ nhìn đến đá chống chết. Trên đời này, chỉ có nhìn đến đá chống chất, nàng mới cảm thấy chính mình là an toàn, cái gì đều không cần sợ. Minh Lỗi Lạc vỗ về muội muội phát, một tay kia gắt gao hoàn nàng, không sợ, chúng ta không sợ, ngươi đã đói bụng không đói bụng. Chúng ta đi ăn cơm. Hảo. Nàng sờ sờ bụng, giống như đói bụng. Minh Lỗi Lạc nắm muội muội tay hồi chính mình phòng học, từ chính mình ngăn kéo tìm ra khăn giấy, cho nàng làm nước mắt, sau đó cầm lấy chính mình ly nước làm nàng uống miếng nước. Minh Lỗi Lạc là học thần cấp nhân vật, đương nhiên bọn họ lớp học đều là tinh anh nhân vật, bọn họ huynh muội đều là nhan giá trị cực cao người, bọn họ đi vào cơ hồ toàn phòng học ánh mắt đều dừng ở bọn họ trên người. Mặt khác đồng học cũng chỉ hành chú mục chi lễ, không có người quấy rầy bọn họ huynh muội hô động. Minh Di Duyệt không thể chấn kinh, liền tính quen thuộc người, cũng rất khó mở ra tâm ở chung, cho nên ai cũng sẽ không thò qua tới. Làm nàng uống hảo thủy, sát hảo nước mắt, hắn mới nắm muội muội đi khu dạy học trung gian, nơi đó có một cái nho nhỏ nghỉ ngơi gian, bên trong phóng tủ lạnh cùng lò vi ba. Đương nhiên, đây cũng là Minh gia tài trợ, chính là vì phương tiện bọn họ huynh muội ăn cơm. Cao tam học ngoại trú học sinh phi thường thiếu, phần lớn là dừng chân, giống Minh Lỗi Lạc như vậy học sinh cũng nên là muốn dừng chân, chính là Duyệt Duyệt là không có khả năng dừng chân, cho nên hắn chỉ có thể học ngoại trú. Khi bọn hắn tới nhiệt cơm, quay người lại thời điểm, hắn nhìn đến một cái nam sinh đứng ở cửa. Duyệt Duyệt vừa thấy đến cái này nam sinh, liền nắm chặt Minh Lỗi Lạc cánh tay. Đàm Văn Hạo ra phòng học xa xa nhìn đến Minh Di Duyệt đến khoa học tự nhiên ban bên này, hắn một đường cùng lại đây, chờ hắn đi tới liền nhìn đến Minh Di Duyệt cùng một cái khác lớn lên thập phần quý khí tuấn lãng nam sinh ở bên nhau. Đây là nàng bạn trai sao? Bởi vì bị chính mình quấy rầy, cho nên tới tìm bạn trai cứu trợ. Đàm Văn Hạo cảm thấy chính mình giống như chứ ma dường như, mới thấy cái này nữ sinh ánh mắt đầu tiên, bị nàng hấp dẫn. Bị nàng bài xích, đồng học dạng khác thường thái độ, hắn muốn tới tìm tòi đến tột cùng. Minh Lỗi Lạc cảm giác được Duyệt Duyệt sợ hãi, hắn một tay vòng lấy nàng, một tay kia cầm nhiệt tốt tiện lợi đi ra ngoài. Ngươi là Minh Di Duyệt đồng học bạn trai. Đàm Văn Hạo đứng ở cửa, khoanh tay trước ngực đánh giá Minh Lỗi Lạc. Đây là một cái rất tuấn tú nam sinh. Hắn cho rằng chính mình đã mang cao, trước mắt nam sinh so với hắn còn muốn cao một ít, làn da trắng non thuần tịnh, đôi mắt đen bóng có thần, biểu tình thập phần lạnh băng, cao cao gầy gầy, không thể phủ nhận chính là như vậy thổ giáo phục mặc ở trên người nàng, còn rất có khí chất cùng hương vị. Nghe được hắn nói như vậy, Minh Lỗi Lạc nhìn trong lòng ngực Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt vùi đầu ở nàng trong lòng ngực không xem đối phương, hắn đôi mắt hơi mễ, ngươi là Duyệt Duyệt tân đồng học. 1271 chương 1271 ngốc tử Mỹ Nhân Nhi. Hắn đại khái biết Duyệt Duyệt ban sẽ đến một cái tân đồng học, nói là gia đình còn rất có bối cảnh, hắn quá tin tưởng lao sư an bài, lao sư biết Duyệt Duyệt tình huống, tự nhiên làm xa lạ học sinh ở bên người nàng. Nhưng hiển nhiên, đã xảy ra không quá vui sướng sự tình. Ân hừ Đàm Văn Hạo nhìn về phía Minh Di Duyệt, nàng hơi cúi đầu ở chính mình bạn trai trong lòng ngực, nắm chặt hắn quần áo. Này hai người yêu đương nhưng thật ra phi thường cao điệu, chẳng lẽ hiểu lý lẽ trung học phong cách trường học như vậy mở ra, nam nữ bằng hữu có thể ấp ấp ôm ôm cùng nhau. Người tên là gì? Minh Lỗi Lạc nói. Người tên là gì? Đàm Văn Hạo hỏi lại. Minh Lỗi Lạc, người tên là gì? Hắn hỏi lại. Minh Lỗi Lạc. Minh Di Duyệt. Đàm Văn Hạo trong lòng sinh ra một mạt quái dị cảm giác, sau đó nói, các ngươi là huynh muội. Người tên là gì? Minh Lỗi Lạc mặt lạnh truy vấn. Minh Lỗi Lạc khí thế thực đủ, hắn thanh âm lạnh băng mang theo vài phần áp bách, hai cái đứng xa xa, hắn cảm nhận được từng trận hàn ý, hắn nói, Đàm Văn Hạo. Đã biết tên, Minh Lỗi Lạc xem như đã biết, ôm Duyệt Duyệt đi ra ngoài. Đàm Văn Hạo còn che ở cửa, Minh Lỗi Lạc ôm sát muội muội, hắn chưa bao giờ ở muội muội trước mặt cùng bất luận kẻ nào có khắc khẩu hoặc có đánh nhau, bởi vì sẽ dọa đến nàng. Còn có việc sao? Hắn hỏi rất có lễ phép. Các ngươi là huynh muội. Đàm Văn Hạo hỏi. Đúng vậy, đây là toàn giáo đều biết đến sự, Đàm Văn Hạo sớm hay muộn cũng sẽ biết. Ta thích ngươi muội muội. Đàm Văn Hạo nói. Minh Lỗi Lạc cười lạnh, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cuối cùng một cái. Ngươi có hay không tư cách này thích, kia càng là mặt khác một chuyện. Đàm Văn Hạo nhìn về phía trong lòng ngực hắn Minh Di Duyệt, mặc danh nghe được lời này, hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Hiện tại, thỉnh ngươi nhường một chút. Minh Lỗi Lạc lại lần nữa nói. Rõ ràng hắn là Minh Di Duyệt ca ca, giờ khác này lời hắn nói, như thế nào liền như vậy làm người không thoải mái. Hắn vừa muốn tiến lên, đột nhiên Đàm Văn Hạo bả vai bị một phen đè lại. Đồng học, ngươi đứng ở nơi này làm gì? Một cái hắc hắc cao cao tráng tráng nam sinh xuất hiện ở Đàm Văn Hạo phía sau, đè lại vai hắn. Này nam sinh là Minh Lỗi Lạc cùng lớp đồng học Liêu Tiêu, hắn là Minh Lỗi Lạc thiết anh em, ngày thường chơi bóng đá cầu đều ở bên nhau, hai người quan hệ phi thường thiết. Hắn lớn lên cao lớn, sức lực cũng đại, đè lại Đàm Văn Hạo lúc sau, liền đem hắn kéo đến một bên, làm hắn không thể động đậy. Ngươi lại là ai? Đàm Văn Hạo bả vai tê dần, muốn đi tránh thoát, phát hiện thế nhưng không có biện pháp tránh thoát. Ngươi vào chúng ta khoa học tự nhiên ban địa phương, chẳng lẽ không nên trước báo ra môn sao? Còn dám hỏi ta là ai? Liêu Tiêu đem hắn kéo đến một bên, như thế nào? Phao muội tử phao đến chúng ta nơi này tới, có phải hay không hẳn là trước túi chào bến tàu nha? Đưa tiền bảo hộ, ngươi này cường đạo bộ dáng, ngươi cho rằng ngươi là xã hội đen, nơi này là địa bàn của ngươi sao? Ngươi vừa rồi này kiêu ngạo bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngươi là xã hội đen đâu. Vừa lúc, ta cái này am hiểu lấy hắc chế hắc. Liêu Tiêu nói, đối Minh Lỗi Lạc sử đưa mắt ra hiệu, hắn mang theo chính mình muội muội đi trước. Minh Lỗi Lạc lôi kéo Duyệt Duyệt trở lại phòng học, lúc này giữa trưa rất nhiều đồng học đều ăn cơm đi, bọn họ huynh muội mỗi ngày đều sẽ mang tiện lợi, muốn ngày thường Minh Lỗi Lạc sẽ nhiệt hảo tiện lợi tìm Duyệt Duyệt ăn cơm, hiện tại hắn mang nàng đến chính mình phòng học, hai người dọn một cái bàn, liền ở phòng học cuối cùng trong một góc ăn cơm. Vừa rồi cái kia đồng học, dọa đến ngươi sao? Hắn mở ra tiện lợi hộp, hôm nay có đùi gà thịt, có chiên cá, có mấy cái khôi xương sườn, khoai tây ti, từng bước chiên trứng gà. Duyệt Duyệt lập tức lắc đầu, không có, ta có biến dũng cảm, có đá trồng chất ở, ta không sợ. Nàng không nghĩ mỗi lần đều làm đá trồng chất hảo lo lắng, tuy rằng có thể làm được số lần rất ít. Ta biết, Duyệt Duyệt nhất dũng cảm. Minh Lỗi Lạc cho nàng chuẩn bị cho tốt cơm, đem đồ ăn phóng tới nàng hộp cơm. Hảo hảo ăn cơm, ân. Ta ăn cơm. Nàng lập tức ăn một mồm to cơm, sau đó ăn một miếng thịt. Minh Lỗi Lạc nhìn chăm chú muội muội, tâm tình mạc danh có chút phức tạp, chính mình lại từ từ ăn cơm. Ta không yêu ăn cá. Duyệt Duyệt nhìn đến chính mình hộp cơm cá. Chính là ăn cá có thể biến thông minh. Đã chồng chất nói qua ta thực thông minh. Duyệt Duyệt lập tức nói. Duyệt Duyệt đương nhiên thực thông minh, nhưng là ăn cá lúc sau. Ngươi còn có thể càng thông minh. Thịt cá đều đã lấy ra thứ, nhưng là Minh Lỗi vẫn là không yên tâm, đem thịt cá lộng lạ, xác định bên trong không có thứ, mới dám làm nàng ăn. Duyệt Duyệt ánh mắt sáng lên, nàng biết đá chồng chất phi thường thông minh, nàng cũng tưởng càng thông minh một chút. Hai anh em chậm rãi đem cơm ăn xong, sau đó Minh Lỗi Lạc đi đem hộp cơm giặt sạch, tại đây Chi Gian Duyệt Duyệt vẫn luôn đi theo hắn bên người. Chỉ cần ở đá chồng chất bên người, Duyệt Duyệt chính là ở trong đám người đều sẽ không cảm thấy sợ hãi. Đã cơm nước xong trở về Đàm Văn Hạo thấy được này đối huynh muội, Minh Di Duyệt đã một chút không có buổi sáng bị nàng dọa đến lúc đó hoảng sợ bộ dáng, tương phản đôi mắt cười tủm tỉm, phi thường chuyên chú nhìn bên người nàng Minh Lỗi Lạc. Minh Lỗi Lạc thỉnh thoảng liếc muội muội liếc mắt một cái, sờ sờ nàng đầu, vẻ mặt sùng địch. Hiện tại biết sao lại thế này đi. Tưởng Kiệt ở ăn cơm thời điểm, rốt cuộc nói ra toàn giáo sư sinh đều biết đến sự, Minh Lỗi Lạc cùng Minh Di Duyệt là song bảo thai huynh muội, ca ca thông minh tuyệt đỉnh, là đỉnh cấp học thần. Muội muội là cái nhược trí, gì cũng không hiểu, gì cũng sẽ không, còn nhát gan tự bế. Bọn họ phụ thân là Hoa Thư tập đoàn tổng tài Minh Ý, chúng ta trường học tân giáo học lâu chính là Minh Gia Quyên. Minh Di Duyệt là ngốc tử Mỹ Nhân Nhi, trường học không biết nhiều ít nam sinh thích nàng, nhưng ai cũng tới gần không được nàng. Nàng chính mình nhát gan sợ hãi là một chuyện, nàng phía trước còn có một cái ca ca Minh Lỗi Lạc. Ai dám chạm vào hắn muội muội, cuối cùng giống như kết cục không tốt lắm. Cao một thời điểm, có cái nam sinh cùng ngươi giống nhau, nhìn đến Minh Di Duyệt cảm thấy kinh vi thiên nhân, nhất định phải truy nàng. Nghe nói hắn bị người ngoan tấu một đốn sau, không đến ba ngày liền chuyển trường. Đàm Văn Hạo bên thai còn vang đồng học nói. Như vậy có địa vị nha. Thật là ngốc tử Mỹ nhân sao. Hắn nhưng thật ra càng có hứng thú. Vào lúc ban đêm về nhà, Minh Lỗi Lạc mang theo muội muội làm bài tập, hống nàng ngủ thời điểm, nàng lôi kéo hắn tay phục nói. Đã trông trước, hôm nay buổi tối ngươi có thể cùng ta cùng nhau ngủ sao? Duyệt Duyệt đưa ra yêu cầu này thời điểm, đáng thương vô cùng, cơ hồ mỗi ngày buổi tối nàng đều sẽ tưởng cùng hắn ngủ, tuyệt đại bộ phận thời điểm nàng đều không thể thực hiện được, nhưng là hôm nay hắn biết Duyệt Duyệt thật sự đã chịu kinh hoách. Thật lâu, nàng đôi mắt không có lộ ra như vậy bất an biểu tình. Hảo, hôm nay buổi tối ta bồi ngươi ngủ. Hắn nói, sau đó vô vô cái trán của nàng. Mau nhắm mắt lại ngủ. Ngươi sẽ không chạy trốn. Đá chồng chất thực không an, thường xuyên nàng ngủ rồi lúc sau hắn đã không thấy tăm hơi. Ta sẽ không chạy trốn, nhưng là ta còn có tác nghiệp phải làm, ngươi muốn trước ngủ. Hắn nhẹ hống. Duyệt Duyệt đã mệt nhọc, nàng có cố định ngủ thời gian, một ngày 9 giờ rưỡi liền đến nàng ngủ thời gian. Minh Lỗi Lạc dựa vào mép giường, chỉ chốc lát sau nàng liền ngủ rồi. 1272 chương 1272 muốn cho chính mình bình thường lên. Xác định Duyệt Duyệt ngủ rồi, hắn mới tay chân nhẹ nhàng ra cửa. Hôm nay Duyệt Duyệt làm sao vậy? Mẫu huynh lại đây hỏi, hôm nay nữ nhi là thực không thích hợp, về đến nhà vẫn luôn dính vào đá chồng chất bên người, cảm xúc cũng không tốt lắm, ngủ thời điểm cũng không giống phía trước dứt khoát, muốn quấn lấy cùng đá chồng chất cùng nhau ngủ. Nàng lớp học tới một cái tân đồng học, ngồi ở nàng mặt sau tìm nàng đáp lời, nàng bị dọa tới rồi. Minh Lỗi Lạc nói, đây là hắn đưa Duyệt Duyệt trở về khi, hỏi an nửa cần. Tân đồng học như thế nào sẽ ngồi nàng mặt sau đâu? Mô hình cơ hồ mỗi cái cuối tuần đều sẽ đi trường học, đánh Duyệt Duyệt chủ nhiệm lớp nói Duyệt Duyệt tình huống, tân đồng học khẳng định không thể cùng nàng ngồi ở cùng nhau. Là nam sinh, đối nàng tương đối tò mò, mẹ, ngươi yên tâm, ta biết như thế nào giải quyết. Minh Lỗi Lạc nói, ân ân. Mô hình đối nhi tử là phi thường yên tâm, ngươi học tập không cần quá muộn, đi ngủ sớm một chút. Ta sẽ, hôm nay buổi tối ta cùng Duyệt Duyệt ngủ, nàng có điểm bất an. Minh Lỗi Lạc nói. Hảo. Mô hình tuy rằng biết nhi nữ đã lớn, sớm không nên ngủ cùng nhau. Nhưng là bọn họ từ nhỏ đến lớn đều là như vậy ở bên nhau, Duyệt Duyệt lại phi thường ỷ lại hắn, cho nên ngẫu nhiên bọn họ ngủ cùng nhau. Cả nhà đều sẽ không cảm thấy có cái gì. Hắn về trước chính mình phòng, khai máy tính. Ở Minh Lỗi Lạc chỉ số thông minh 200, hắn phi thường thông minh, 10 tuổi thời điểm đã có thể phá được phụ thân công ty máy tính, 12 tuổi khi Mâu Sâm Mặc khai Internet khoa học kỹ thuật công ty, hắn còn giúp KK giải quyết quá kỹ thuật nan đề. Năm trước, hắn mạo lá gan ra vào quá kia tối cao cơ mật trung tâm, ở nơi đó để lại một con loài bò sát. Đến bây giờ cũng chưa bị phát hiện. Hiện tại hắn ở quốc tế thượng đã là rất có danh giám máy tính hacker, đương nhiên biết chuyện này người cũng không nhiều, chỉ có nhà mình đại ca biết. Hắn khai máy tính, không cần một phút liền tra được Đàm Văn Hạo tư liệu. Đàm gia ăn uống tập đoàn tiểu thái tử, Đàm Văn Hạo gia gia làm thực phẩm làm giàu, trải qua hai đời lúc sau hiện tại là ăn uống long đầu, Đàm gia còn làm đồ hộp, các loại trái cây đồ hộp còn làm tương đương không tồi, ở quốc nội chiếm lớn nhất số định mức. Nhưng Đàm Văn Hạo gia đình không quá mỹ mãn, phụ thân hắn là nhị hôn, trước mặt mặc cho thê tử có một trai một gái, lúc sau lại cưới đệ nhị Nhậm lão bà, sinh Đàm Văn Hạo đứa con trai này. Hắn tử sơ trung khi liền rất phản nghịch, bạn gái nhưng thật ra giao quá rất nhiều, hắn sở dĩ chuyển tới hiểu lý lẽ trung học tới, là bởi vì hắn ở thượng một cái trường học làm lớn một người nữ sinh bụng bị nháo rất lớn, cho nên bị bắt chuyển trường. Nhìn đến nơi này, Minh Lỗi Lạc sắc mặt phiếm lãnh, liền loại này mặt hàng còn dám nói thích Duyệt Duyệt, thật là ghê tởm. Tra xong tư liệu, hắn mới trở lại Duyệt Duyệt phòng, kết quả hắn cẩn thận mở cửa, tiểu nha đầu cư nhiên đã tỉnh. Ánh mắt ngây thơ mở mịt mang theo điểm bất lực, nhìn đến hắn xuất hiện ở cửa, lập tức lại lộ ra ủy khuất biểu tình tới. Đã trông chất, ngươi lại không thấy. Ta không phải cùng ngươi nói ta phải làm trong chốc lát tác nghiệp sao. Minh Lỗi Lạc đi đến nàng mép giường, sau đó nằm nghiêng xuống dưới. Ngươi có thể ở ta nơi này làm. Duyệt Duyệt lập tức liền bỏ đến trong lòng ngực hắn. Tắm rửa xong nằm trong ổ chăn sau, nàng chỉ xuyên hơi mỏng áo ngủ, mềm mại bộ ngực dán hắn. Mấy năm nay, Duyệt Duyệt thật sự phát dục thực mau, nàng đã có giảo hảo thiếu nữ đường cong. Mềm mại, hương thơm, dán ở ngực hắn, kích thích hắn không quá kiên định ý chí. Hắn tưởng đem muội muội đẩy ra, Duyệt Duyệt càng cảm thấy đến bất an, nhất định phải ở trong lòng ngực hắn, ta muốn ôm ngủ. Minh Lỗi Lạc không biện pháp, chỉ có thể ôm nàng, chỉ là trong lúc nhất thời có chút tâm viên ý mã. Hắn biết chính mình không bình thường, Duyệt Duyệt là chính mình muội muội. Hắn lại sẽ đối chính mình muội muội làm như vậy ngộng, ôm nàng thời điểm sẽ có như vậy hạ lưu ý tưởng, nhưng hắn căn bản khắc chế không được chính mình. Hắn có phải hay không biến thái? Hắn vừa mới lên mạng tra xét, vì cái gì sẽ đối chính mình muội muội có như vậy phản ứng? Có rất nhiều đáp án, đại đa số đáp án đều nói đây là nam sinh phát dục kỳ bình thường sinh lý phản ứng. Cho nên, thật sự chỉ là bởi vì hắn ở thanh thiếu niên phát dục, mới có thể như vậy. Vì cái gì hắn xem mặt khác bất luận cái gì nữ sinh, đều không có phản ứng đâu. Trên mạng rất nhiều kiến nghị, đều nói làm hắn giao cái bạn gái, có bạn gái là có thể rời đi lực chú ý. Chỉ là thuần sinh lý phản ứng, đáng chết sinh lý phản ứng. Minh Lỗi Lạc thấp chú, trong lòng ngực Duyệt Duyệt khuôn mặt ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, như vậy thiên chân vô tả. Nếu nàng biết đá chồng chất đối nàng có như vậy xấu xa ý tưởng, nàng còn sẽ như vậy ỷ lại hắn sao? Hắn thở dài một tiếng, hắn nằm ở Duyệt Duyệt dáng người, bọn họ hiện tại tựa như khi còn nhỏ như vậy ngủ chung. Duyệt Duyệt tái ngủ hắn nách, sau đó tay chân đều bỏ trên người hắn. Nàng ngủ thời điểm, còn ái dư miệng, còn sẽ chảy nước miếng. Xem nàng bộ dáng này, hắn không khỏi cười, tay nhẹ nhàng lau đi nàng khóe môi nước miếng. Lau nước miếng thời điểm, hắn đầu ngón tay đụng tới nàng môi, thực mềm mại. Hắn trong đầu hiện lên cái kiêm ngộng. Lại nhìn chằm chằm nàng phấn nhuận môi, đầu ngón tay đụng tới thời điểm thực mềm rất non, hắn đột nhiên cảm thấy yết hầu hảo ngứa. Hắn cúi đầu, cái trán nhẹ nhàng dán cái trán của nàng, môi cơ hồ muốn đụng tới nàng thời điểm, Duyệt Duyệt đột nhiên hừ một tiếng, mút hắn hơi thở, khuôn mặt cọ hắn cổ đi. Nay cũng làm hắn nháy mắt thanh tỉnh, cũng ý thức được chính mình làm cái gì, hắn thiếu chút nữa từ nàng trên giường chạy trối chết. Có thể tưởng tượng đến nàng ngày mai buổi sáng tỉnh lại không thấy được hắn. Hoặc là nửa đêm tỉnh lại phát hiện hắn không ở, khẳng định lại sẽ khóc nhẹ. Tưởng tượng đến nàng sẽ khóc nhẹ, hắn nhận mệnh từ nàng ở chính mình trong lòng ngực nháo. Có phải hay không giao cho bạn gái, hắn liền sẽ bình thường. Minh Lỗi Lạc đầu một hồi tự hỏi vấn đề này, từ thượng trung học bắt đầu, hắn đã bị vô số nữ sinh thích, đưa thơ tình. Hắn chưa bao giờ để ở trong lòng, cũng không nghĩ tới như vậy vấn đề. Chính là như vậy ngộng, còn có hắn đối Duyệt Duyệt như vậy tâm tư. Lại như vậy phát triển đi xuống, hắn sợ chính mình sẽ thương đến Duyệt Duyệt. Nghĩ đến chính mình khả năng sẽ thương đến Duyệt Duyệt, thậm chí có một ngày nàng sẽ sợ hãi chính mình, hắn căn bản vô pháp tưởng tượng như vậy hình ảnh. Có phải hay không, hẳn là giao cái bạn gái đâu. Hắn như vậy mơ mơ màng màng tưởng, mới chậm rãi cũng đi theo ngủ rồi. Ngày thường, nếu là Minh Lỗi Lạc hòa nhã Duyệt cùng nhau ngủ, hắn nhất định sẽ so nàng trước tỉnh. Chính là hôm nay buổi sáng tỉnh lại khi, hắn mở mắt ra nhìn đến Duyệt Duyệt mở to đại đại đôi mắt, chính nhìn không chớp mắt nhìn chính mình. Đã chồng chất tỉnh Duyệt Duyệt lộ ra đại đại tươi cười, nàng thật là vui. Nàng đã lâu không có cùng đá chồng chất ngủ qua, có đôi khi nói tốt cùng nhau ngủ, tỉnh lại thời điểm hắn đã không thấy tăm hơi. Hiện tại mở to mắt, nhìn đến đá chồng chất ở chính mình bên người, thật sự hảo vui vẻ nha. Minh Lỗi lạc khẽ vuốt muội muội mặt, quay đầu xem bên cạnh điện tử trung, hiện tại 6 giờ rưỡi. Sớm, Duyệt Duyệt. Thân nơi này. Duyệt Duyệt chỉ chính mình cái chán. Khi còn nhỏ, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại, bọn họ sẽ cho nhau thân thân, ngươi hôn ta cái chán, ta thân ngươi cái chán. Hảo. Hắn hôn một cái chán của nàng. Duyệt Duyệt lập tức hôn một cái. 1273 chương 1273 ngươi biết bên trong viết cái gì sao? Hảo, có thể rời giường. Minh Lỗi lạc xuống giường chuẩn bị về phòng thay quần áo. Nga Duyệt Duyệt cũng xuống giường. Minh Lỗi lạc ra Duyệt Duyệt phòng khi, vừa lúc gặp gỡ đại ca Mâu Sâm Mặc. Đã trông chất, ngươi ngày hôm qua ở Duyệt Duyệt phòng ngủ. Tiểu Sâm hơi nhíu mày. Ân, ngày hôm qua Duyệt Duyệt lớp học tới một cái tân đồng học, ngồi vào nàng mặt sau, đem nàng sợ hãi. Nàng cảm xúc không tốt, cho nên buổi tối ta bồi nàng ngủ. Hắn giải thích nói. Mâu Sâm Mặc đêm qua đã khuya lúc này mới trở về, không biết muội muội còn đã xảy ra chuyện. Đá chồng chất hòa nhã Duyệt từ nhỏ liền thân mật, Duyệt Duyệt lại đặc biệt ỷ lại đá chồng chất. Mỗi ngày buổi tối tiểu nha đầu đều sẽ nhau muốn cùng đá chồng chất ngủ, nhưng là bọn họ thật lâu đều sẽ không ngủ chung. Ân, nàng hiện tại không có việc gì đi. Không có việc gì. Đá chồng chất trả lời, ca, ta về phòng thay quần áo đi. Mâu Sâm Mặc gật gật đầu, nhìn đá chồng chất bóng dáng, lại nhìn xem Duyệt Duyệt cửa phòng, chậm rãi xuống lầu. Hôm nay buổi sáng bọn họ đi học, tới rồi cửa trường thời điểm, liền dừng lại. Đang ở lúc này, một chiếc màu đỏ rực hoa sen xe thể thao khai lại đây, cũng ngừng ở cổng trường. Hiểu lý lẽ là tư lập trường học, kẻ có tiền rất nhiều, nhìn đến như vậy siêu xe một chút đều không hiếm lạ. Chỉ là đương cửa sổ xe riêu hạ tới, Đàm Văn Hạo mặt lộ ra tới khi, Minh Lỗi lạc trước thấy được, hắn hơi trầm xuống mặt. Đồng học, buổi sáng tốt lành. Đàm Văn Hạo cười lớn tiếng nói. Minh Lỗi là không để ý tới hắn, xem Duyệt Duyệt tránh ở chính mình phía sau, hai cái chậm rãi đẩy xe đạp tiến trường học. Đàm Văn Hạo dự đoán được sẽ chịu vắng vẻ, nhưng hắn một chút không thèm để ý, trường học đại môn chậm rãi khai, mặt khác đồng học hoặc kỵ đi vào, hoặc là xe tới rồi, ngừng ở cổng trường chính mình đi vào đi, Đàm Văn Hạo màu đỏ xe thể thao một lưu liền đi vào. Minh Lỗi lạc mặt vô biểu tình, mang theo muội muội đỉnh hảo xe đạp, trước đưa nàng về phòng học. Kết quả một hồi mỹ thuật ban phòng học, liền thấy được Đàm Văn Hạo, hắn đã bị an bài ngồi vào mặt sau cùng đi. Đàm Văn Hạo ngồi vào mặt sau cùng, nhìn đến này đối huynh muội tiến vào. Minh Lỗi lạc đưa muội muội đến chính mình trên chỗ ngồi ngồi xong, thấp giọng nhìn chằm chằm hôn nhân vài câu sau mới đứng lên, vừa chuyển đầu cùng Đàm Văn Hạo đối diện vài giây, hắn thần sắc trước sau lạnh băng. Hơn nữa chỉ nhìn thoáng qua, liền đi rồi. Đàm Văn Hạo ngày hôm qua buổi chiều bị lao sư nói chuyện. Đàm đồng học, ngươi vừa tới nơi này, có chút tình huống khả năng không biết. Minh Di Duyệt đồng học có rất nhỏ nhược trí cùng tự bế, đối người xa lạ thích hướng quen thuộc yêu cầu một cái rất dài quá trình. Ngươi nếu tưởng cùng nàng làm bằng hữu, chỉ có thể dần dần quen thuộc, mới chậm rãi ở chung, nếu không nói khẳng định sẽ dọa đến nàng. Lao sư nói phi thường nguyện chuyển, phải biết rằng Minh gia đều là có địa vị. Này Đàm gia cũng là có chút địa vị, lao sư ai cũng không hảo đắc tội, chỉ có thể nói như vậy. Đàm Văn Hạo đã hiểu, cũng biết nếu hắn nếu là lại đối Minh Di Duyệt làm ra cái gì, không chỉ có cái này Minh Lỗi Lạc sẽ không bỏ qua hắn, tính cả học lao sư đều sẽ chỉ trích nàng, cuối cùng hắn phỏng trường lại muốn chuyển trường. Vì thế hảo chút thiên, Đàm Văn Hạo đều không có lại trêu chọc Minh Di Duyệt. Hắn tính tình sang sảng đại khí, làm người hào phóng. Không mấy ngày liền có một đống hảo anh em vây quanh ở bên người. Phía trước sự tình tựa như cái tiểu sóng gió đi qua, qua mấy ngày, trường học công bố cao tam tuổi nguyệt khảo hiểu rõ thành tích. Công Kỳ Lan công bố ra tới, mỹ thuật ban tuy rằng không có tham gia lần này khảo thí, nhưng vẫn là một dung qua đi vây xem. Ta trời ạ! Minh Lỗi lạc 748 phân. Lại là đệ nhất, cư nhiên chỉ khấu rất 2 phân, hắn rốt cuộc có phải hay không nhân loại? Ta nghe ngữ văn lão sư nói, hắn liền viết văn đều là mãn phân đâu. Các bạn học nhìn công bố, lén bắt đầu thảo luận. Minh Di Duyệt bị an nửa cần lôi kéo cũng đi xem, Duyệt Duyệt nhìn đến Minh Lỗi lạc ba chữ, vui vẻ đối an nửa cần nói, Tiểu Cần, ngươi xem, đã chồng chất tên ở nơi đó. Là nha, tên của hắn ở nơi đó. Tên của hắn vẫn luôn trên cùng cái thứ nhất, giống một tòa núi lớn giống nhau, không có người vượt qua quá. Đã chồng chất tên vĩnh viễn ở nơi đó đâu. Duyệt Duyệt vui vẻ nói. Đây là câu sự thật, những người khác đều nhìn về phía Minh Di Duyệt, tâm tình cũng là vô cùng phức tạp. Đàm Văn Hạo cũng lại đây xem, khoe miệng cười lạnh một tiếng, không khỏi nhìn về phía Minh Di Duyệt. Hôm nay Minh Di Duyệt, ăn mặc trường học có điểm quê mùa giáo phục, tóc chát chứ hai cái bím tóc, cười thiên chân lãng mạn. Hắn không phải không có nghe được đồng học lén nghị luận, Minh Di Duyệt tuyệt đối xưng được với hiểu lý lẽ đệ nhất Mỹ Nhân Nhi, nhưng là như vậy Mỹ Nhân Nhi chỉ có thể nhìn xem. Rốt cuộc là cái ngốc tử, cùng cái ngốc tử Mỹ Nhân Nhi ở bên nhau có ý tứ gì đâu. Nhưng hắn lại cảm thấy Minh Di Duyệt không phải một cái ngốc tử, có lẽ nàng chỉ số thông minh thấp chút đi. Cảm giác được bất thiện ánh mắt, Duyệt Duyệt quay đầu nhìn đến Đàm Văn Hạo, trong lòng có chút sợ người này, bắt lấy An Nửa Cần nói, Tiểu Cần, chúng ta trở về đi. An Nửa Cần gật gật đầu, hành, chúng ta đi thôi. Đi chưa được mấy bước, cố lấy tình lại đây, Duyệt Duyệt, ta có lời cùng ngươi nói. Duyệt Duyệt cùng cố lấy tình cũng rất quen thuộc, gật gật đầu. Hai người đi đến một cái góc không người, cố lấy tình đem một cái hồng nhạt phong thư cấp Duyệt Duyệt. Đây là ta cho ngươi ca ca tin, Duyệt Duyệt, ngươi nhớ rõ cho nàng. Nga. Duyệt Duyệt gật đầu, lấy qua phong thư. Ngươi sẽ nhớ rõ Nga. Cố lấy tình nắm lấy Duyệt Duyệt tay, Duyệt Duyệt, ca ca ngươi xem qua ta viết tin sao. Duyệt Duyệt nghĩ nghĩ, không gặp đá chồng chất xem. Cố lấy tình cũng đoán được cái này khả năng, nàng nói, Duyệt Duyệt, chúng ta là bạn tốt sao. Duyệt Duyệt tưởng lý giải một chút bạn tốt ý tứ. Nhưng là cố lấy tình như vậy nghiêm túc hỏi nàng, nàng gật gật đầu, chúng ta là bạn tốt. Nàng cùng tiểu tình nhận thức đã lâu, hẳn là bạn tốt đi. Cố lấy tình liền nói, ngươi hôm nay trở về, có thể hay không làm ca ca ngươi xem ta này phong thư đâu. Duyệt Duyệt không chút do dự gật đầu, hảo, ta cùng ca ca nói. Cố lấy tình vui vẻ cười, Duyệt Duyệt, ngươi đối ta thật tốt. Duyệt Duyệt cười sán lạ, chúng ta là bạn tốt. Vào lúc ban đêm về đến nhà, cơm nước xong Minh Lỗi Lạc phụ đạo muội muội đọc sách thời điểm, nàng đem tin lấy ra tới, đã chồng chất, tiểu tình cho ngươi viết tin. Minh Lỗi Lạc nhìn này màu hồng phấn tin, nhìn chăm chú Duyệt Duyệt, tiếp nhận tới phóng tới một bên, tới, tiếp tục xem này một đề. Ngươi không xem tin sao? Duyệt Duyệt không có quên tiểu tình nói, nhất định phải làm đã chồng chất xem. Ta trong chốc lát lại xem. Minh Lỗi Lạc một ngày thu được vô số tin, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ xem. Ngươi hiện tại liền xem sao. Đá chồng chất nói trong chốc lát lại xem, nói không chừng sẽ quên. Vì cái gì muốn ta hiện tại xem? Phía trước Duyệt Duyệt cấp đồng học đệ tin thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không muốn hắn lập tức liền xem. Nô Duyệt Duyệt lộ ra khó xử biểu tình. Có phải hay không ngươi đồng học theo như ngươi nói cái gì? Minh Lỗi Lạc nói. Nô Duyệt Duyệt không nói lời nào, trong tay nhó bút, dù sao ngươi hiện tại xem sao. Duyệt Duyệt như vậy cường làm hắn xem tin bộ dáng, mặc danh là Minh Lỗi Lạc trong lòng có chút lên men, hắn nhìn chăm chú muội muội, ngươi biết này tin viết cái gì sao? 1274 chương 1274 ngươi muốn tham gia sao? Duyệt Duyệt lắc đầu, nàng không có xem tin, như thế nào sẽ biết viết cái gì? Minh Lỗi Lạc đột nhiên có một loại xúc động, hắn nói cho Duyệt Duyệt, cố lấy tình cho hắn viết chính là thư tình. Nàng thích hắn, muốn làm hắn bạn gái. Duyệt Duyệt sẽ có phản ứng gì? Hắn lại bị chính mình cái này ý niệm dọa tới rồi, hắn đang làm cái gì? Hắn hy vọng Duyệt Duyệt có ghen ghét tâm sao? Hắn hy vọng Duyệt Duyệt giống hắn đối nàng giống nhau, đối hắn cũng có như vậy cảm tình sao? Duyệt Duyệt như vậy đơn thuần, nàng căn bản không hiểu này đó nha. Vì cái gì hắn sẽ như vậy đáng sợ ý tưởng? Tiểu tình tin viết cái gì? Duyệt Duyệt tò mò hỏi. Ta nhìn xem. Minh Lỗi Lạc gáp xuống trong lòng khắc thường, mở ra tin, bên trong là hồng nhạt giấy viết thư, còn tản ra nhàn nhạt mùi hương. Cố lấy tình thật đúng là rất có tâm, viết ước chừng hai trang giấy, nhìn lại bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, mỗi lần gặp mặt hắn là bộ dáng gì, có bao nhiêu làm hắn tâm động, còn ước hắn ngày mai buổi chiều 2 điểm ở sân bóng bên cạnh gặp mặt. Duyệt Duyệt mở to thiên chân đôi mắt nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy đá chồng chất bộ dáng quái quái. Minh Lỗi Lạc thấy Duyệt Duyệt như vậy chuyên tâm xem chính mình, nhẹ nhéo một chút nàng mặt, làm sao vậy? Tiểu tình vì cái gì lão cho ngươi viết thư? Duyệt Duyệt nói ra chính mình nghi vấn, không chỉ là tiểu tình, thật nhiều nữ sinh đều thích cấp đá chồng chất viết thư, thật sự quá kỳ quái. Người rốt cuộc tò mò. Minh Lỗi Lạc không khỏi cười. Duyệt Duyệt vẫn là không hiểu, nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Ngươi xem như vậy nhiều người viết thư cho ta, ngươi chưa từng có cho ta viết quá tin. Minh Lỗi Lạc nói. Viết thư làm cái gì? Duyệt Duyệt vẫn không hiểu. Có chuyện tưởng cùng lời nói của ta, liền có thể viết thư nói. Hắn kiên nhẫn giải thích. Chúng ta mỗi ngày gặp mặt, ta tưởng cùng ngươi lời nói, ta đều nói. Duyệt Duyệt thực nghiêm túc nói. Minh Lỗi Lạc nhìn chăm chú trước mắt nữ hài nhi, như thế, bọn họ mỗi ngày cùng nhau, nàng ở chính mình trước mặt chính là một trương giấy trắng, hoàn toàn không có bí mật. Làm sao vậy? Đã trông chất. Duyệt Duyệt khó hiểu xem hắn. Không có gì, ngươi nói đúng, hai ta muốn nói đều đã nói. Minh Lỗi Lạc phủng nàng mặt nói. Là nha. Duyệt Duyệt cười tủm tỉm, hảo, ta phải làm tác nghiệp. Minh Lỗi Lạc nhìn nữ hài nhi sơn mặt, tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn tưởng, hắn hẳn là cùng nữ sinh yêu đương, như vậy mới sẽ không đối chính mình muội muội có như vậy đáng sợ ý niệm. Ngày kế buổi chiều đệ nhị tiết khóa là các nàng hội họa khóa, cố lấy tình nhớ rõ chính mình hẹn Minh Lỗi Lạc, nàng còn mang theo lễ vật, một chi bút máy. Hôm nay buổi sáng, nàng còn cố ý hỏi Duyệt Duyệt, nàng ca ca nhìn tin không, Duyệt Duyệt nói nhìn. Cho nên, hắn hẳn là sẽ đến đi, kết quả Minh Lỗi Lạc thật sự tới. Sân bóng lúc này vẫn là có không ít, rất nhiều người đều nhìn đến cố lấy tình, sau đó chỉ chốc lát sau xa xa thấy được Minh Lỗi Lạc. Minh Lỗi Lạc là học thần cấp nhân vật, cố lấy tình là giáo hoa, hai người bọn họ nếu là ở bên nhau, nhưng thật ra thực xứng đôi. Cố lấy tình xa xa nhìn đến Minh Lỗi Lạc, cảm giác chính mình trái tim đều phải đình rớt, nàng tận lực làm chính mình lộ ra một nụ cười tới. Minh Lỗi Lạc. Cố lấy tình xem hắn cười một chút. Ngươi hảo. Ngươi nhìn đến ta tin sao? Cố lấy tình nói. Ân, thấy được. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói. Kia. Vậy ngươi đáp ứng sao? Cố lấy tình có chút thẹn thùng. Cố di tình chính mình phía sau kỳ thật có một đống lớn người theo đuổi. Nhưng những cái đó nam sinh cùng Minh Lỗi Lạc một so, thật sự chính là thiên nga cùng bùn đất khác nhau. Nàng chỉ nghĩ cùng trước mắt nam sinh ở bên nhau, chờ hắn chủ động vẫn luôn chờ không tới, cho nên chỉ có nàng tới chủ động. Loại chuyện này, không nên nữ sinh chủ động. Minh Lỗi Lạc lộ ra một nụ cười, hẳn là để lại cho nam sinh tới làm cùng nói. Cố lấy tình nhìn đến hắn tươi cười, mặt lập tức hồng tới rồi cổ. Ta chuẩn bị lễ vật. Cố dĩ tình nói lấy ra bút máy hộp, tặng cho ngươi. Đây là ta thúc thúc từ châu Âu mang về tới bút máy, có hai chi, ta chính mình lưu một chi, đưa ngươi một chi. Cảm ơn. Hắn tiếp nhận bút máy. Chúng ta đây có thể thường xuyên gặp mặt sao? Cố lấy tình nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Đương nhiên có thể, ngươi có thể làm ta bạn gái sao? Minh Lỗi Lạc cười. Cố lấy tình quá giật mình, nàng không nghĩ tới Minh Lỗi Lạc sẽ cùng nàng nói, làm nàng làm bạn gái. Nàng hận không thể véo chính mình một chút, nàng không phải là đang nằm mơ đi. Ngươi nguyện ý sao? Minh Lỗi Lạc lại lần nữa hỏi. Nguyện ý. Cố lấy tình nói. Đã trông chất. Duyệt Duyệt lúc này đi qua lại đây, các nàng ở thượng hội họa khóa ra tới sau, an nửa cần cùng nàng nói nhìn đến Minh Lỗi Lạc, liền ở sân bóng bên kia. Vừa nghe đến đá trông chất, nàng liền chạy chậm lại đây, thấy đá trông chất cùng tiểu tình ở bên nhau, nàng còn không biết là chuyện như thế nào. Duyệt Duyệt. Minh Lỗi Lạc vừa thấy đến muội muội, lập tức đi nhanh qua đi, ngươi mới vừa thượng xong hội họa khóa sao. Đúng rồi. Duyệt Duyệt kéo đá chồng chất tay, nhìn đến trong tay hắn bút máy hộp, ngươi đây là cái gì? Bút máy, tiểu tình tặng cho ta. Hắn thấy muội muội đầu tóc có chút loạn, thuận tay cho nàng lộng thuận một chút tóc. Nga. Duyệt Duyệt có chút mê hoặc, coi chừng lấy tình đi tới đối nàng cười, nàng cũng hướng nhân ra cười một chút. Duyệt Duyệt, vừa lúc nhìn đến ngươi, ta muốn hỏi ngươi một tiếng, chúng ta đại hội thể thao ngươi muốn hay không tham gia? Cố lấy tình lúc này xem Minh Di Duyệt càng thuẫn mắt, phía trước đối Minh Di Duyệt tâm tình tự nhiên là phức tạp. Minh Di Duyệt lớn lên từ Mỹ, so với chính mình còn Mỹ, này cơ hồ là mỗi người đều có thể nhìn ra tới. Hơn nữa nàng là Minh Lỗi Lạc muội muội, cao trung hơn 2 năm nàng phân đi Minh Lỗi Lạc sở hữu lực chú ý, không có nữ hải tử có thể phá được hắn ngọn núi này, ở hắn bên người Minh Di Duyệt tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ làm các nữ sinh ghen ghét. nhưng là trời cao lại là công bằng, làm nàng dài quá một cái ngốc từ đầu, nàng trong lòng mới thoáng cân bằng chút. Mỹ nhân xem mỹ nhân, thông thường đều sẽ mang theo tương đối tâm lý, bất quá hiện tại cố lấy tình xem Minh Di Duyệt, thật sự thuận mắt nhiều. Bởi vì Minh Lỗi Lạc này tòa thần sơn, nàng phá được, hiện tại nàng là hắn bạn gái. An nửa cần theo lại đây, nàng là nữ hải tử, đột nhiên ý thức được nào đó bầu không khí có chút không đúng rồi, Cố Dĩ Tình đôi mắt đều đang cười, hơn nữa xem Duyệt Duyệt thần quá đều không đúng rồi. Duyệt Duyệt nơi nào sẽ tham gia đại hội thể thao, nàng trước kia đều không có tham gia quá. Nàng tham gia không được. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt thế Duyệt Duyệt cự tuyệt. Lỗi Lạc Cố Dĩ Tình là thốt ra mà ra, kêu ra tới lại cảm thấy quá thân mật, không khỏi mặt đỏ. Chính là lại không hối hận, chỉ cảm thấy trong lòng phi thường ngọt ngào, lần này đại hội thể thao có đá kiện tử, còn có 400 mễ tiếp sức, nhảy xa, nhảy cao, này đó Duyệt Duyệt đều có thể đi thử một chút. Duyệt Duyệt kỳ thật chạy bộ rất nhanh. Duyệt Duyệt trừ bỏ chỉ số thông minh cùng thường nhân không giống nhau ngoại, mặt khác cùng thường nhân cũng chưa cái gì bất đồng, chỉ là trước kia hắn đều không có làm nàng nếm thử quá. Duyệt Duyệt, ngươi muốn tham gia sao? Đã chồng chất hỏi nàng. Ta không biết có thể làm cái gì. Duyệt Duyệt thực mang nhiên. 1275 chương 1275 cái gì giáp tâm. Hạ tiết khóa chính là thể dục khóa, sẽ xác định chúng ta ban đồng học muốn tham gia cái nào vận động hạng mục. Cô lấy tình nói. Ngươi muốn hay không nếm thử? Minh Lỗi Lạc hỏi muội muội. Nàng gật gật đầu, dù sao nàng đều nghe đá chồng chất. Đá chồng chất, ngươi cùng tiểu tình ở chỗ này làm cái gì? Duyệt Duyệt vẻ mặt khó hiểu. Ta tới đưa Lỗi Lạc bút máy. Cố lấy tình trả lời, trong thanh âm tự nhiên mang theo vài phần đắc ý. Duyệt Duyệt không thấy ra tới nha, nhưng lại an nửa cần lập tức liền đã hiểu, lập tức mặt một bạch. Mau đi học, ta trước đưa ngươi về phòng học. Minh Lỗi Lạc nói. Lỗi Lạc, chúng ta là thể dục hóa, một lát liền ở chỗ này tập hợp. Cố lấy tình nói. Duyệt Duyệt tương đối trì độn, giờ khác này cảm giác không đúng. Tiểu tình vẫn luôn kêu đá chồng chất Lỗi Lạc đâu. Giống như không có người như vậy kêu lên hắn. Nàng nhìn về phía đá chồng chất trước sau nhìn nàng, đôi mắt toàn là ôn nhu. Ta đây về phòng học, ngươi trong chốc lát có thể nếm thử một chút, nhưng là nếu cảm thấy không được nói, liền không cần tham gia, được không? Minh Lỗi Lạc đối muội muội nói. Nga. Duyệt Duyệt gật đầu xem đá chồng chất về phòng học đi. Đi thôi, Duyệt Duyệt. Chúng ta qua bên kia tập hợp. Cố lấy tình tự nhiên lôi kéo Duyệt Duyệt tay. Hảo. Duyệt Duyệt một tay kia cầm An nửa cần tay cùng nhau qua đi. An nửa cần vẫn luôn thất thần, học thể dục, lão sư một lát liền lại đây. Cố lấy tình cực lực làm Duyệt Duyệt tham gia thể dục hạng mục, trải qua lão sư thí nghiệm, nàng nhảy xa cùng chạy bộ đều không tồi, cho nên nàng tham gia 400 mễ tiếp sức cùng nữ tử nhảy xa. Đàm Văn Hạo vận động cũng phi thường cường, 100 mét chạy. Nam tử nhảy xa chờ. Hôm nay đại hội thể thao, liền không làm khác, đại gia từng người đi luyện tập một chút chính mình hạng mục, lớp trưởng cùng thể dục ủy viên cùng đi lấy vận động khí giới. Thể dục lao sư nói, Duyệt Duyệt, ngươi có thể cùng Đàm Văn Hạo cùng nhau luyện tập sao? Hắn nhảy xa rất lợi hại, có thể giúp ngươi. Cố lấy tình lại đây hỏi nàng. Duyệt Duyệt trợn to mắt, nàng sợ nhất chính là cùng người xa lạ tiếp xúc, vừa nghe Đàm Văn Hạo thân thể run lên một chút. Cố lấy tình, ngươi không phải không biết, mấy ngày trước Duyệt Duyệt bị dọa không nhẹ, ngươi làm cái gì làm nàng cùng Đàm Văn Hạo luyện tập. Ta bồi nàng luyện tập liền hảo, dù sao ta cũng báo danh. An nửa cần lập tức nói. Vậy được rồi, ta chỉ là cảm thấy cố lấy tình nhìn về phía Duyệt Duyệt, nàng sắc mặt có chút trở nên trắng, lại chưa nói đi xuống. Nếu là chính mình thật sự kích thích tới rồi Minh Di Duyệt, Minh Lỗi Lạc khả năng sẽ sinh khí. Minh Lỗi Lạc đi học có chút không chuyên tâm, bởi vì Duyệt Duyệt học thể dục. Hắn từ nhỏ bảo hộ Duyệt Duyệt, theo lý hắn không nên làm Duyệt Duyệt đi tham gia đại hội thể thao. Nhưng là hắn tham gia quá Duyệt Duyệt tâm lý vô đạo mặt nói, Duyệt Duyệt bác sĩ nói qua, đối mặt đám người, thử nếm thử nàng có thể làm được tân sự vật đúng đúng Duyệt Duyệt mở ra chính mình trưởng thành có trợ giúp. Thượng trung học lúc sau, Duyệt Duyệt đã có thể đối mặt đám người, càng không có khi còn nhỏ như vậy nhát gan thẹn thùng. Nếu có một ít thể dục hạng mục, nàng có thể làm nói, hắn đương nhiên sẽ cổ vũ nàng đi làm được. Nhưng là hắn vẫn là sẽ lo lắng, thực lo lắng. Buổi chiều thượng vật lý khóa, hắn vẫn luôn tâm không nào, thẳng đến lão sư kêu hắn giải đề. Giải đề hắn phi thường tự nhiên giải, làm xong lúc sau thấp giọng nói, lão sư, ta muốn đi thượng một chút về đúc cờ. Minh lỗi lạc mỗi lần Lý Tổng suy xét đều là mãn phân, là vật lý lao sư kiêu ngạo, nếu là người khác nhất định sẽ bị hắn mắng một đốn, Minh lỗi lạc lao sư cười một chút. Lão sư, Minh thần mới không phải đi thượng về đúc cờ, hắn muội muội thể dục hóa, hắn không yên tâm muốn đi nhìn liếc mắt một cái. Có đồng học hủy đi hắn đài. Minh lỗi lạc ở đại bộ phận người trong mắt là thần giống nhau tồn tại, cho nên có cái ngoại hiệu liền minh thần. Những người khác đều cười, ai đều biết minh lỗi lạc trong lòng, gì đều không có hắn muội muội quan trọng. Vật lý lao sư đương nhiên cũng biết, cũng tỏ vẻ lý giải, cười một chút liền nói, ngươi đi đi. Cảm ơn lão sư. Minh lỗi lạc lập tức liền chạy xuống lâu đi. Hắn chạy xuống lâu, không dám lập tức xuất hiện ở Duyệt Duyệt trước mặt. Mà là trước tránh ở cách sân thể dục trung tâm hoa viên một cái vòng tròn lớn đài bên cạnh, xem muội muội ở sân thể dục thượng cùng đồng học cùng nhau luyện tập chạy bộ. Hắn sợ nhất chính là Duyệt Duyệt nhát gan, không dám nếm thử, cuối cùng chính mình bị dọa đến. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Duyệt Duyệt cư nhiên ở thực nghiêm túc cùng đồng học ở luyện tập tiếp sức chạy. Hắn nhìn đến nàng quần áo đều ướt, mặt cũng bởi vì quá liều vận động hơi phiếm đỏ ửng, cái trán đổ mồ hôi, nhưng là nàng vẫn luôn ở kiên trì. Đây là hắn Duyệt Duyệt, nàng thực nhát gan, kỳ thật nàng lại thực kiên cường. Nàng biết chính mình cùng người khác không giống nhau, nàng nỗ lực muốn cho chính mình cùng người khác giống nhau. Minh lỗi lạc thật mạnh tùng một hơi, xem nàng thuận lợi đem chính mình trong tay bổng giao cho đồng đội thời điểm, hắn thậm chí có điểm cảm động. Phải biết rằng này đối Duyệt Duyệt tới nói, là bao lớn tiến bộ. Cuối cùng buông tâm, lại chậm rãi rời đi. Hắn không biết chính là, hắn mới vừa về phòng học. Duyệt Duyệt liền té ngã một cái. Luyện tập đợt thứ hai tiếp đồng thời điểm, nàng nhất thời không nắm giữ cân bằng, thân thể đi phía trước huynh quăng ngã qua đi. Khi đó Đàm Văn Hạo đang ở bên cạnh xem, hắn kỳ thật cũng thực ngoài ý muốn, Minh Di Duyệt sẽ như vậy nghiêm túc luyện tập chạy bộ, lại còn có thực không tồi bộ dáng. Đang lúc hắn như vậy tưởng thời điểm, Minh Di Duyệt thân thể nhoáng lên, mắt thấy liền phải ngã xuống, hắn không chút nghĩ ngợi xông tới đi. Hắn ly gần, tiến lên thời điểm. Minh Di Duyệt quăng ngã ở trên người hắn, hai người trực tiếp ném tới cùng nhau. Duyệt Duyệt cũng là quăng ngã ngốc, trực giác đến chính mình quăng ngã ở một cái có điểm ngạnh địa phương, chờ An Nửa cần tới đỡ nàng thời điểm, nàng mới ý thức được chính mình ngã ở Đàm Văn Hạo trên người. Nàng không bị thương, Đàm Văn Hạo liền không may mắn như vậy, hắn tay chân đều quăng ngã phá. Đàm Văn Hạo, ngươi không sao chứ? Không phải đâu, vì cái ngốc tử đến nỗi như vậy sao tưởng kiệt lanh mồm lanh miệng. Thốt ra mà ra. Ta không phải ngốc tử. Duyệt Duyệt lập tức phân biệt, nàng sợ nhất người khác nói nàng là ngốc tử. Tưởng Kiệt, ngươi có phải hay không miệng tối a? An Nửa cần nghe lời này lập tức tức giận chất vấn, giống ngươi loại này không mang theo đầu óc người, phỏng chừng mới là ngu xuẩn đi. An Nửa cần, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, thật cho rằng chính mình bồi ngốc tử công chúa đọc sách, vương tử là có thể coi trọng ngươi nha. Nhân gia chỉ biết cùng giáo hoa xứng đội. Ngươi loại này tư sắc, không ai nhìn chúng. Tưởng Kiệt không khách khí cãi lại. An Nửa cần nghe lời này hốc mắt lập tức liền đỏ, nàng nhìn về phía Cố Dĩ Tình, lại bắt giữ đến trên mặt nàng chợt lóe mà qua đắc ý. Không cần cãi nhau Duyệt Duyệt sợ nhất chính là cãi nhau, nàng lẩm bẩm một tiếng, tiểu cần thực hảo, không cần nói như vậy nàng. Là nha, trước không cần xảo, trước đưa Đàm Văn Hạo đến phòng y y tế đi. Cố lấy tình nói. Tiểu thương mà thôi. Không có việc gì. Đàm Văn Hạo cũng không để ý, hắn quay đầu nhìn mắt Minh Di Duyệt, đối nàng cười một chút. Minh Di Duyệt nhìn một chút Đàm Văn Hạo, nàng bắt lấy An Lan cần tay, sắc mặt trắng bệnh. Duyệt Duyệt, Đàm Văn Hạo bởi vì cứu ngươi chịu thương, ngươi đưa hắn đến phòng y y tế đi. Cố lấy tình nói. Cố lấy tình, ngươi là cái gì giáp tâm nha? Ngươi rõ ràng biết Duyệt Duyệt rất sợ Đàm Văn Hạo, vì cái gì làm Duyệt Duyệt đưa? An Lan cần cảm giác Duyệt Duyệt thân thể run lên một chút, lập tức lớn tiếng nói. 1276 chương 1276 trên đời ăn ngon nhất đường. An Nửa cần, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy cố lấy tình thực ôn nhu giải thích. Tiểu cần, ngươi cùng ta cùng nhau đưa hảo Duyệt Duyệt không phải không hiểu, vừa rồi là Đàm Văn Hạo cứu nàng, tuy rằng nàng có chút sợ hắn, nhưng là hắn thật sự cứu chính mình. An Nửa cần nhìn về phía Duyệt Duyệt, gật gật đầu, ta cùng ngươi cùng nhau đưa. Tưởng Kiệt đám người thổi bay huýt sáo, nhỏ giọng nói, thật là phục Đàm Văn Hạo, như vậy một cái ngốc tử mỹ nhân, có gì nhưng truy, còn khổ nhục kế. Ngươi biết cái gì, có lẽ khẩu vị của hắn không giống người thường. Bên cạnh nam sinh nói, đến phòng y tế ta thượng, Đàm Văn Hạo đi ở phía trước, Duyệt Duyệt cùng An Nửa Cần đi ở mặt sau. Đàm Văn Hạo thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn nàng một cái, liền nàng cũng không dám cùng chính mình đối diện. Nàng rất sợ chính mình, chính là lại còn kiên trì muốn đưa chính mình đến phòng y tế. Quả nhiên là ngốc từ sao? Đàm Văn Hạo trong lòng như vậy tưởng. Tới rồi phòng y tế, bác sĩ nhìn đến Đàm Văn Hạo cùng hai nữ sinh tiến vào, đặc biệt là Minh Di Duyệt, phi thường ngoài ý muốn. Hắn bị thương. Duyệt Duyệt có chút khẩn trương nói, bởi vì ta. Phòng y tế lao sư cùng Duyệt Duyệt rất quen thuộc, nàng đối Duyệt Duyệt ôn nhu cười, Duyệt Duyệt không phải sợ. Ta trước cho hắn kiểm tra một chút, hẳn là không có việc gì. Duyệt Duyệt, chúng ta ngồi bên cạnh. An Nửa Cần lôi kéo nàng ngồi vào bên cạnh. Đàm Văn Hạo quăng ngã rất tàn nhẫn, khuỷu tay cùng đầu gối đều phá ra, chảy huyết. Duyệt Duyệt vừa thấy đến huyết liền sợ, đương lão sư cho hắn tiêu độc thời điểm. Hắn vốn đang tưởng ở Minh Di Duyệt trước mặt xính xính nam tử hán, kết quả vẫn là tư lưu thiếu chút nữa không hô lên tới đau. Duyệt Duyệt có chút áy náy. Nàng chậm rãi đi qua đi đi, từ chính mình áo ngoài trong túi lấy ra một cái thái phi đường. Nàng từ nhỏ liền thích ăn loại này đường, đại ca đau nàng, thường cho nàng mua. Nhưng là mụ mụ Duyệt Duyệt không cho nàng ăn nhiều, lại cũng thường hay làm nàng trong túi có một viên. Nàng đột nhiên đi qua đi, lấy ra một viên đường, cho ngươi, trên đời ăn ngon nhất đường, ăn liền không đau. Đàm Văn Hạo sửng sốt, tay nàng bạch bạch, ngón tay cân xứng thon dài, lòng bàn tay thả một viên đường. Này một giây, kia viên đường ở nàng trong lòng bàn tay giống như phiếm quang, làm hắn chịu chút phản đốc. Một cổ mạc danh cảm xúc ở Đàm Văn Hạo ngực phiếm mở ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Minh Di Duyệt, ánh mắt của nàng rõ ràng còn có nhẹ nhẹ nhút nhát, nàng vẫn là sợ hắn. Chính là, nàng lại đi tới cho hắn một viên đường. Còn nói, là trên đời ăn ngon nhất đường. Hắn lấy quá đường, nắm ở trong tay, cảm ơn. Duyệt Duyệt không nói lời nào, riêu một chút đầu. Lại về tới An Nửa Cần bên người. Đàm Văn Hạo nắm kia viên đường, quay đầu xem Minh Di Duyệt, nàng khuôn mặt từng đỏ, thủy mắt sáng ngời mà thuần tịnh, tóc hơi hơi có chút loạn, giáo phục cũng bởi vì vừa mới chạy bộ có chút nhíu nhíu. Nhưng nàng ngồi ở chỗ đó, cảm giác liền thật là thiên ngoại bay tới tiên nữ, như vậy không nhiễm tục khí, như vậy Mỹ. Ta rửa. Hắn trái tim giống như trúng một mũi tên. Tan học sau, Minh Lỗi Lạc đã biết chuyện này. Đi đẩy xe đạp thời điểm Minh Lỗi Lạc nói, Đàm Văn Hạo cứu ngươi. Ân, hắn đã cứu ta, ta tặng hắn đường. Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi Lạc nghe tâm trầm xuống, liền nói, ngươi vì cái gì đưa hắn đường? Hắn đã cứu ta, ta đưa hắn đường. Duyệt Duyệt trả lời. Đây là Duyệt Duyệt logic, mặc kệ nàng có phải hay không sợ Đàm Văn Hạo, hắn cứu nàng là sự thật. Ngươi làm rất đúng, hắn cứu ngươi, ngươi đưa hắn một viên đường. Minh Lỗi Lạc khích lệ muội muội, ta làm đối, phải không? Duyệt Duyệt tưởng được đến ca ca tán thành. Đúng vậy, ngươi làm đối. Minh Lỗi Duyệt tỏ vẻ tán thành. Duyệt Duyệt lập tức cười, đã chồng chất nói nàng làm đối. Ngươi thích chạy bộ sao? Minh Lỗi Lạc vẫn là muốn biết nàng đối với tham gia đại hội thể thao chân thật ý tưởng. Ân, lão sư nói ta chạy không tồi. Duyệt Duyệt nói, nhảy xa đâu? Nhảy xa cũng hảo chơi. Ta nhảy rất xa. Duyệt Duyệt lập tức nói. Kia Duyệt Duyệt cố lên, ngươi nhất đồng. Minh Lỗi Lạc nói. Lỗi Lạc. Cố lấy tình đẩy xe đạp chạy chậm lại đây. Minh Lỗi Lạc cơ hồ đem Cố Dĩ Tình cái này cái gọi là tân bạn gái cấp đã quên. Nàng lại đây thời điểm hắn chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Tiểu Tình, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau về nhà sao? Duyệt Duyệt đối Cố Dĩ Tình xuất hiện ở chỗ này cảm thấy rất kỳ quái. Cố lấy tình sắc mặt cứng đờ, nếu không phải biết Minh Di Duyệt là cái ngốc tử, thật sẽ cho rằng nàng là cố ý châm chọc chính mình. Đã trông chất, ta tưởng chúng ta một phương hướng, cho nên muốn cùng các ngươi đi một đoạn. Cố lấy tình nói, hôm nay là cuối tuần, chúng ta có gia đình liên hoan, ta ba mẹ đã ở cổng trường chờ chúng ta. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt nói, cố lấy tình vừa nghe hắn cha mẹ, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ai không biết Minh Lỗi Lạc cha mẹ thân đều là thực ghê gớm nhân vật, trường học ý đức lâu chính là Minh gia kiến. Nếu sân cơ hội này, nhìn thấy Minh gia gia trưởng, cố lấy tình đột nhiên có chút hưng phấn. Lỗi Lạc, Duyệt Duyệt. Bọn họ đang nói, một cái trung niên nam nhân phía sau mang theo một người tuổi trẻ nam nhân lại đây. Thường thúc, đây là Minh Ý bên người trợ lý Thường Khoan. Minh Tổng cùng Minh Thái Thái đã ở cửa chờ, xe đạp cho ta đi, ta làm người đưa trở về. Thường Khoan nói, hành. Minh Lỗi Lạc đem cặp sách cũng cùng nhau cho người ta. Tiểu Tình, chúng ta đi trước. Duyệt Duyệt không quên cùng Cố Dĩ Tình nói. Minh Lỗi Lạc cơ hồ quên muốn cùng Cố Lấy Tình nói chuyện, tựa hồ bất luận cái gì nữ sinh ở hắn trong mắt tồn tại cảm đều cực nhược. Hắn từ nhỏ cùng Duyệt Duyệt như hình với bóng, nàng lại yêu cầu hắn toàn thân tâm chiếu cố, cho nên dần già, chỉ cần Duyệt Duyệt ở hắn bên người, hắn rất khó đem tâm tư từ trên người nàng tách ra tới. Nghe được Duyệt Duyệt cùng Cố Dĩ Tình nói tái kiến, hắn mới đối Cố Lấy Tình đạm đạm cười, nắm Duyệt Duyệt tay đi đằng trước. Cố Lấy Tình đỡ xe đạp ngây ra như phỗng, vốn dĩ hưng phấn như một chậu nước lạnh đổ xuống tới, làm nàng khắp cả người thông lạnh. Minh Lỗi Lạc thật sự thích nàng sao? Nam nữ gian kết giao thật là như vậy sao? Hắn không hề có đem chính mình để ở trong lòng. Minh Lỗi Lạc không nghĩ tới nhiều như vậy, hắn nắm Duyệt Duyệt tay đến cổng trường, quả nhiên nhìn đến Minh Y xe. Cửa xe đã khai, Mâu Hình vừa lúc xuống xe. Nhìn đến nhi nữ, nàng mặt lộ vẻ tươi cười, mấy chô đi tới. Mụ mụ. Duyệt Duyệt chạy chậm qua đi, đến mẫu thân trong lòng ngực. Duyệt Duyệt hôm nay đi học vui vẻ sao? Mâu Hình hỏi nữ nhi. Vui vẻ, ta có tham gia đại hội thể thao, ta sẽ chạy bộ cùng nhảy xa, đã chồng chất nói ta hào đồng. Duyệt Duyệt đôi mắt loe sáng, nhìn mẫu thân tự nhiên cũng hy vọng được đến tuyến thân ca ngợi. Duyệt Duyệt lợi hại như vậy nha. Mâu Hình khẽ vuốt nữ nhi mặt, lại xem nhi tử, ánh mắt tràn đầy ôn nhu sủng nịch. Trước lên xe đi. Minh Ý nhìn về phía chính là nhi tử, xe đừng vẫn luôn chắn cổng trường. Minh Ý chú ý tới, cửa trường còn ngừng một chiếc hoa sen xe thể thao, màu đỏ rực, thập phần đục lỗ. Sau đó một cái nam sinh cũng chậm rãi ra tới, nam sinh đi đường một quải giống bị thương, đột nhiên cũng nhìn về phía bên này. Minh Lỗi Lạc chú ý tới ánh mắt kia, vừa chuyển đầu liền thấy được Đàm Văn Hạo, hắn sắc mặt hơi trầm xuống, tuy rằng Đàm Văn Hạo hôm nay cứu Duyệt Duyệt, nhưng người này ở trong lòng hắn càng thêm chán ghét lên. 1277 chương 1277 ngươi cũng sẽ ghen ghét. Lỗi Lạc, đó là ngươi đồng học sao? Minh ý hỏi, kia nam sinh xem bên này ánh mắt quá trắng ra, vô pháp làm người bỏ qua. Là Duyệt Duyệt đồng học. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt, là ngươi đồng học. Mâu Hình có chút cảnh giác, Duyệt Duyệt lớn lên xinh đẹp, nhưng tính tình đơn thuần, hiện tại cao trung sinh yêu đương là chuyện thường ngày, liền sợ đối nhà nàng Duyệt Duyệt có ý tưởng, đem nàng dọa. Bất quá Duyệt Duyệt yêu đương, nàng cảm thấy không có khả năng. Ân, hôm nay thể dục khóa ta thiếu chút nữa té ngã, hắn đã cứu ta bị thương. Bất quá ta tặng hắn đường, đã chồng chất khen ta làm hảo. Duyệt Duyệt nói, nghe lời này. Mâu Hình cùng Minh Ý đều nhìn nhiều mắt Đàm Văn Hạo. Ai biết Đàm Văn Hạo đại đại phương hướng đi tới, tươi cười đầy mặt, thúc thúc, a gì, các ngươi hảo, ta là Duyệt Duyệt đồng học, ta kêu Đàm Văn Hạo. Minh Ý thật đúng là ngoài ý muốn, này nam sinh nho nhỏ tuổi tác, cư nhiên có này lá gan chạy tới theo chân bọn họ Vân An, hơn nữa như thế thông dong bằng thẳng, nhưng thật ra làm người nhìn với con mắt khác. Nghe Duyệt Duyệt nói ngươi hôm nay cứu nàng, mới bị thương, phi thường cảm ơn ngươi. Mâu Hình nói, a Di, ngàn vạn không cần nói như vậy, ta phía trước quá lô mãng dọa tới rồi Minh Di Duyệt đồng học, ta ấy nấy đến bây giờ đâu. Đàm Văn Hạo nói, phía trước dọa đến Duyệt Duyệt nam sinh là cái này Đàm Văn Hạo. Hiện tại xem này nam sinh, ngũ quan thanh tú, cử chỉ có lễ, nhưng vẫn là thực làm cho người ta thích. Ngươi đại khái không biết Duyệt Duyệt tình huống, không thể trách ngươi. Mâu Hình nói, Duyệt Duyệt kéo mẫu thân tay. Nàng không rõ mụ mụ như thế nào đột nhiên cùng Đàm Văn Hạo lại nói tiếp. Hảo, đi thôi. Minh Ý lại lần nữa nói, Đàm đồng học, hoan nên ngươi đến nhà ta tới làm khách, chúng ta lại hảo hảo cảm ơn ngươi. Tốt, thúc thúc. Thúc thúc gà gì, cuối tuần vui sướng, tái kiến. Đàm Văn Hạo lập tức thối lui hai bước, cùng nhân ra nói tái kiến. Duyệt Duyệt, trước lên xe. Minh Lỗi Lạc không con mắt xem Đàm Văn Hạo, lôi kéo Duyệt Duyệt tay nói. Nga. Duyệt Duyệt nghe đá chồng chất nói, lập tức lên xe. Mâu Hình cùng Minh Ý cùng Đàm Văn Hạo nói tái kiến, lúc này mới lên xe. Mà Cố Lấy Tình ra tới cổng trường thời điểm, vừa lúc nhìn đến Minh Lỗi Lạc cha mẹ lên xe, sau đó cửa xe đóng lại. Mỗi cái cuối tuần, chỉ cần không phải bởi vì đặc biệt ngoài ý muốn, Minh gia nhất định hội tụ sẽ. Hiện tại người một nhà đều đặc biệt vội, tuy rằng công tác sự nghiệp quan trọng, người nhà làm bạn cũng rất quan trọng, vì thế ước định mỗi tháng tận lực đi ra ngoài hoạt động một lần. Nay thứ sáu, chính là người một nhà định tốt thời gian, người một nhà ăn một lần tiệc đứng, sau đó xem cái gia đình điện ảnh. Lên xe sau, Mâu Hình không khỏi hỏi nữ nhi, ngươi hôm nay đem cái kia đường, tặng cho ngươi kia đồng học lạp. Ân. Duyệt Duyệt gật đầu. Mâu Hình nghe là có chút kinh hỉ, phải biết rằng Duyệt Duyệt một khi sợ một người, trong khoảng thời gian ngắn rất khó xoay chuyển ấn tượng. Đặc biệt là nam sinh, từ nhỏ đến lớn, Duyệt Duyệt có thể tiếp cận nam sinh, chỉ có Minh gia người một nhà. Nàng cư nhiên có thể tặng người một viên đường, đây là chưa từng có quá, cũng thuyết minh Duyệt Duyệt vẫn luôn ở tiến bộ. Minh Lỗi Lạc minh bạch mẫu thân tâm tình, cho tới nay có thể làm Duyệt Duyệt mở ra chính mình tiếp thu bên ngoài thế giới, là Minh gia người tâm nguyện. Hắn cũng nên vì Duyệt Duyệt cao hứng, cho nên tan học thời điểm còn khích lệ nàng. Nhưng hắn cao hứng sao? Hắn trong lòng lạnh run, kỳ thật thực không vui. Chúng ta Duyệt Duyệt giỏi quá. Mâu Hình khích lệ nữ nhi. Nếu Duyệt Duyệt có thể cùng đồng học kết giao, hẳn là nhiều cùng đồng học lui tới. Nếu không ở nhà làm cái nướng bờ bờ cờ tụ hội, đem đồng học đều mời đi theo. Lỗi Lạc, ngươi cảm thấy hảo sao? Minh Ý hỏi con thứ hai. Có thể không cần cứ như vậy cấp, muốn đi bước một tới. Minh Ý nói. Đá chồng chất nói rất đúng, muốn đi bước một tới. Mâu Hình lập tức nói. Bọn họ đến nhà ăn ngồi xuống sau, Mâu Sâm Mặc mới chạy tới. Hắn Internet khoa học kỹ thuật công ty hiện tại làm phi thường rực rỡ, gần nhất muốn thượng tuyến một khoản tân trò chơi, cho nên tương đối vội. Ngồi xuống xuống dưới hắn cấp một cái di động cấp Minh Lỗi Lạc. Lỗi Lạc, ta cái này thí nghiệm cơ thượng có một cái chúng ta công ty tân khai phá trò chơi. Này cuối tuần ngươi có rảnh thí chơi một chút, xem có hay không cái gì kiến nghị. Tiểu Sâm, đã chồng chất hiện tại cao tam, lập tức muốn thi đại học, các ngươi công ty không có thể thí nghiệm người sao. Mâu Hình lập tức nói, bọn họ công ty đương nhiên là có thí nghiệm nhân viên, nhưng là đá chồng chất chơi trò chơi rất lợi hại, chơi một cái trò chơi thường thường có thể cho hắn rất nhiều kiến nghị hoặc là linh cảm, hơn nữa trò chơi nội dung hắn trước đó hoàn toàn không có tiếp xúc, thí nghiệm thời điểm càng khách quan một ít. Mẹ, hắn khảo thí tất cả đều là đệ nhất danh, ngươi còn lo lắng hắn thi đại học trình. Mâu Chân Mặc nói, ngươi liền khác là lo lắng. Đúng vậy, mụ mụ. Đá chồng chất vẫn luôn đều ở cái kia trên tường trên cùng vị trí, chưa từng có biến quá. Mâu Hình đương nhiên biết nhi tử học tập thành tích sau, nàng mới vừa còn cùng hắn chủ nhiệm lớp thông qua điện thoại, lần này nguyệt khảo hắn lại lần nữa tuổi đệ nhất danh, hơn nữa là Thượng Hải năm sở liên giáo liên khảo đệ nhất danh, cùng đệ nhị danh kéo ra mười mấy năm, làm nàng phi thường bất lo. Minh Lỗi Lạc lấy qua di động, ta buổi tối trở về chắc. Thí nghiệm loại này không nóng nảy. Thật vất vả cuối tuần, ngươi phải hảo hảo ngủ. Mâu Hình vội nói, đừng cái gì đều nghe ngươi ca, ngươi hiện tại học tập, nghỉ ngơi, trường thân thể quan trọng nhất. Mâu Sâm Mặc nhìn mẫu thượng đại nhân, cảm giác chính mình trái tim nhỏ đã chịu thương tổn. Mẹ, ngươi không cảm thấy ngươi thật lâu không có như vậy quan tâm ta sao? Hắn làm nghị. Mâu Hình bật cười, có sao? Ta quan tâm ngươi thời điểm, ngươi lại chê ta phiền. Ta không chê, tới. Ngươi tận tình quan tâm đi. Mâu Sâm Mặc một phen ôm mẫu thân cười. Hảo, Tiểu Sâm, ngươi lớn như vậy người, đừng với mẹ ngươi động tay động chân. Minh Ý đánh một chút Tiểu Sâm tay, đem thê tử kéo đến trong lòng ngực biên. Nam Thảo, lại giải cầu lương, còn trực tiếp sai cho chính mình nhi nữ ăn. Mâu Sâm Mặc cảm thấy chính mình lại lần nữa đã chịu bạo kích. Đến là Minh Lỗi Lạc, chuyên tâm chiếu cố Duyệt Duyệt ăn cái gì, sau đó chính mình ăn cái gì. Người một nhà cơm nước xong, lại đi nhìn một gia đình điện ảnh, về đến nhà khi đã mau 10 giờ nhiều. Duyệt Duyệt ở trên xe cũng đã ngủ mơ mơ màng màng, về đến nhà liền trực tiếp ngủ. Minh Lỗi Lạc đi muội muội phòng nhìn một chút sau, trở về phòng thí nghiệm trò chơi, mới vừa chơi một lát liền nghe được có người gõ cửa, hắn nói tiếng mời vào, Mâu Sâm Mặc đẩy cửa ra vào được. Ca, có việc sao? Tìm ngươi liêu hai câu. Mâu Sâm Mặc kéo cái ghế dựa ngồi vào đệ đệ bên người, ngươi hôm nay tâm tình không tốt. Không có không tốt. Hắn nhàn nhạt nói. Không phải là bởi vì Duyệt Duyệt tặng nam sinh khác một viên đường đi. Mâu Sâm Mặc nói, chuyện này là mẫu thân sau lại nói với hắn, hắn cũng giật mình. Hơn nữa hắn coi chú ý, mẫu thân mặt sau nói thời điểm, đã chồng chất ngồi bên cạnh, rõ ràng thần sắc cảm đạm. Như thế nào sẽ đâu? Ngươi sẽ có như vậy tâm tình thực bình thường, Duyệt Duyệt từ nhỏ đến lớn đều ỷ lại chúng ta, đột nhiên học được đối nam sinh khắc hảo, nói thật ta đều ghen ghét. Mâu Sâm Mặc nhìn đệ đệ thần sắc nói, ca, ngươi cũng sẽ ghen ghét. Minh Lỗi Lạc nghe lời này, rất là kinh ngạc, lập tức nhìn về phía ca ca. 1278 chương 1278 ta làm ác mộng. Quả nhiên, thật là ghen ghét. Mâu Sâm Mặc nói. Minh Lỗi Lạc vừa thấy ca ca nguyên lai ở thí chính mình, lại mai phục đầu không nói chuyện nữa, trên mặt hơi hơi có chút nóng lên. Ngươi hiện tại muốn bắt đầu thói quen, về sau có ngươi ghen thời điểm. Duyệt Duyệt tính tình bắt đầu mở ra, nàng tuy rằng chỉ số thông minh nhược với thường nhân, chậm rãi có thể thích ứng thế giới này thời điểm, nhất định sẽ gặp được thích nàng yêu quý nàng nam nhân. Có một ngày, nàng cuối cùng sẽ rời đi chúng ta, có một nam nhân khác thay thế chúng ta chiếu cố nàng. Mâu Sâm Mặc nói, nghe được lời này, Minh Lỗi Lạc sắc mặt trắng nhợt, không thể tin tưởng nhìn huynh trưởng. Ca ca nói, có một ngày sẽ có một cái nam sinh thay thế bọn họ chiếu cố Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt không bao giờ yêu cầu hắn. Hắn tưởng tượng không đến cái kia cảnh tượng, chỉ cần nghĩ đến liền có hít thở không thông đau đớn. Hắn rất khó tưởng tượng, có một ngày Duyệt Duyệt sẽ giống xem hắn giống nhau xem một cái khác nam sinh, giống ỷ lại hắn giống nhau ỷ lại nam sinh. Cái kia hình ảnh, liền ngẫm lại đều sẽ cảm thấy hít thở không thông, hắn tin tưởng chính mình nhất định chịu đựng không được. Đương ca ca đều sẽ có như vậy tâm tình. Mâu Sâm Mặc vỗ vỗ đệ đệ vai nói. Minh Lỗi Lạc chỉ là gật gật đầu, hắn này một đêm hắn mất ngủ. Như thế nào đều không thể đi vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng ngủ một giấc tỉnh lại hai điểm nhiều, một thân mồ hôi lạnh. Hắn làm cái ác mộng, trong mộng Duyệt Duyệt đi theo Đàm Văn Hạo đi rồi. Nàng nắm Đàm Văn Hạo tay nói, đã trông chất. Ta về sau muốn cùng Đàm Văn Hạo ở bên nhau, hắn sẽ chiếu cố ta. Nàng nói xong, Đàm Văn Hạo ôm sát nàng, còn ở nàng trên mặt hôn một cái, Minh Lỗi Lạc, Duyệt Duyệt từ đây là của ta. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, một thân mồ hôi lạnh, chậm rãi ngồi dậy, hít sâu một hơi. Hắn đột nhiên rất muốn thấy Duyệt Duyệt, hắn cần thiết lập tức nhìn đến nàng, vừa muốn xuống giường đột nhiên nghe được môn bính ninh động thanh âm, hắn lập tức nằm xuống tới, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Duyệt Duyệt vào được. Bọn họ mới vừa tách ra ngủ lúc ấy, nàng thường thường nửa đêm chạy đến hắn phòng ngủ. Nàng nửa đêm khóc tỉnh, không thể thích ứng đá chồng chất không ở bên người, thật lâu mới thích ứng. Chính là hiện tại, nàng vẫn sẽ thường thường làm như vậy. Nàng ninh động môn thời điểm, cho rằng chính mình thật cẩn thận, nhất định sẽ không bị phát hiện, đi vào thời điểm còn lộ ra may mắn tươi cười, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, chui vào đá chồng chất trên giường. Minh Lỗi Lạc tâm vừa động. Duyệt Duyệt hơi thở nàng lại quen thuộc bất quá, nàng vừa tiến đến liền biết là nàng. Nàng bò lên trên hắn giường, tự cho là hắn không phát hiện chui vào trong lòng ngực hắn, mềm mại tay nhỏ phóng hắn trên eo, chỉ chốc lát sau liền nghe được nàng vững vàng tiếng hít thở. Hắn mở mắt ra, liền mỏng manh ánh sáng nhìn đến nữ hài nhi mặt, hắn tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng mặt, trong lòng tưởng, Duyệt Duyệt, ngươi thật sự sẽ có một ngày, tìm được một cái có thể chiếu cố ngươi người liền rời đi ta sao? Chính là trên đời còn sẽ có người so với ta đối với ngươi càng tốt, càng ái ngươi sao? Ái? Hắn đột nhiên ý thức được chính mình dùng một cái gì từ. Hắn đương nhiên là ái mộ Duyệt, chính là giờ khắc này hắn phát hiện, hắn dùng ái tự ý vị căn bản bất đồng. Hắn đối Duyệt Duyệt, như thế nào sẽ dùng như vậy từ đâu? Hắn là điên rồi sao? Trong lúc nhất thời, đầu óc có điểm nóng lên, không biết làm sao. Nay một đêm, ôm Duyệt Duyệt. Vẫn luôn miên man suy nghĩ, sau lại chậm rãi mới ngủ. Ngày hôm sau là cuối tuần, Mâu Hinh biết nhi tử ngày thường học tập đã thực vất vả, cho nên cuối tuần căn bản sẽ không kêu hắn rời giường. Nhưng Duyệt Duyệt không giống nhau, nàng mỗi ngày buổi tối ngủ sớm, buổi sáng tỉnh lại cũng sớm, hôm nay cư nhiên mau 8 giờ cũng chưa thấy người, nàng đi nữ nhi phòng xem. Nữ nhi giường không gặp người, đẩy ra nàng phòng tắm môn, cũng chưa thấy được người. Không cần tưởng. Nàng lại chạy đến đá chồng chất phòng đi ngủ. Nàng thở dài một tiếng, đẩy ra nhi tử cửa phòng, quả nhiên một đôi nhi nữ ngủ một cái giường thượng. Nữ nhi nhi tử đều đã trưởng thành, không bao giờ là trước đây tiểu hài tử lúc. Bọn họ ngủ cùng nhau cũng không phải lần đầu tiên, giờ khắc này Mâu Hinh khai cửa phòng, thấy nữ nhi nửa ghé vào đá chồng chất trong lòng ngực ngủ, mặt chôn ở hắn cổ, mặc danh nàng thăng ra một cổ khắc thường cảm xúc. Nàng đương nhiên sẽ không có không tốt ý tưởng, chỉ là cảm thấy nhi tử nữ nhi như vậy, có phải hay không quá thân mật một ít đâu. Như vậy tưởng, nàng tâm tình tự nhiên liền phức tạp lên, nhưng không có quấy rầy bọn họ giấc ngủ, lặng lẽ lui ra ngoài. Minh Ý đã vận động xong đã trở lại, nhìn đến thê tử xuống dưới, sắc mặt trầm trọng. Làm sao vậy, đây là... Minh Ý nói. Ngươi nói, Duyệt Duyệt cùng đá chồng chất có phải hay không quá thân mật, bọn họ rốt cuộc đều lớn, không giống khi còn nhỏ như vậy. Mâu Hình nói, bọn họ từ nhỏ đến lớn đều ở bên nhau, khi nào đều là cùng nhau, làm cái gì cũng là cùng nhau, tự nhiên sẽ so giống nhau huynh muội càng thân mật một ít. Duyệt Duyệt ngày thường liền không rời đi lỗi lạc, bọn họ lớn một chút sẽ hảo chút. Minh Ý không để bụng. Tuy rằng nói như vậy là đúng, nhưng rốt cuộc nam nữ có khác, Duyệt Duyệt lại cái gì cũng đều không hiểu, nàng đã là đại cô nương, mỗi ngày chạy đến đá chồng chất phòng ngủ. Nữ nhi thân thể Mâu Hinh lại hiểu biết bất quá, nàng phát dục thực hảo, đá chồng chất rất nhiều phương diện cũng bắt đầu thành thục, hai anh em như vậy thân mật ở bên nhau, như thế nào đều không tốt. Minh Ý nghe được thê tử này lấy nói, không khỏi suy nghĩ sâu xa, đi bên cạnh phòng tâm sự. Mâu Hinh gật gật đầu, cùng trượng phu đến bên cạnh nghỉ ngơi thính liêu. Có lẽ có thể suy xét, đem đá chồng chất thân thế nói cho hắn. Hắn hiện tại cho rằng Duyệt Duyệt là thân muội muội, cho nên cảm thấy bất đồng quan hệ. Nói cho hắn thân thế sau, hắn sẽ càng có đúng mực. Minh Ý từng nghĩ tới, đá chồng chất 18 tuổi sau, liền nói cho hắn hắn thân thế. Chúng ta không phải đã nói, thi đại học lúc sau sao. Hơn nữa, ta sợ đá chồng chất không tiếp thu được. Mâu Hinh thực lo lắng. Bọn họ vẫn luôn không nói cho đá chồng chất thân thế, chính là sợ hắn sẽ chịu kích thích. Ân, chờ hắn thi đại học xong, liền nói cho hắn chân tướng. Minh Ý đương nhiên minh bạch, hắn giống nhau sầu lo. Nhưng là tóm lại là muốn nói cho hắn, hắn có quyền biết chính mình thân thế. Minh Lỗi Lạc là bị điện thoại đánh thức, mở mắt ra thời điểm, Duyệt Duyệt liền ở trong lòng ngực hắn, còn ngủ hô hô, cái miệng nhỏ mở ra, khỏe miệng chảy nước miếng. Kia nước miếng còn dừng ở hắn bên cổ, ướt hô hô, lộng ướt hắn áo ngủ. Minh Lỗi Lạc cảm thấy chính mình trái tim cũng ướt, nhìn trong lòng ngực khuôn mặt, căn bản vô pháp rời đi ánh mắt. Thẳng đến nàng mí mắt giật giật, kia lông mi nho nhỏ động, sau đó chậm rãi mở to mắt. Đã trông chất. Ngươi lại trộm đi đến ta phòng tới. Hắn cố ý banh khởi mặt. Duyệt Duyệt có chút chột dạ, như là cũng biết chính mình đã làm sai chuyện tình, nhìn đến chính mình lại nước miếng, đem hắn cổ áo đều lộng ướt, vội dùng tay đi lau. Minh Lỗi Lạc bắt lấy tay nàng, không cho nàng lại động. Ngươi sinh khí sao? Duyệt Duyệt ngẩng đầu xem hắn, nàng cũng biết chính mình không nên trộm chạy tới cùng hắn ngủ. Chính là nàng từ nhỏ đến lớn, đều là cùng đá chồng chất ngủ, nàng liền thích cùng đá chồng chất ngủ. Minh Lỗi Lạc như thế nào sẽ sinh khí? Lúc này hắn tâm tình vô cùng phức tạp, hắn méo nàng mềm mại tay, ngươi nói đi. Ta đêm qua làm ác mộng. Duyệt Duyệt lập tức nói. 1279 chương 1279 cùng khoản tình lữ trang. Đá chồng chất tâm thần vừa động, làm cái gì ác mộng lạc. Duyệt Duyệt thấp giọng nói, ta mơ thấy ngươi không cần ta. Ngốc Duyệt Duyệt, ta như thế nào sẽ không cần ngươi? Đá chồng chất ôn nhu nói. Là thật sự, ngươi không cần ta. Ngươi cùng tiểu tình cùng nhau chơi, sau đó ngươi không cần ta. Ta hảo thương tâm hảo thương tâm, ngươi đi rất xa ta vẫn luôn truy ngươi, nhưng vẫn đuổi không kịp, ta sợ hãi, ngươi vẫn luôn kêu ngươi, ngươi không ứng ta. Duyệt Duyệt nói hốc mắt đỏ. Ta vĩnh viễn đều sẽ không cần ngươi. Minh Lỗi Lạc vừa thấy nàng hồng đôi mắt, liền đau lòng không được, ôm sát nàng hôn môi nàng mặt sườn. Tương phản, Duyệt Duyệt về sau có thể hay không thích nam sinh khác, sau đó liền không cần ta. Mới sẽ không, trên đời này ta đệ nhất thích nhất đá chồng chất. Duyệt Duyệt lập tức nói. Minh Lỗi Lạc trái tim lập tức liền ấm, hắn phát hiện chính mình cũng là thần kinh. Một buổi tối lăn qua lộn lại ngủ không được, lại là lo lắng lại là sợ hãi lại là lo âu. Duyệt Duyệt một câu liền chưa khỏi hắn. Kia! Ba ba mụ mụ đâu? Hắn đậu nàng. Nô Duyệt Duyệt có chút khó xử, ba ba mụ mụ cũng đệ nhất thích nhất. Kia ca ca đâu? Ca ca cũng đệ nhất thích nhất. Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi Lạc xem nàng thiên chân bộ dáng, khẽ vớt nàng gương mặt, tâm tình phức tạp nói, nguyên lai ngươi có như vậy nhiều đệ nhất thích nhất nha. Duyệt Duyệt, ngươi có biết, ngươi là ta duy nhất thích nhất. Hắn ái ba mẹ, ái đại ca, nhưng là chỉ có Duyệt Duyệt, là hắn đặt ở đầu quả tim, có thể dùng hết tánh mạng cùng hết thể đi yêu quý. Nô Duyệt Duyệt có chút khó xử, rối rắm nhìn đá chống chất. Hai anh em đang nói chuyện, hắn di động vang lên, là xa lạ số điện thoại. Hắn tiếp điện thoại kia đầu là Cố Lấy Tình thanh âm. Lỗi lạc, ngươi đi lên sao? Cố Lấy Tình thanh âm vô cùng ôn nhu. Ngươi như thế nào sẽ có ta điện thoại sao? Minh Lỗi Lạc nhướng mày, hắn không nhớ rõ chính mình có đem điện thoại cho nàng. Cùng các ngươi ban đồng học muốn. Cố Lấy Tình nói, nghe hắn thanh âm không hảo liền có chút ủy khuất, ngươi không nghĩ đem điện thoại cho ta sao? Minh Lỗi Lạc lại lần nữa nhớ tới một sự thật, hiện tại Cố Lấy Tình là chính mình bạn gái. Hắn vốn dĩ tưởng chính là, giao cái bạn gái có thể cho chính mình bình thường một chút. Kết quả giao bạn gái, hắn căn bản không có biện pháp phân ra tâm tư đến Cố Lấy Tình trên người, thậm chí căn bản nhớ không nổi nàng người này tới. Không phải. Ngươi có chuyện gì sao? Minh Lỗi Lạc nói. Nga, ta hôm nay muốn đi thư viện mua thư, ngươi muốn hay không tới? Cố Lấy Tình nói. Minh Lỗi Lạc cái thứ nhất ý niệm là cự tuyệt, nhưng chần chờ một chút, nhìn xem trong lòng ngực Duyệt Duyệt, hắn thật lâu không mang nàng đi ra ngoài chơi một chút, liền nói, hành, cái nào thư viện? Quốc Kim 24 giờ hiệu sách, 10 giờ ở đảng kia gặp mặt. Cố Lấy Tình nói. Hảo. Kia trong chốc lát thấy. Cố Lấy Tình tuy rằng biết chính mình quá chủ động, nhưng là có thể đem hắn ước ra tới, lại cảm thấy thập phần kích động. Theo nàng biết, Minh Lỗi Lạc không cùng cái nào nữ hài tử cùng nhau đi ra ngoài quá. Ân. Hắn cắt đứt điện thoại. Duyệt Duyệt chính nhìn không chớp mắt nhìn hắn, gắt gao ghé vào trong lòng ngực hắn. Chúng ta hôm nay muốn hay không đi ra ngoài chơi? Minh Lỗi Lạc hỏi nàng. Hảo. Chỉ cần cùng đá chồng chất ở bên nhau, nàng liền thích đi ra ngoài chơi. Kêu mau đứng lên, đem mặt trước sạch sẽ, đổi hảo quần áo, vàng không ta không đợi ngươi. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt hưng phấn rời giường về phòng thay quần áo, hai anh em thu thập hảo xuống lầu, mâu hình bữa sáng đã chuẩn bị tốt. Mụ mụ buổi sáng tốt lành. Duyệt Duyệt xuống lầu thời điểm, đặc biệt cao hứng. Hôm nay như vậy cao hứng nha. Mâu hình nhìn nữ nhi cười. Đã chồng chất nói muốn đi ra ngoài chơi. Duyệt Duyệt vui vẻ nói. Mâu hình nhìn về phía tiểu nhi tử, liền hỏi, đi chỗ nào chơi? Đồng học hẹn đi thư viện, thuận tiện cùng nhau ăn cơm. Minh Lỗi Lạc nói, cũng hảo, nhiều cùng đồng học cùng nhau đi ra ngoài chơi. Mâu Hình nói, ấn ơn. Duyệt Duyệt đã ngồi xong, bắt đầu ăn bữa sáng. Trong chốc lát ta đưa các ngươi đi. Mâu Hình hôm nay có rảnh. Tốt, cảm ơn mụ mụ. Minh Lỗi Lạc kỳ thật đã sẽ lái xe, nhưng là trong nhà cũng không cho hắn thật sự lên đường. Hắn tuổi tác quá tiểu, còn không thể khảo bằng lái. Duyệt Duyệt nhưng vui vẻ. Bữa sáng đem một chén cháo toàn ăn xong rồi, Minh Lỗi Lạc cho nàng chát hai cái bím tóc, đừng hai đóa hoa, còn lau một chút môi màu. Hôm nay nhà ta Duyệt Duyệt thật là đẹp mắt. Mâu Hinh nhìn đến nữ nhi, không khỏi nói. Duyệt Duyệt bắt lấy ca ca tay, cười tủm tỉm. Duyệt Duyệt hôm nay xuyên kiện hồng nhạt in hoa váy, đáp kiện tiểu áo dệt kim hở cổ, ăn mặc một đôi màu trắng giày chơi bóng. Minh Lỗi Lạc cũng ăn mặc màu trắng viên lãnh sam cùng thiển phấn hưu nhàn quần dài. Dây cùng Duyệt Duyệt cũng là cùng khoản dạy. Hai người sau khi lớn lên, ngũ quan liền càng ngày càng có khác nhau, đứng chung một chỗ đảo không giống huynh muội, ngược lại như là một đôi tình lữ. Mâu Hình mỗi khi xem bọn họ như vậy giả dạng, liền tưởng này chính mình có trách nhiệm. Dưỡng đá chồng chất hòa nhã Duyệt, nàng vốn dĩ coi như song bảo thai cùng nhau dưỡng, bọn họ huynh muội quần áo tuyệt đại bộ phận chính là cùng khoản. Sau khi lớn lên mua quần áo, ca ca xuyên cái gì nhan sắc, Duyệt Duyệt cũng muốn cái dạng gì, dần già, hai anh em quần áo dày, thậm chí cặp sách đều là cùng khoản. Cho nên bên ngoài không hiểu rõ người, đều cho rằng bọn họ là song bào thai. Hai anh em đều ngồi ở mặt sau, dựa gần ngồi ở cùng nhau, Duyệt Duyệt ỷ lại Minh Lỗi Lạc, vô luận đi cùng một chỗ, hai người đều là mười ngón khẩn khấu. Có đôi khi Mâu Hình đều có chút hoảng hốt, cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại nói không nên lời nguyên cơ tới. Đưa bọn họ đến Quốc Kim môn khẩu, Mâu Hình hỏi nhi tử, các ngươi vài giờ kết thúc. Ta tới đón các ngươi. Không cần, mụ mụ, ta sẽ mang Duyệt Duyệt trở về. Minh Lỗi Lạc nói, buổi chiều ta có mấy cái đồng học sẽ qua tới, đại gia ước hảo cùng đi trượt băng, sau đó ăn cơm ca hát. Không cần quá muộn, nếu là quá muộn liền gọi điện thoại cho ta, ta tới đón các ngươi. Mâu Hình đối nhi tử nói, ta sẽ. Minh Lỗi Lạc nói. Mụ mụ tái kiến. Duyệt Duyệt cùng Minh Lỗi lạc xuống xe, một chút cũng sẽ không luyến tiếc mụ mụ. Mâu Hình cùng nhi nữ nói tái kiến, thẳng đến nhìn đến bọn họ đi vào lúc sau, chính mình mới lái xe chậm rãi rời đi. Cố Dĩ Tình rất sớm liền đến hiệu sách, nàng hôm nay tỉ mỉ trang điểm. Ngày thường ở trường học, mọi người đều là xuyên giáo phục, không có nhưng phát huy đường sống. Hiện tại cuối tuần, nàng chọn một kiện tân mua vàng nhạt sắc váy, tóc cũng buông xuống, còn hóa trang ra tới. Nàng chờ mong nhìn về phía cửa, đương nhìn đến Minh Lỗi lạc thời điểm, trước mắt sáng ngời. Kết quả giây tiếp theo, nàng thấy được Minh Di Duyệt. Minh Lỗi lạc nắm chặt Minh Di Duyệt tay, hai người ăn mặc cùng khoảng quần áo, phảng phất một đôi tình lữ, cười xuất hiện. Đương nhiên, bọn họ là huynh muội, hơn nữa là song bào thai, xuyên cùng khoảng quần áo giống như bình thường. Nhưng không quen biết bọn họ người, thật sự sẽ cho rằng bọn họ là tình lữ. Nam tuấn nữ Mỹ, phi thường xứng đôi. Minh Lỗi lạc thậm chí không có trước nhìn đến nàng, mà là sở hữu lực chú ý đều ở Minh Di Duyệt trên người. Nàng thật sự không nghĩ tới, Minh Lỗi lạc sẽ đem muội muội mang ra tới cùng nàng hẹn hò. 1280 chương 1280 như vậy thân mật. Nàng đi qua đi, làm chính mình lộ ra tự nhiên tươi cười, Lỗi lạc. Minh Lỗi lạc nghe được có người kêu chính mình, quay đầu nhìn đến Cố Lấy Tình, tươi cười nhàn nhạt, ngươi đã đến, đến rồi. Đúng vậy. Cố Lấy Tình xem Minh Di Duyệt, Duyệt Duyệt. Tiểu Tình. Duyệt Duyệt cười có chút miễn cưỡng, đêm qua nàng làm cái kia mộng có Tiểu Tình, hơn nữa là Tiểu Tình đem đá chồng chất đoạt đi rồi. Tuy rằng chỉ là mộng, Duyệt Duyệt đột nhiên cảm thấy giống như không phải như vậy thích Tiểu Tình. Người trước nhìn thư, Duyệt Duyệt muốn chọn mỹ thuật thư. Ta mang nàng đi xem trong chốc lát. Minh Lỗi lạc đối Cố Dĩ Tình nói. Ta cũng muốn mua mỹ thuật thư, chúng ta cùng nhau đi. Cố Dĩ Tình lập tức nói. Minh Lỗi lạc gật gật đầu, hắn đơn vai lưng cái bao. Cái này bao cũng là hồng nhạt, mặt trên có cái đáng yêu thỏ con. Cố Dĩ Tình vừa thấy, liền biết này bao bao là Duyệt Duyệt. Nàng trong lòng phiếm toan, giờ khác này tâm tình thật sự không như vậy hảo. Ba người tới rồi mỹ thuật khu. Duyệt Duyệt tay liền vẫn luôn không rời đi Minh Lỗi lạc tay, thậm chí Minh Lỗi lạc căn bản không có con mắt xem qua liếc mắt một cái Cố Dĩ Tình, hắn sở hữu lực chú ý đều ở Duyệt Duyệt trên người. Thỉnh thoảng hắn chọn một quyển sách cấp Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt lật vài tờ. Quyển sách này không tồi, ta có một quyển. Cố Dĩ Tình nói. Duyệt Duyệt coi chừng lấy tình, vậy muốn này bổn hảo. Minh Lỗi lạc lập tức từ nàng trong tay đem thư lấy lại đây, chỉ cần là Duyệt Duyệt chọn. Liền tất cả tại trong tay hắn cầm. Mà Cố Dĩ Tình trong lòng ngực ôm mấy quyển thư, Minh Lỗi lạc tựa hồ căn bản không nghĩ tới muốn giúp nàng lấy. Cố Dĩ Tình có điểm không thoải mái, rõ ràng nàng là Minh Lỗi lạc bạn gái, vì cái gì hắn sở hữu lực chú ý đều ở Minh Di Duyệt trên người. Tuy rằng nàng là hắn muội muội, nhưng cũng không cần như vậy thân mật đi. Không biết, còn tưởng rằng hai người bọn họ mới là tình lữ đâu. Chỉ chốc lát sau bọn họ chọn hảo thư. Minh Lỗi lạc chỉ lấy một quyển vật lý phương diện thư, mà Duyệt Duyệt muốn chừng 7-8 buồn. Cố Dĩ Tình thấy Minh Lỗi lạc muốn đi tính tiền, cho rằng hắn hẳn là sẽ giúp chính mình kết đi, nhưng hắn tựa hồ căn bản không có nghĩ vậy sự kiện, chỉ hỏi nàng, ngươi muốn hay không đi trước kết. Nàng tươi cười cương một chút, liền trước tiến lên đi kết. Minh Lỗi lạc cũng không phải một cái keo kiệt người, chỉ là hắn căn bản không nghĩ tới, hắn yêu cầu giúp Cố Dĩ Tình tính tiền mua thư. Cuối cùng bọn họ cũng không quá thủ. Cố Dĩ Tình kết xong chướng, Minh Lỗi lạc đi tính tiền, Duyệt Duyệt xem tính tiền trên quầy ba có đáng yêu thẻ kẹp sách, Minh Lỗi lạc chỉ cần nàng xem một cái, liền biết nàng thích. Duyệt Duyệt thích đáng yêu hồng nhạt vật nhỏ, hắn lập tức lấy lại đây, cùng nhau kết. Duyệt Duyệt xem có chính mình thích đồ vật, sẽ cười thực vui vẻ, khoe miệng cười tủm tỉm, kéo chính mình ca ca tay. Ở bên cạnh Cố Dĩ Tình thật sự đại chịu đả kích. Nàng đột nhiên không xác định nàng cùng Minh Lỗi lạc như vậy luyến ái có ý tứ gì, thật là luyến ái sao? Vì cái gì, nàng có làm đèn điện pháo cảm giác, rõ ràng bọn họ là huynh muội. Mua xong rồi thư, Minh Lỗi lạc nhìn một chút không đến 11 giờ, lúc này ăn cơm cũng có chút sớm. Chúng ta ở chỗ này xem một lát thư đi, trong chốc lát còn có mấy người lại đây. Minh Lỗi lạc nói, Cố Lấy Tình ban đầu thiết tưởng chính là hai người luyến ái, hiện tại biến thành ba người. Chỉ chớp mắt lại biến thành N nhiều người, này nàng tới nói đúng không tiểu nhân đả kích. Nga. Cố Dĩ Tình trên mặt đã mất tự nhiên lên. Tiểu Tình, chúng ta đây đi nơi đó ngồi. Cái này hiệu sách khác bên này có nghỉ ngơi khu quầy ba, Duyệt Duyệt trước nhìn đến có tòa vị, chạy nhanh liền qua đi. Ngươi muốn uống cái gì? Nơi này cung cấp đồ uống cùng bánh kem, lần này hắn hỏi chính là Cố Dĩ Tình. Duyệt Duyệt tai uống trân châu trà sữa, không cần hỏi. Ta uống trà chanh. Nàng trả lời. Các ngươi đi trước bên kia ngồi, ta đi điểm cơm. Hắn nói. Cố Dĩ Tình gật gật đầu, Duyệt Duyệt lôi kéo nàng ngồi xong, nàng quay đầu nhìn đến Minh Lỗi Lạc ở bên kia gọi món ăn. Hắn thân hình thon gầy đĩnh bạn, khí chất thật tốt, đi đến chỗ nào đều thực chọc người chú mục. Chỉ chốc lát sau hắn điểm hảo cơm lại đây, Duyệt Duyệt đã lấy ra chính mình thư bắt đầu xem. Hắn ngồi vào Duyệt Duyệt bên người, Cố Dĩ Tình ngồi hắn đối diện, hắn đối Cố Dĩ Tình đạm đạm cười. Chính hắn cầm giống nhau vật lý phương diện thư xem, Cố lấy tình vốn định nói chuyện thiếm, nơi này người đều thực an tĩnh, đại bộ phận đều đang xem thư, nàng đành phải nuốt xuống sở hữu nói lấy ra chính mình thư xem. Chỉ chốc lát sau bọn họ đồ uống lấy lại đây, Minh Lỗi Lạc muốn chính là một ly cà phê đen. Cố lấy tình xem hắn kia đồ uống tối om om, có chút tạp lưỡi. Nàng nhớ rõ chính mình xem qua một quyển sách, thích uống cà phê đen người, đều là tính cách kiên nhẫn bảo thủ người. Minh Lỗi Lạc là cái dạng này người sao? Nàng cũng không xác định, hắn nói cùng chính mình kết giao, chính là hắn căn bản không giống bạn trai đối bạn gái như vậy đối chính mình, tương phản hắn muội muội hiển nhiên so với chính mình quan trọng nhiều. Duyệt Duyệt bắt được chính mình đồ uống, nếm một ngụm, sau đó nhìn mắt Minh Lỗi Lạc, kia tôi om om cà phê. Đã trông chất, ta muốn uống ngươi. Duyệt Duyệt nói. Minh Lỗi Lạc bất đắc dĩ nhìn muội muội, nàng hiện tại nói muốn uống chính mình, trong chốc lát uống lên khẳng định là chịu không nổi. Ngươi xác định sao? Minh Lỗi Lạc mở to liếc mắt một cái muội muội. Ân. Duyệt Duyệt phi thường khẳng định. Minh Lỗi Lạc làm nàng nếm một ngụm, Cố lấy tình nhìn đến, Minh Di Duyệt liền ở Minh Lỗi Lạc uống qua địa phương nếm một ngụm, kia bộ dáng vô cùng tự nhiên, giống như bọn họ huynh muội ngày thường liền như vậy ở chung. Đương nhiên, bọn họ huynh muội cảm tình hảo toàn giáo đều biết, đột nhiên nhìn đến bọn họ như vậy uống cà phê, Cố Dĩ Tình trong lòng không quá thoải mái. Có lẽ nàng là ghen ghét, thân là Minh Lỗi Lạc bạn gái, nàng liền hắn tay đều không có chạm qua. Duyệt Duyệt nếm một ngụm, sau đó lê lưới, hảo khổ hảo khổ. Ta hỏi qua ngươi, xác định muốn uống sao? Minh Lỗi Lạc buồn cười, liền ở Duyệt Duyệt uống qua địa phương tiếp tục uống. Đá trồng chất thật là kỳ quái, uống kỳ quái đồ vật. Lao thích uống như vậy kỳ quái đồ vật. Mỗi người khẩu vị không giống nhau sao? Minh Di Duyệt ngươi hái uống ngọt, ca ca ngươi hái uống khổ. Cố Dĩ Tình nói. Minh Lỗi Lạc nhìn mắt Cố Dĩ Tình, hắn di động vang lên. Hắn nhanh chóng ấn rớt điện thoại, sau đó trở về một cái tin tức qua đi, chỉ chốc lát sau Liêu Tiêu, Trương Vinh, Lý Trạch ba người tới, bọn họ là khoa học tự nhiên ban, cũng là học bá cấp nhân vật. Ngươi cư nhiên đem ngươi muội muội mang ra tới. Liêu Tiêu lại đây nói. Cố Dĩ Tình đối này mấy hào người đều rất rõ ràng, cùng Minh Lỗi Lạc chơi thực tốt vài người. Ở trường học cũng là nhân vật phong vân. Ở trường học gặp qua, nhưng là rất khó tiếp cận. Đây là chúng ta giáo hoa Cố lấy tình A, không phải đâu, ngươi. Cây vạn tuế ra hoa. Trương Vinh cười. Phải biết rằng hắn cùng Minh Lỗi Lạc từ sơ trung liền đồng học, trừ bỏ bảo bối của hắn muội muội ngoại, căn bản không gặp hắn cùng cái nào nữ sinh thân cận quá. Các ngươi hảo. Cố Dĩ Tình vừa rồi còn cảm thấy Minh Lỗi Lạc không thèm để ý chính mình. Hiện tại nhìn đến Minh Lỗi Lạc bằng hữu, lại cảm thấy tim đập gia tốc, phải biết rằng một cái nam sinh có nặng hay không coi chính mình bạn gái, tự nhiên là sẽ mang nàng tiến vào hắn bằng hữu vòng. Hiện tại nàng gặp được hắn hảo bằng hữu nhóm, nhưng không phải thuyết minh hết thể sao. 1281 chương 1281 đột nhiên liền sinh khí. Minh Lỗi Lạc như vậy nam thần, phỏng chừng cũng là chậm nhiệt hình, nàng không nên sốt ruột. Như vậy khuyên chính mình sau. Nàng lại lần nữa có tin tưởng. Không cần ở chỗ này xảo, chúng ta đi thôi. Minh Lỗi Lạc kéo Duyệt Duyệt, chính mình ôm thư cùng tập sách. Duyệt Duyệt bắt lấy ca ca cánh tay, hắn này đó bằng hữu nàng đều gặp qua, vừa không xa lạ cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, nhưng là cũng cực nhỏ sẽ cùng bọn họ nói lời nói. Hiện tại ăn cơm còn sớm a. Liêu Tiêu nói, Minh Thần, thật vất vả nghỉ thả lỏng một chút, ngươi lại mang muội tử ra tới hẹn hò. Có thể hay không làm việc khác. Cố Dĩ Tình nghe hẹn hò, không khỏi cười một chút, trong lòng đảo cảm thấy thực ngọt ngào, thực thục nữ cười cười. Đi trước đi, không cần ở chỗ này quấy rầy đến người khác đọc sách. Trương Vinh nói. Minh Lỗi Lạc không nghĩ cầm những cái đó thư đi tới đi lui, muốn đem thư gửi ở hiệu sách, đi thời điểm lại đến lấy. Gửi thư khi, vẫn là không có quên Cố Dĩ Tình, ngươi muốn hay không cũng trước đem thư gửi ở chỗ này. Nga, hảo. Cố Dĩ Tình lập tức đem chính mình thư cho hắn. Liêu Tiêu đám người nhìn xem Cố Dĩ Tình, lại nhìn xem Minh Lỗi Lạc, thầm giật mình, nhưng ai cũng không nói thêm cái gì. Chờ Minh Lỗi Lạc gửi hảo thư, thấy hắn nắm Minh Di duyệt tay, xách theo cái ba lô đoàn người đi ra ngoài. Cố Lấy Tình ở Minh Lỗi Lạc bên cạnh người đi tới, Liêu Tiêu thật sự là tò mò, à, Minh Thần, ngươi cùng giáo hoa chuyện khi nào a? Hiện sơn không lộ thủy, quả nhiên là ngươi phong cách. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt dùng đôi mắt đáp lại hắn một chút, không nói tiếp. Bọn họ một đám người liền ở bên cạnh một cái món ăn Hồ Nam nhà ăn ăn cơm, muốn một cái đại phòng. Minh Thần, nói sao, ngươi cùng Cố giáo hoa khi nào ở bên nhau? Vào phòng, Liêu Tiêu liền hỏi. Cố Dĩ Tình ở bên cạnh, thật ngượng ngùng, không khỏi mặt đỏ. Cái gì ở bên nhau nha? Duyệt có chút không hiểu. Minh Lỗi Lạc nhìn xem muội muội, cho nàng đổ chén nước, ngươi không phải muốn uống thủy sao? Chuyên tâm uống nước. Nga. Duyệt có chút mơ hồ nhìn ca ca, cái miệng nhỏ chung uống nước. Tới, anh em, nói xem sao. Liêu Tiêu còn không chịu buông tha hắn. Trước gọi món ăn. Minh Lỗi Lạc nói, gọi tới người phục vụ, điểm cái thịt viên tứ hỉ, một cái tôm bóc vỏ bắp, tây cần xào bách hợp. Nay vài món thức ăn, là Duyệt ngày thường thích ăn, hắn điểm xong liền đem thực đơn cấp những người khác, thuận tay cấp Cố Dĩ Tình. Ngươi điểm đi, ta đều có thể ăn. Cố Dĩ Tình nói, Minh Thần, đừng chỉ cấp muội điểm, cũng muốn cấp bạn gái điểm sao. Trương Vinh cười. Duyệt vẻ mặt mê hoặc, cái gì là bạn gái? Nàng nhìn về phía đá trông chất, hắn thần sắc chưa biến, thập phần đạm nhiên. Điểm ngươi đồ ăn, thiếu điểm vô nghĩa. Minh Lỗi Lạc nói. Trương Vinh chờ cười vang, giáo hoa mỹ nhân nhì, Minh Thần ngày thường như vậy một tao, ngươi như thế nào chịu được hắn a? Cố Dĩ Tình cười, các ngươi không biết, liền hắn này một khoản nhất chịu nữ sinh thích sao. Ta liền thích hắn như vậy. Hoa Nga. Những người khác đều đi theo cười rộ lên. Duyệt nhìn bọn họ, trong đầu không khỏi nhớ tới cái kiêu ngộng, lại quay đầu nhìn về phía Minh Lỗi Lạc. Minh Lỗi Lạc thần sắc trước sau nhàn nhạt, chỉ chốc lát sau đại gia điểm đồ ăn đi lên, còn muốn mấy chai bia. Các nam sinh hi hi ha ha, Cố Dĩ Tình tính cách kỳ thật thực rộng rãi, lập tức liền cùng đại gia liêu khai. Giáo hoa mỹ nhân nhi, tới kính ngươi một ly, ngươi có thể đánh hạ Minh Thần này tòa núi lớn, thật sự quá không dễ dàng. Liêu Tiêu cầm lấy chén rượu nói. Hành, này ly ta uống lên, đại gia về sau chiếu cố nhiều hơn. Nói xong Cố Dĩ Tình thật đem một ly bia làm. Khí phách, không hổ là Minh Thần nữ nhân. Trương Vinh đám người cũng đều sôi nổi vỗ tay. Duyệt có chút không hiểu, nhưng giống như có chút hiểu, lập tức mặt bạch lợi hại, ngồi cái miệng nhỏ ăn canh. Minh Lỗi Lạc thời khắc chú ý muội muội, nàng hôm nay ăn đồ vật rất ít, ngày thường thích nhất ăn tôm bóc vỏ bắp. Hôm nay thế nhưng cái gì cũng chưa ăn. Ăn cái này. Minh Lỗi Lạc cho nàng gấp một viên thịt viên. Ta ăn no, không muốn ăn. Duyệt đình chỉ ăn canh. Minh Lỗi Lạc nhìn muội muội, tiểu nha đầu đột nhiên liền nháo khởi tính tình. Duyệt đột nhiên thực không vui, đồ vật cũng không yêu ăn, cũng không xem Minh Lỗi Lạc, cũng không xem những người khác, túi đầu nhìn chằm chằm chính mình tay không nói lời nào. Liêu Tiêu đám người vốn đang có một ít ồn ào. Đột nhiên nhìn đến Minh Di Duyệt nháo khởi tính tình, sau đó Minh Lỗi Lạc tựa hồ cùng Cố Dĩ Tình hỗ động cũng cực nhỏ, đương nhiên hắn vốn dĩ chính là cái muộn tao tính tình, nhưng đối chính mình bạn gái, không nên như vậy mới là. Đại gia cảm thấy kỳ quái, cho nên liền đều không nói. Duyệt, ta biết cái này thương trường có một nhà bánh kem cửa hàng bánh kem thực không tồi, ngươi có muốn ăn hay không? Cố Dĩ Tình nói. Duyệt nghe hắn nói, không khỏi nhìn về phía nàng. Ta đi mua, các ngươi chờ một chút. Cố Dĩ Tình đứng lên nói. Không cần, ta hiện tại không muốn ăn. Duyệt nói. Cố Dĩ Tình sắc mặt có chút nan kham, vẫn cười, kia trong chốc lát ngươi muốn ăn nói cho ta. Vậy ngươi lại ăn mấy khẩu cơm? Minh Lỗi Lạc đem tôm bóc vỏ bắp lộng nàng trong chén, cho nàng quấy hảo cơm. Minh Lỗi Lạc như vậy chiếu cố nàng, cũng chiếu cố thói quen, những người khác xem cũng không cảm thấy có cái gì. Cố Dĩ Tình nhìn Minh Lỗi Lạc như vậy chiếu cố Minh Di Duyệt, đột nhiên cảm thấy chính mình để ý bọn họ huynh muội cảm tình để ý thực không hiểu ra sao. Một cái nhược trí muội muội, Minh Lỗi Lạc chiếu cố muội muội một ít quá bình thường. Duyệt Duyệt nhìn về phía Lỗi Lạc, nhìn nhìn lại Liêu Tiêu bọn họ xem chính mình ánh mắt giống như cùng xem tiểu tình ánh mắt không giống nhau, mặt khác nàng rất quen thuộc, bọn họ xem nàng tựa như xem tiểu hài tử giống nhau. Đột nhiên, lại xem đá trồng chất, hắn cũng là giống nhau. Hắn cũng cảm thấy, chính mình là tiểu hài tử sao? Ta nói, ta không muốn ăn. Duyệt Duyệt đột nhiên lớn tiếng nói. Minh Di Duyệt có tính tình, trừ bỏ Minh Lỗi Lạc, những người khác vẫn là lần đầu tiên xem nàng như vậy sinh khí. Liêu Tiêu bọn họ cùng Minh Lỗi Lạc đồng học nhiều năm, còn không có gặp qua có người như vậy cùng Minh Lỗi Lạc nói chuyện qua, hắn sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Duyệt Duyệt, ngươi nghĩ kỹ rồi, ngươi nếu là không ăn cơm, chiều nay không có này đồ ăn vặt có thể ăn, cái gì bánh kem a ta đều sẽ không mua. Nhắc tới đến bánh kem, Duyệt Duyệt đột nhiên hảo sinh khí, ta lại không phải tiểu hải tử, ta vì cái gì muốn ăn đồ ăn vặt, ta cũng không cần ăn bánh kem, một chút đều không nghĩ muốn, cũng không cần cho ta mua. Minh Lỗi Lạc nhìn muội muội, hắn cũng là lần đầu tiên xem nàng như vậy sinh khí. Lỗi Lạc, không cần cùng Duyệt Duyệt sinh khí, nàng cái gì cũng đều không hiểu, nàng không muốn ăn sẽ không ăn. Cố Dĩ Tình nói, câu kia cái gì cũng đều không hiểu kích thích tới rồi Duyệt Duyệt, nàng hốc mắt nhanh chóng đỏ. Nàng phía trước không có không thích tiểu tình, chính là hiện nàng hảo không thích tiểu tình, phi thường không thích. Đúng vậy, không muốn ăn sẽ không ăn. Liêu Tiêu cũng không nghĩ bọn họ huynh muội cãi nhau. Ta phải về nhà. Duyệt Duyệt đột nhiên lớn tiếng nói. Vậy về nhà đi. Minh Lỗi Lạc vốn là mang nàng ra tới chơi, cũng không biết Duyệt Duyệt như thế nào lại đột nhiên sinh khí, hắn tâm tình cũng thực không xong, tự nhiên không có tâm tình. Các ngươi chơi đi, chúng ta đi trước. Minh Lỗi Lạc nói. Đừng a. Liêu Tiêu coi chừng lấy tình sắc mặt đều bạch, lập tức khuyên Minh Lỗi Lạc, sau đó đối Duyệt Duyệt nói. Duyệt Duyệt, chúng ta khó được ra tới chơi một lần, trong chốc lát chúng ta đi trượt băng thực hảo ngoạn. Duyệt Duyệt hồng hốc mắt, trong lỗ mũi hế ẩm, không nói lời nào. Là ta sai rồi, được không? Minh Lỗi Lạc ôn nhu nói khiểm, ngươi không muốn ăn sẽ không ăn, trong chốc lát chúng ta mặt khác tìm ăn ngon, không giận ta, được không? Vừa thấy nàng hốc mắt đỏ, Minh Lỗi Lạc liền đầu hàng, hắn nhất chịu không nổi Duyệt Duyệt khóc nhẹ. Ta không phải tiểu hài tử, không ăn thì không ăn. Duyệt Duyệt nói. Là, ngươi đương nhiên không phải tiểu hài tử. Minh Lỗi Lạc đi lau nàng nước mắt. Liêu Tiêu đám người xem Minh Lỗi Lạc như vậy hướng người, nhưng thật ra thấy nhiều không trách, Minh Thần đối hắn muội muội vốn dĩ liền không nguyên tắc sủng địch. Cố Dĩ Tình lại xem ngây người, Minh Lỗi Lạc xem Minh Di Duyệt ánh mắt thật sự quá ôn nhu, như vậy chuyên chú nhu tình. Nếu Minh Di Duyệt không phải hắn song sinh muội muội, nàng thật sự sẽ cho rằng bọn họ mới là một đôi tình lữ. Ngươi đã sớm trưởng thành. Hắn nhẹ hướng nàng. Duyệt Duyệt hút một chút cái mũi, làm tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, nàng lại chuyên chú đem một chén cơm ăn xong rồi. Đoàn người cơm nước xong, liền đi trượt băng. Bởi vì cuối tuần, trượt băng người còn rất nhiều, Minh Lỗi Lạc cùng Liêu Tiêu đi lấy giày mà tử, Cố Dĩ Tình chủ động kéo Duyệt Duyệt chờ bọn họ. Cố Dĩ Tình nhìn Minh Di Duyệt sơn mặt, kỳ thật nàng rất hâm mộ Minh Di Duyệt. Thiên Kim tiểu thư, tốt như vậy ra thế, một cái như vậy ưu tú ca ca, đó là cái ngốc tử, có như vậy nhiều người che chở, cũng nên ngốc thực hạnh phúc đi. Cố Dĩ Tình. Có người kêu một chút nàng. Cố Dĩ Tình vừa chuyển đầu liền nhìn đến Tưởng Kiệt cùng Tô Trác cập lớp học mặt khác mấy cái đồng học. Ngươi như thế nào cùng tên ngốc này cùng nhau ra tới? Tưởng Kiệt nói. Hào xảo a. Cố Dĩ Tình nhàn nhạt nói. Ta không phải ngốc tử. Duyệt Duyệt hảo chán ghét Tưởng Kiệt, nàng nhất không thích người khác nói nàng là ngốc tử. A, ngươi không phải ngốc tử, ai là ngốc tử? Tưởng Kiệt nói xong. Có lẽ ngốc người kia là ngươi. Minh Lỗi Lạc không biết khi nào lại đây, tự nhiên nghe được Tưởng Kiệt lời nói, sắc mặt tâm lãnh. Tưởng Kiệt quay người lại, nhìn đến Minh Lỗi Lạc cùng Liêu Tiêu đám người, ánh mắt chợt lóe mà qua chính là sợ hãi, sau đó nói, a, Minh Lỗi Lạc. Chỉ đùa một chút sao, đừng để ý à. Cái này vui đùa một chút đều không buồn cười. Minh Lỗi Lạc nói. Là. Tô Trác ở bên cạnh vội nói, chúng ta cũng như vậy cảm thấy, Tưởng Kiệt nhất thời lanh mồm lanh miệng. Tưởng Kiệt, ngươi cùng Duyệt Duyệt xin lỗi đi. Cố Dĩ Tình nói. Tưởng Kiệt xem Minh Lỗi Lạc, hắn mặt thâm trầm, đôi mắt thâm hắt nhìn chằm chằm chính mình, hắn trong lòng có chút phát mao, liền nói, Minh Di Duyệt, thực xin lỗi nha, vừa rồi ta không phải có tâm. Nhưng ngươi là cố ý. Duyệt Duyệt nói. Duyệt Duyệt. Hắn hẳn là không phải cố ý, nếu xin lỗi, liền thôi bỏ đi. Cố Dĩ Tình nói. Duyệt Duyệt không nói lời nào, Minh Lỗi Lạc cũng không nói lời nào, lôi kéo muội muội đến bên cạnh, làm nàng ngồi vào bên cạnh ghế trên, chính mình ngồi xổm xuống thân cho nàng đổi trượt băng dày. Tưởng Kiệt coi chừng lấy Tình đối bọn họ đưa mắt ra hiệu, vội tránh ra. Hoặc song băng vốn đang muốn hoạt động, rõ ràng Lỗi Lạc tựa hồ không có hứng thú, quyết định đại gia từng người tan. Duyệt Duyệt vẫn luôn tâm tình đều không tốt lắm, trượt băng thời điểm cũng hoạt thất thần, nàng cảm xúc trực tiếp ảnh hưởng hắn, hắn tự nhiên không có gì tâm tình. 1282 chương 1282 yêu là cái gì cảm giác? Trên đường trở về, Duyệt Duyệt liền rất trầm mặc, Minh Lỗi Lạc nắm tay nàng, nàng cũng không phản ứng. Một hồi về đến nhà, nàng liền trực tiếp lên lầu về phòng của mình đi. Mâu Hình vừa lúc xuống lầu nhìn đến, liền hỏi nhi tử, Duyệt Duyệt làm sao vậy? Cùng ta cãi nhau. Minh Lỗi Lạc nói, nha đầu này, mấy năm nay tính tình càng lúc càng lớn. Mâu Hình biết nhi tử xưa nay thực nhường nữ nhi, ngược lại là Duyệt Duyệt có chút tiểu tính tình. Mẹ, ta trước đi ra ngoài, còn có chút việc. Minh Lỗi Lạc thu được Liêu Tiêu hệ trạng, liền đi ra ngoài. Hắn là lái xe đi ra ngoài, hắn có một chiếc máy xe, khai ra đi theo Liêu Tiêu bọn họ hội hợp. Người đã tóm được. Liêu Tiêu nói, từ thương trường ra tới lúc sau, Liêu Tiêu trực tiếp đem Tưởng Kiệt bắt được, chào hắn thượng bọn họ xe. Đưa tới Liêu Tiêu ra ở bên này không chỉ một cái biệt thự nơi này. Tưởng Kiệt bị tiến vào thời điểm, liền đặt ở biệt thự vừa xuống xe kho nơi này, Trương Vinh bọn họ nhìn. Minh Lỗi Lạc xuống lầu, Tưởng Kiệt đã dọa sắc mặt trắng bệnh, hắn biết Minh Lỗi Lạc này đó anh em một đám đều rất lợi hại, bọn họ đột nhiên đem chính mình bắt được lại đây. Hắn vốn dĩ liền hoảng không biết làm sao, vừa thấy đến Minh Lỗi Lạc chân liền mềm. Dọa thành như vậy, liền điểm này tiền đồ. Trương Vinh cười lạnh một tiếng. Cũng không phải là sao. Ban ngày ở sân trượt băng thời điểm, nhưng không gặp hắn như vậy. Liêu Tiêu nói. Minh Lỗi Lạc nhìn chằm chằm Tưởng Kiệt, đi bước một đến gần, ngươi đã nói ta muội muội vài lần ngốc tử. Tưởng Kiệt dọa nước mắt đều phải rơi xuống, ta. Minh Lỗi Lạc nhìn đến Tưởng Kiệt như vậy, cười lạnh một tiếng, như thế nào không nói, hôm nay ở sân băng thời điểm ngươi không phải đắc ý thực tiêu ngạo sao. Như vậy từng cái. Liền túng. Minh. Ta về sau sẽ không như vậy. Minh Lỗi Lạc. Ngươi buông tha ta đi. Tưởng Kiệt xin tha. Nơi này có 100 tờ giấy. Ngươi ở mặt trên viết thượng ta là ngốc tử. Sau đó đem giấy toàn ăn vào đi. Chuyện này đã vượt qua. Minh Lỗi Lạc nói. Tưởng Kiệt mở to hai mắt. Ở hắn xem ra chuyện này quả thực đáng sợ. Không. Kia sẽ chết người. Liêu Tiêu ở bên cạnh cười. Người đâu. Ăn giấy là sẽ không chết. Ngươi chậm rãi viết. Từ từ ăn. Trong chốc lát ngươi nếu là không thoải mái, chúng ta liền đưa ngươi đi rửa ruột. Tưởng Kiệt lắc đầu, không, ta không ăn. Ngươi không ăn phải không? Không ăn đâu, ta coi như ngươi không đã chịu giáo huấn. Hiện tại, ngươi đối ta muội muội việc học sinh hoạt có phi thường không tốt ảnh hưởng, ta đành phải kiến nghị giáo phương làm ngươi rời đi trường học. Minh Lỗi Lạc nói. Tưởng Kiệt nghe có chút nốc, hắn đương nhiên không thể thôi học. Hắn nếu là thôi học chính mình liền xong đời, càng đừng nói hiện tại cao tam, đúng là mấu chốt thời kỳ. Nghĩ kỹ rồi sao? Không ăn nói, chỉ có thể đưa hắn đi rồi. Minh Lỗi Lạc nói. Ta ăn. Tưởng Kiệt rất rõ ràng Minh Lỗi Lạc chọc không được, hắn nắm lên bút, ở đệ nhất tờ giấy thượng viết thượng ta là ngốc tử, sau đó nhét vào trong miệng. Kỳ thật trang giấy cũng không lớn, rất nhỏ một cái, là Liêu Tiêu vừa mới tải. Bọn họ cũng rõ ràng. Không thể thật sự nháo ra mạng người, cho nên thị điều tài đều không lớn. Minh Lỗi Lạc đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm Tưởng Kiệt, sắc mặt trước sau âm trầm. Liêu Tiêu đám người xem hắn, không khỏi tưởng, Minh Thần, chỉ cần gặp gỡ hắn muội muội sự tình, liền trở nên giống một người khác. Tưởng Kiệt ăn hai mươi mấy chương liền ăn không hết, mà nôn khan, sắc mặt trắng bệnh thập phần khó coi. Liêu Tiêu bọn họ cũng sợ thật sự nháo ra sự tình, nhìn mắt Minh Lỗi Lạc, hắn hơi gật đầu. Liền không làm Tưởng Kiệt ăn xong đi. Lần này liền buông tha ngươi, lần sau nhớ kỹ điểm, nói chuyện thời điểm hảo hảo ngẫm lại ngươi hôm nay ăn này hai mươi mấy tờ giấy. Liêu Tiêu nói. Tưởng Kiệt trên mặt hồ đầy nước mắt, vội vàng gật đầu, Trương Vinh đám người liền đem hắn mang đi ra ngoài. Ngươi muội muội không có việc gì đi. Liêu Tiêu nói, không có việc gì. Như thế nào sẽ không có việc gì, nàng giống như thật sự sinh khí, một chút không nghĩ lý chính mình. Cô giáo Hoa tâm tình cũng không tốt lắm, đi thời điểm sắc mặt đều thanh. Minh Lỗi Lạc mang nàng muội muội đi thời điểm, căn bản không có cố thượng cố dĩ tình, vẫn là Liêu Tiêu bọn họ tiễn đi nhân ra. Kỳ thật Minh Lỗi Lạc yêu đương, thật sự kinh ngạc bọn họ một đám huynh đệ, rất khó tưởng tượng Minh Lỗi Lạc sẽ đem lực chú ý đầu hướng trừ bỏ hắn muội muội bên ngoài nữ hài tử. Hôm nay ăn cơm đến mặt sau Trượt Băng, Minh Thần thật sự liếc mắt một cái không thấy quá cô dĩ tình, Trượt Băng thời điểm hắn vẫn luôn đi theo Minh Di Duyệt phía sau. Phòng trưng cố dĩ tình mặt sau đi như thế nào, hắn cũng không biết. Tiêu tử, người giao bạn gái, là thế nào? Minh Lỗi Lạc đột nhiên hỏi. Cái gì thế nào? Liêu Tiêu nói. Ngươi như thế nào cùng bạn gái ở chung? Theo hắn biết, Liêu Tiêu có cái bạn gái, là thấp niên cấp một cái muội tử. Như thế nào ở chung, gặp mặt, ăn cơm, hẹn hò, hôn môi, sau đó tìm khách sạn bạch bạch bạch. Liêu Tiêu nói. Minh Lỗi Lạc tưởng tượng cái này cảnh tượng, nếu hắn cùng cố dĩ tình, hắn căn bản không nghĩ, một chút hứng thú cũng không có, hắn thậm chí liền cố dĩ tình tay đều không nghĩ rát. Ngươi thực thích ngươi bạn gái sao? Hắn hỏi lại. Vô nghĩa, không thích ta làm gì cùng nàng nói ái. Liêu Tiêu nói. Cái gì cảm giác? Cái gì cảm giác? Ngươi thích nàng, là cái gì cảm giác? Hắn lại lần nữa hỏi. Có thể có cái gì cảm giác? Chính là nhìn đến nàng, liền cảm thấy lao tử thích nàng, thấy không suy nghĩ, thấy nàng liền ôm thân. Nhìn đến bên người nàng có mặt khác nam sinh liền khó chịu, hận không thể cùng người làm một trận. Liêu Tiêu nói. Minh Lỗi Lạc đột nhiên sâu kín cười. Ngươi đột nhiên thông suốt đi. Liêu Tiêu nói. Ngươi nhìn đến mặt khác nữ hài tử, sẽ có tưởng thân tưởng ôm xúc động sao? Minh Lỗi Lạc hỏi. Thảo, lão tử lại không phải gia súc. Lão tử đương nhiên chỉ đối chính mình thích nữ nhân có hứng thú. Liêu Tiêu nói. Kỳ thật hắn trong lòng đã có đáp án, hắn cho rằng chính mình sinh lý xúc động chỉ là sinh lý tính, nhưng là đối mặt cố dĩ tình, hắn một chút xúc động đều sẽ không có, thậm chí căn bản không nghĩ cùng nàng có bất luận cái gì thân mật hành động. Tương phản, đối Duyệt Duyệt, Liêu Tiêu đối hắn bạn gái sở hữu cảm giác hắn đối Duyệt Duyệt đều có. Hắn trong lòng một trận quay cuồng. Chính mình đối Duyệt Duyệt những cái đó xấu xa ý tưởng, hắn cũng không dám thâm tưởng. Ngươi không ra súc ai là ra súc? Trương Vinh đám người lại đây, ngươi là hiểu lý lẽ lớn nhất một con ra súc. Cút đi, giống như ngươi có bao nhiêu dường như. Liêu Tiêu nói. Vài người lại nói giỡn đùa giỡn lên. Tưởng Kiệt lộng đi rồi. Minh Lỗi Lạc ở bên cạnh hỏi. Lộng đi rồi. Ta đi trở về. Minh Lỗi Lạc nói. Gấp cái gì nha? Lý Trạch câu lấy nàng, ta ca khai cái tân quán ba, thế nào, chúng ta đi ngồi ngồi. Không đi. Minh Lỗi Lạc chưa bao giờ đi như vậy trường hợp chơi, căn bản không có hứng thú. Đi thôi, thật vất vả ra tới, ngày thường ngươi đều không yêu ra tới chơi, hiện tại đi ra ngoài trông thấy việc đời a. Trương Vinh phi thường có hứng thú, câu lấy vai hắn không cho hắn đi. Minh Lỗi Lạc trong lòng nhớ Duyệt Duyệt, nàng khí còn không có tiêu đâu. Minh Thần. Ngươi hẳn là nhiều hiểu biết nữ nhân hảo sao. Hôm nay xem ngươi cùng cố giáo Hoa ở chung, ngươi liền con mắt đều không xem nhân ra, kia nơi nào là luyến ái. Hôm nay buổi tối chúng ta tới kiến thức một chút, ngươi liền biết hẳn là như thế nào đối nữ nhân. Lý Trạch nói. Nghe lời này, Minh Lỗi Lạc hoàn hồn, cuối cùng vẫn là theo chân bọn họ đi rồi. Lý Trạch tân huynh trưởng Lý Say tân khai quán ba sinh ý phi thường hảo, bọn họ một đám người lại đây thời điểm. Lý Say cho bọn hắn để lại cái phòng. Các ngươi chính mình chơi, hôm nay rượu đều là của ta. Lý Say tiếp đón bọn họ tiến phòng thời điểm nói, Lỗi Lạc khó được ra tới chơi một lần, trong chốc lát cho các ngươi kinh hỉ. Minh Lỗi Lạc tiến trận này hợp liền không được tự nhiên, quá xảo, mùi rượu quá nặng quá gây mũi, hắn cũng không quá thích. Huynh đệ, thả lỏng một chút ta. Lý Trạch chụp vai hắn. Bọn họ bắt đầu điểm ca, rượu cùng trái cây cũng lục tục thượng. Chỉ chốc lát 5-6 cái quần áo bại lộ nữ hài tử tiến vào, từng hàng đứng, mỗi người đều lớn lên thanh thuần xinh đẹp. Lý Say đi theo tiến vào, làm này mấy cái cô nương cùng các ngươi chơi chơi. Cảm ơn ca. Lý Trạch nói. Các ngươi bồi vị này đệ hảo hảo chơi, giúp bọn hắn điểm ca rót rượu. Lý Say còn đưa mắt ra hiệu, làm xinh đẹp nhất kia cô nương đến Minh Lỗi Lạc bên người đi. Minh Lỗi Lạc trung trầm mặc không nói lời nào, cái kia xinh đẹp nhất nữ hải tử ngồi vào hắn bên người, tự nhiên dán đến trong lòng ngực hắn, xoay ca, ngươi hảo. Muốn uống rượu sao? Ta cho ngươi khen ngược không được. Không cần. Minh Lỗi Lạc không giấu vết đẩy ra nữ nhân này, kia nữ nhân trên người nước hoa vị thật sự quá nồng, làm hắn phi thường không thoải mái. Hơn nữa hắn cũng không thích người xa lạ đụng vào, rời đi vị trí. Minh thần, thật vất vả ra tới chơi, ngươi xem này đó cô nương lớn lên như vậy xinh đẹp, đại gia chơi một chút, phóng nhẹ nhàng một chút. Trương Vinh ôm một nữ hải nhi nói. Các ngươi tiếp tục chơi, ta đi trước. Minh Lỗi Lạc nói đứng dậy. Uy, ngươi không phải như vậy mất hứng đi. Lý Trạch ngăn lại hắn, mới vừa ngồi xuống ngươi muốn đi, ta ca không biết còn tưởng rằng chúng ta phát sinh chuyện gì. Ta không chiêu đãi hảo ngươi đâu. Hôm nay hắn khai trường, cho hắn điểm mặt mũi sao, ngồi xuống sướng mấy bài hát. Liêu Tiêu cũng không chạm vào những cái đó nữ sinh, một dựa lại đây hắn nhấc tay đầu hàng, ta là có gia thế người, ta cùng Minh Thần ở bên nhau. Vậy các ngươi liền cho bọn hắn rót rượu điểm ca liền hảo. Lý say đối kia hai nàng sinh nói. Cùng Minh Lỗi Lạc cùng nhau kia nữ sinh có chút tiếc nuối nhìn Minh Lỗi Lạc, hắn lớn lên hảo xoáy nha, hơn nữa rất có khí chất. Như vậy tiểu thị tươi chính là ngủ không trả tiền nàng đều làm a. Minh Lỗi Lạc liền ngồi một bên lẳng lặng uống rượu, an bài cho hắn cái kia nữ sinh thỉnh thoảng cho hắn mị nhãn, thỉnh thoảng rót rượu lộ mương, hắn không có một chút phản ứng. Bọn họ 10 giờ đa tài tán, ra tới thời điểm Liễu Tiêu cùng hắn cùng nhau đi. Tiêu tử, một người nếu chỉ đối một nữ nhân có phản ứng, đối mặt khác nữ nhân căn bản không cảm giác, kia đại biểu cái gì? Minh Lỗi Lạc hỏi. Liêu Tiêu ngoài ý muốn cực kỳ, hắn nhìn huynh đệ, kia còn có thể có ý tứ gì, chứng minh ngươi yêu nữ nhân kia, chỉ nhìn chúng nàng, chứng mắt người khác, tựa như ta đối ta nữ nhân giống nhau. Minh Lỗi Lạc thực chịu đả kích, sắc mặt trắng nhợt. Xem ra ngươi thật sự cây vạn tuế ra hoa, yêu cố đại giáo hoa lạp. Liêu Tiêu có thể liên tưởng đến chính là cố dĩ tình. Ta đi rồi. Minh Lỗi Lạc tìm được chính mình máy xe, lái xe đi rồi. Hắn làm sao vậy? Ta lão cảm thấy hắn có chút không thích hợp. Trương Vinh lại đây. Lâm vào lưới tình sao? Liêu Tiêu nói. Đối cô giáo hoa, kia nhưng một chút đều không giống. Trương Vinh nói. Nói cũng là, một cái nam sinh thích một người nữ sinh gì bộ dáng, bọn họ như thế nào sẽ không hiểu. Minh thần coi trường giáo hoa, một chút đều không giống a. 1283 chương 1283 một cái tiểu tâm tư. Minh Lỗi Lạc đêm nay vọt tới thật lớn đánh sâu vào, hắn cho rằng chính mình đối duyệt duyệt đủ loại ý tưởng, ý niệm đều là nam sinh trưởng thành khi bình thường sinh lý phản ứng, nam sinh tới rồi cái này tuổi đều sẽ có sinh lý xúc động. Chính là căn bản không phải, vừa rồi này đó nữ nhân liền ở bên cạnh, mỗi người tính cách xinh đẹp, ngồi hắn bên cạnh nữ sinh hận không thể lập tức liền cởi quần áo cho hắn xem, nhưng hắn trong lòng chỉ có phiền chán, nửa điểm giả kích không dậy nổi hắn thân thể gợn sóng. Cố dĩ tình, thật xinh đẹp, trong ánh mắt thật khắc ta thực thích ngươi, hắn càng là một chút cảm giác đều không có. Chỉ cần duyệt duyệt, nàng đối hắn cười một chút, hắn đều sẽ cảm thấy tâm ngọn, tâm tình sung sướng. Nàng một cái nho nhỏ ánh mắt, đều có thể làm hắn tâm động. Còn có, nàng chỉ cần ngủ ở trong lòng ngực hắn, chảy chảy nước dãi, hắn đều sẽ có xúc động. Hắn những cái đó xấu xa ý niệm, căn bản không chỉ là thuần sinh lý phản ứng, mà là hắn chỉ đối duyệt duyệt mới có. Nghĩ đến đây, hắn siết chặt tay bính, cảm giác chính mình trái tim đều phải tạt rớt. Hắn không khỏi tưởng, chính mình có phải hay không người điên biến thái, vì cái gì hắn sẽ đối chính mình muội muội có như vậy ý niệm. Hắn không trả lời ngay, mà là mở ra máy xe xoay vài vòng, tưởng nhiều hóng gió làm chính mình bình tĩnh một chút. Duyệt duyệt trở về thời điểm, liền rất mất mát. Ăn bữa tối thời điểm, không có nhìn đến đá trống chất. Nàng đầu tiên là luống cuống một chút, hỏi mụ mụ đá chồng chất đi đâu vậy? Hắn hẹn bằng hữu đi ra ngoài, không trở lại ăn cơm chiều. Mâu hình nói. Nghe được lời này, nàng vùi đầu ăn cơm không nói lời nào, an tĩnh một chút tiếng vang đều không có. Minh ý cùng mâu hình phu thê lẫn nhau coi liếc mắt một cái, biết tiểu nha đầu hôm nay cùng đá chồng chất cãi nhau. Bọn họ hai huynh muội rất ít cãi nhau, nhưng là một cãi nhau tiểu nha đầu liền sẽ buồn bực. Cơm nước xong. Nàng liền về phòng đi. Mâu hình không yên lòng nữ nhi, đến nàng phòng xem nàng. Duyệt duyệt đang ngồi ở chính mình án thư đọc sách, nhìn đến mụ mụ tiến vào, cũng là chôn đầu không hé răng. Mâu Hinh kéo cái ghế dựa ngồi vào bên cạnh, Duyệt Duyệt, làm sao vậy, cùng đá chồng chất cãi nhau sao? Duyệt Duyệt vừa nghe mụ mụ nhắc tới hắn, liền đỏ hốc mắt. Trong tay gắt gao nhó bút, không rên một tiếng. Nói cho mụ mụ, sao lại thế này? Mâu Hinh hỏi lại nữ nhi. Mụ mụ, cái gì là bạn gái? Duyệt Duyệt lại là mê hoặc lại là khó hiểu lại là khổ sở hỏi. Bạn gái? Mâu Hinh thực chịu đánh sâu vào, không dám tin tưởng, đã chồng chất giao bạn gái. Duyệt Duyệt nhìn mụ mụ, không xác định chính mình có phải hay không nói sai lời nói, nhưng chuyện này đối nàng đả kích rất lớn. Chuyện khi nào? Mâu Hinh hỏi. Duyệt Duyệt nơi nào có thể trả lời, bất lực nhìn mẫu thân. Ngươi bởi vì đã chồng chất giao bạn gái, cùng hắn sinh khí. Mâu Hinh không khỏi hỏi. Duyệt Duyệt không nói lời nào, nàng không cùng mẫu thân từng có như vậy đối thoại, nàng không biết như thế nào trả lời. Mâu Hinh khẽ vuốt nữ nhi mặt, tâm tình vô cùng phức tạp. Duyệt Duyệt, mụ mụ muốn cho ngươi minh bạch, ngươi cùng đá chồng chất từ nhỏ cùng nhau lớn lên không sai, nhưng là có một ngày, hắn nhất định cũng sẽ thích nữ hài tử khác, hắn sẽ có chính mình sinh hoạt, mà ngươi cũng sẽ có chính mình sinh hoạt. Ngươi không thể bởi vì như vậy, đi sinh đá chồng chất khí, biết không? Mâu Hinh thử đi khuyên nữ nhi. Ai biết thốt ra lời này, Duyệt Duyệt sắc mặt càng là doa người, nàng lẩm bẩm hỏi, có một ngày đá chồng chất sẽ không cần ta, phải không? Không phải như vậy. Mâu Hinh bội nói, sợ nữ nhi lý giải sai, ngươi vĩnh viễn là hắn muội muội, cái này là sẽ không thay đổi. Hắn cũng vĩnh viễn sẽ yêu quý ngươi, bảo hộ ngươi. Chính là các ngươi trưởng thành, đá chồng chất sẽ giao bạn gái, có một hồi sẽ kết hôn, sẽ sinh hải tử, sẽ có chính mình sinh hoạt, ngươi minh bạch sao? Này có lẽ đối Duyệt Duyệt tới nói phi thường tàn khốc, nhưng là nàng cần thiết làm nữ nhi hiểu được. Duyệt Duyệt không hiểu, ở nàng xem ra, nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc nàng cùng đá chồng chất sẽ cả đời giống như bây giờ ở bên nhau. Ta một chút cũng không thích lớn lên. Duyệt Duyệt thấp giọng nói một câu. Có lẽ có một ngày, ngươi cũng sẽ có yêu thích người. Mâu Hinh trấn an nữ nhi. Ta vĩnh viễn chỉ thích đá chồng chất. Duyệt Duyệt phi thường kiên định nói. Mâu Hinh rất là khiếp sợ nhìn nữ nhi, trong lúc nhất thời nàng cũng có chút hoảng. Này một đêm Mâu Hinh trong lòng thực loạn, nàng chiếu cô nữ nhi ngủ, trở lại phòng thời điểm mình ý chuẩn bị muốn ngủ, xem nàng sắc mặt ngưng trọng liền nói, Duyệt Duyệt vẫn là không vui sao. Mâu Hinh lắc đầu, sau đó nói, đã chồng chất giống như giao bạn gái. Minh ý rất là giật mình, có điểm không dám tin tưởng. Trượng phu phản ứng Mâu Hinh một chút đều không ngoài ý muốn, nàng cũng thực giật mình. Thậm chí có điểm chịu đả kích. Minh ý biết Mâu Hinh có như vậy một cái tiểu tâm tư, có một ngày nhất định sẽ làm đá chồng chất biết hắn thân thế, chính là bọn họ phu thê đều không nghĩ mất đi đứa con trai này. Duyệt Duyệt là nàng nữ nhi, nàng cùng Minh ý có một ngày trước sau sẽ ra đi, nàng muốn cho Duyệt Duyệt quá người bình thường sinh hoạt. Chính là Duyệt Duyệt chỉ số thông minh thấp hơn thường nhân, giống nhau nam nhân như thế nào sẽ tiếp thu nàng. Đó là tiếp thu nàng. Lại sao có thể giống bọn họ như vậy toàn tâm toàn ý ái nàng, bảo hộ nàng, không cho nàng chịu bất luận cái gì thương tổn cùng ủy khuất. Đá chồng chất hòa nhã Duyệt từ nhỏ cảm tình hảo, đá chồng chất có bao nhiêu để ý Duyệt Duyệt bọn họ cũng xem ở trong mắt. Có lẽ trưởng thành, bọn họ biết không phải thân huynh muội, bọn họ có phải hay không có thể ở bên nhau. Cho nên bọn họ lớn lên lúc sau, tuy rằng Mâu Hinh không làm cho bọn họ huynh muội ở trụ cùng nhau. Tuyệt đại thời điểm cũng không có quá câu thúc bọn họ. Nàng tưởng, chỉ có đá chồng chất mới có thể là trên đời này nhất vô tư yêu nhất hộ nữ nhi người, bọn họ ở bên nhau không thể tốt hơn. Mâu Hinh biết, nàng cái này ý tưởng quá ích kỷ, đá chồng chất là cái người bình thường, hắn như vậy thông minh như vậy ưu tú, hắn tương lai thực rộng lớn. Chính là Duyệt Duyệt đâu, bác sĩ nói qua liền tính nàng có thể dần dần trưởng thành. Nàng chỉ số thông minh cùng tâm trí cũng không có khả năng có bao nhiêu đại thay đổi, nhiều lắm không như vậy tự bế, có thể tiếp thu đám người thôi. Đương Mâu Hinh từ nữ nhi trong miệng biết đá chồng chất giao bạn gái sau, hoàn toàn đánh thức nàng, chỉ sợ nàng ý tưởng thật là một bên tình nguyện. Minh ý xem thê tử thân sắc, biết nàng suy nghĩ pháp, hắn cũng nghĩ đến điểm này. Ngay từ đầu thê tử có cái này ý tưởng, hắn còn cho rằng thê tử ý tưởng này không đúng. Bởi vì đối đá chồng chất quá không công bằng. Hắn có lựa chọn chính mình tương lai nhân sinh bạn lữ quyền lợi, nếu bọn họ thật sự yêu hắn, liền không nên trói buộc hắn. Nhưng tưởng tượng đến Duyệt Duyệt, lại tưởng đá chồng chất có thể thích Duyệt Duyệt, bọn họ có thể ở bên nhau, nhi tử nữ nhi vẫn như cũ sẽ ở bọn họ bên người, kia hết thể cơ nào hoàn mỹ. Cho nên hắn cùng thê tử ước định, chờ đá chồng chất 18 tuổi sau liền nói cho hắn, hắn thân thế, làm chính hắn lựa chọn. Chẳng qua hiện tại, đá chồng chất đã có lựa chọn. Hắn cũng trưởng thành, cái này tuổi nam sinh, sẽ giao bạn gái thực bình thường. Hắn ngày thường sinh hoạt tự hạn chế, ta tin tưởng hắn sẽ rất có đúng mực. Hắn như vậy an ủi thê tử. Ngươi nói rất đúng. Mâu hình cũng nghĩ thông suốt, mặc kệ thế nào, duyệt duyệt hạnh phúc rất quan trọng, đá chồng chất hạnh phúc cũng rất quan trọng. Minh Lỗi Lạc ban đêm 12 giờ trở về, trong nhà an tĩnh chỉ có thể nghe được chính hắn tiếng hít thở. 1284 chương 1284 vẫn là rừng chân hảo. Lên lầu thời điểm, vừa lúc nhìn đến từ trong phòng ra tới Minh Ý. 3. Minh Lỗi Lạc nhìn đến phụ thân. Minh Ý đánh giá nhi tử, hiện tại đã 12 giờ, hắn buổi chiều đem Duyệt Duyệt đưa về tới liền đi ra ngoài, đại khái là bằng hưu đi ra ngoài chơi. Đã đói bụng không đói bụng, làm tiểu dương cho ngươi làm điểm ăn. Minh Ý nói. Không cần, ta không đói bụng. Hắn lên lầu, trải qua phụ thân bên người. Hôm nay buổi tối còn uống rượu. Minh Ý ngửi được nhi tử trên người nhàn nhạt mùi rượu, ngày thường trên người hắn sạch sẽ thoải mái thanh tân, không có khả năng có một tia cồn hương vị. Ân, Lý Trạch ca ca khai một nhà tân quán bar, kêu chúng ta đi chơi một chút. Minh Lỗi Lạc lời nói thật lời nói thật. Mẹ ngươi còn chưa ngủ, ta làm nàng cho ngươi phao một chén nhiệt canh gừng, ngươi uống chén canh ngày mai buổi sáng lên sẽ không đau đầu. Minh Ý nói, không cần, đã trễ thế này, ta không uống nhiều ít. Minh Lỗi Lạc nói, kia tắm rửa một cái, đi ngủ sớm một chút. Minh Ý nói, hắn gật gật đầu, về phòng đi. Trở lại phòng, hắn trước tắm rửa, đầu óc vẫn một mảnh phân loạn. Hắn cơi máy xe ở hoàn thành đi rồi vài vòng, phát hiện chính mình đối Duyệt Duyệt lại có nam nữ chi gian cảm tình, thật mạnh đả kích hắn. Vì cái gì sẽ thích chính mình thân muội muội? Hắn có phải hay không không bình thường, kế tiếp hắn hẳn là làm sao bây giờ? Hắn thực loạn, tưởng tượng đến Duyệt Duyệt, trái tim liền quặn đau lợi hại. Thắm xong ra tới, mô hình đã phao hảo canh gừng tiến vào. Đã trông chất, đem này canh gừng uống lên, uống xong ngủ tiếp. Mô hình đối nhi tử nói, cảm ơn mẹ. Minh Lỗi Lạc xoa tóc, tiếp nhận chén thổi một chút, mấy khẩu liền đem một chén canh uống một hơi cạn sạch. Mô hình lấy qua chén, yêu thương xem nhi tử, đi ngủ sớm một chút. Mẹ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Minh Lỗi Lạc nói, xem mô hình đi đến màn chập trong miệng, hắn lại nói, mẹ, làm sao vậy? Mô hình quay đầu lại. Duyệt Duyệt còn ở giận ta sao? Hắn hỏi. Mô hình nhìn nhi tử, cười cười nói, nàng có chút tiểu tính tình, ngươi không phải không biết, ngày mai liền không có việc gì. Hắn gật gật đầu, hắn muốn đi liếc nhìn nàng một cái, chính là lại sợ khắc chế không được chính mình, làm ra cái gì? Đi ngủ sớm một chút đi. Mô hình kéo ra đi ra ngoài. Minh Lỗi Lạc ngồi vào mép giường, chảo chảo chính mình đầu tóc, hắn biết chính mình này một đêm căn bản không có khả năng ngủ ngon. Hắn nằm hồi trên giường, hắn thậm chí tưởng Duyệt Duyệt có thể hay không đến chính mình phòng tới. Hắn nằm, chỉ có một chút động tính hắn đều sẽ dựng lên lỗ thai, cho rằng dây tiếp theo Duyệt Duyệt liền sẽ đẩy ra hắn cửa phòng. Nhưng là này một đêm phòng một chút động tính đều không có, thẳng đến trời đã sáng, bên ngoài hơi mỏng dương quang xuyên thấu qua bức màn tiến vào. Hắn rốt cuộc nằm không được, đi rửa mặt làm chính mình nhìn tinh thần một chút, sau đó ra khỏi phòng. Lỗi Lạc, ngươi như thế nào sớm như vậy? Minh Ý chuẩn bị đi ra ngoài chạy bộ, nhìn đến nhi tử sớm như vậy thượng lên, nhưng thật ra thực ngoài ý muốn. Hôm nay chủ nhật, hắn đêm qua lại như vậy vãn mới trở về, hẳn là sẽ ngủ nhiều trong chốc lát mới là. Ta lên chạy bộ. Hắn nói, kia đi thôi. Minh Ý nói. Minh Lỗi Lạc từ nhìn về phía Duyệt Duyệt phòng, cửa phòng còn đóng lại, đại khái còn không có lên. Hắn đi theo phụ thân đi chạy bộ, Minh Ý thực chú đến tập thể hình, thể lực rất nhiều. Minh Lỗi Lạc cũng thực cái vận động, hai cha con song hành chạy, nhưng thật ra rất có tiết tấu. Ta nghe nói ngươi giao bạn gái. Chạy bộ thời điểm, Minh Ý tự nhiên hỏi nhi tử. Minh Lỗi Lạc ngẩn ra, thực ngoài ý muốn phụ thân sẽ hỏi cái này dạng sự tình, hơn nữa hắn là làm sao mà biết được. Giao bạn gái cũng không có gì, ngươi cũng lớn, ta và ngươi mẹ đều tin tưởng ngươi rất có đúng mực. Có cơ hội, mang ngươi bằng hữu tới trong nhà chơi chơi. Hắn nói, Minh Lỗi Lạc chỉ ừ một tiếng, tiếp tục đi phía trước chạy. Duyệt Duyệt từ nhỏ liền ỉ lại ngươi, một chốc khả năng không tiếp thu được ngươi giao bạn gái. Bất quá tiểu nha đầu cũng nên lớn lên, chậm rãi nàng sẽ tiếp thu, ngươi cũng đừng dung túng nàng. Minh Ý nói, ngày hôm qua ta đối nàng hùng, là ta không tốt. Minh Lỗi Lạc nói, hai người các ngươi sự tình, các ngươi chính mình muốn để giải quyết hảo, ta tin tưởng. Minh Ý nói, mỗi lần nếu đã chồng chất Hòa Nhã Duyệt có mâu thuẫn, Minh Ý cùng Mâu Hình chưa bao giờ can thiệp, làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Chạy xong bước về đến nhà, Duyệt Duyệt đã rời giường xuống lầu, Mâu Hình bữa sáng cũng chuẩn bị tốt. Mau đi tẩy cái mặt, có thể ăn bữa sáng. Nhìn đến hắn phụ tử trở về, Mâu Hình vội nói. Minh Lỗi Lạc xem Duyệt Duyệt ở phòng khách, trong tay cầm tay nàng đang xem, hắn đi qua đi, Duyệt Duyệt, đang xem cái gì thư. Duyệt Duyệt ngẩng đầu xem hắn, cũng không biết như thế nào, lập tức lại cúi đầu xem chính mình vẽ buồn, không để ý tới hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn Hòa Nhã Duyệt đương nhiên sẽ có tiểu ma sát thời điểm, phần lớn hắn nhường nàng, đó là nàng sinh khí, cũng chỉ có thể sinh vài phút, hắn hống một hống liền không có việc gì. Đâu một hồi Duyệt Duyệt sinh khí sinh lâu như vậy, còn như vậy không để ý tới hắn. Nếu Duyệt Duyệt không để ý tới hắn, liền làm hắn có chút khó chịu không thở nổi. Còn ở giận ta sao? Hắn ngồi xổm xuống thân Hòa Nhã Duyệt nhìn thẳng, ta đây cùng ngươi nói xin lỗi, không cần không để ý tới ta, được không? Ngươi nếu là không để ý tới ta, ta thật sự hảo khổ sở nga. Duyệt Duyệt xem hắn, hốc mắt đột nhiên lập tức liền đỏ, ta không cần đá chồng chất khổ sở. Minh Lỗi Lạc cười, tay chạm vào một chút nàng mặt. Mâu Hình xem bọn họ huynh muội hòa hảo, liền nói, hảo, đá chồng chất, mau đi tẩy cái mặt. Lập tức ăn bữa sáng. Tốt, mẹ. Hắn méo một chút muội muội mặt, lúc này mới lên lầu đi. Duyệt Duyệt nhìn ca ca bóng dáng, hút một chút cái muối. Cũng liền đá chồng chất như vậy tú ngươi. Mâu Hình méo một chút nữ nhi mặt, mau tới đây ăn cơm. Mấy ngày này Mâu Sâm Mặc đều ở đi công tác, cho nên ăn cơm liền bọn họ một nhà bốn người. Duyệt Duyệt tuy rằng cùng đá chồng chất hòa hảo, vẫn là có chút biệt níu. Minh Lỗi Lạc cho nàng lột trứng gà. Nàng ăn nửa cái. Đúng rồi, đã trông chất, các ngươi chủ nhiệm lớp hứa lao sư cho ta gọi điện thoại, lại lần nữa hy vọng ngươi có thể ở lại túc, như vậy đối với ngươi học tập tương đối hảo. Ta và ngươi ba thương lượng một chút, kỳ thật ngươi dừng chân cũng có thể. Mâu Hình nói. Minh Lỗi Lạc ngẩn ra một chút, vội nói, ta không cần dừng chân, ba mẹ, ta sẽ không làm ta học tập rơi xuống. Các ngươi lao sư nói. Có đôi khi tiết tự học buổi tối cũng sẽ lâm thời đi học ôn tập, lúc sau việc học sẽ càng ngày càng gấp, vẫn là dừng chân tương đối hảo. Mâu Hình nói, mặc kệ thế nào, thi đại học còn là phi thường quan trọng, muốn lấy học tập vì trụ. Cho nên ta thế ngươi đáp ứng rồi, làm ngươi dừng chân. Kia Duyệt Duyệt làm sao bây giờ? Duyệt Duyệt ngày thường cùng ta cùng nhau đi học, ta còn muốn cho nàng ôn tập công khóa. Minh Lỗi Lạc hỏi, ta gần đây công tác không phải rất bận. Ta mỗi ngày đón đưa nàng đi học, ta giúp nàng ôn tập. Mâu Hình nói. Minh Lỗi Lạc nhìn mẫu thân chưa bao giờ sẽ không hỏi quá hắn liền thế hắn làm bất luận cái gì quyết định, đột nhiên tới như vậy nhất chiêu, cái này làm cho hắn phi thường không thể tiếp thu. Chuyện này ta cảm thấy mẹ ngươi suy xét cũng đúng, ngươi hiện tại học tập thành tích là thực hảo, nhưng là cuối cùng mấu chốt hệ thống ôn tập rất quan trọng. Duyệt Duyệt ngươi không cần lo lắng, nàng lớn như vậy. Sẽ học được như thế nào độc lập? Minh Ý nói. 1285 chương 1285 không giống nhau. Minh Lỗi Lạc biết, từ học kỳ này bắt đầu, sẽ có không ít học sinh đều phải dừng chân. Bọn họ văn hóa sinh càng là như thế, liền bọn họ lớp học, sở hữu đồng học đều dừng chân, trừ bỏ hắn. Duyệt Duyệt, về sau đá chồng chất muốn dừng chân, ngày thường đi học thời điểm, muốn trụ trường học, ngươi có chịu không? Mâu Hinh hỏi nữ nhi. Duyệt Duyệt nhìn mẫu thân, lại nhìn xem đá chồng chất. Đặc biệt là đá chồng chất, đang ở nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Nàng chậm rãi gật đầu nói, hảo. Duyệt Duyệt cư nhiên nói tốt, Minh Lỗi Lạc không thể tin tưởng. Nàng như thế nào sẽ nói hảo? Bọn họ hai người chưa từng có tách ra quá một ngày người, nếu hắn dừng chân nói, chỉ có cuối tuần bọn họ mới có thể ở bên nhau. Duyệt Duyệt sẽ nói hảo, thật mạnh đả kích hắn. Chính là mẹ. Lỗi Lạc. Liền như vậy quyết định đi, ngươi hiện tại đem sở hữu trọng tâm đều phóng tới học tập đi lên. Duyệt Duyệt ngươi không cần lo lắng, nàng cũng nên học được độc lập. Minh Ý nói. Minh Lỗi Lạc thực hoảng, cũng có chút loạn, hắn không rõ cha mẹ như thế nào sẽ đột nhiên có như vậy quyết định. Chẳng lẽ bọn họ nhìn ra tới cái gì, cho nên muốn tách ra hắn Hòa Nhã Duyệt sao? Mụ mụ, ta cũng muốn dừng chân. Duyệt Duyệt đột nhiên nghiêm túc nói. Cái gì? Lời này nói ra, Mâu Hinh cùng Minh Ý đều thập phần giật mình. Minh Lỗi Lạc cũng thập phần giật mình, Duyệt Duyệt như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Duyệt Duyệt, dừng chân không phải đơn giản như vậy, ngươi nghe ta nói Mâu Hinh tưởng khuyên nữ nhi. Đã chồng chất có thể làm sự tình, ta liền có thể làm. Mụ mụ, ngươi vẫn luôn cùng ta nói lớn lên, chẳng lẽ ngươi cũng đem ta đường tiểu hài tử sao? Duyệt Duyệt nói. Mâu Hinh cùng Minh Ý nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nói sao nói. Duyệt Duyệt xem cha mẹ phản ứng, liền biết bọn họ cùng mọi người giống nhau, đều đương nàng là tiểu hài tử. Nàng hốc mắt hồng hồng, thiếu chút nữa liền phải khóc ra tới. Ba, mẹ, làm Duyệt Duyệt dừng chân đi, ta sẽ chiếu cố nàng. Minh Lỗi Lạc nói. Mâu Hinh cùng Minh Ý không nói chuyện, bọn họ hiện tại còn không có biện pháp đáp ứng làm Duyệt Duyệt dừng chân. Duyệt Duyệt đọc đã hiểu ba ba mụ mụ ý tứ, mũi đau xót thập phần ủy khuất, buông trong tay cái muông chạy lên lầu đi. Minh Lỗi Lạc theo bản năng liền muốn đuổi theo, Minh Ý gọi lại hắn, làm hắn ngồi xuống. Hắn đành phải ngồi xuống, nhìn cha mẹ. Ta và ngươi mụ mụ thương lượng một chút, Duyệt Duyệt vẫn luôn như vậy ủy lại ngươi, đối với ngươi đối hắn chưa chắc là chuyện tốt. Nàng hiện tại cảm thấy khó chịu là tất nhiên, phải cho thời gian nàng đi thích ứng, chờ nàng thích ứng thì tốt rồi. Minh Ý nói, đã trông chất, ngươi xem trước kia đọc sách, nàng còn cần thiết cùng ngươi một cái ban đọc sách, sao lại không phải dần dần thích ứng sao? Cách ra thích ứng quá trình khẳng định là thống khổ, nhưng là thích ứng thì tốt rồi. Mâu Hinh cũng nói, Minh Lỗi Lạc lập tức đã hiểu, cho nên vừa rồi không phải chính mình ảo giác, cha mẹ sở dĩ làm hắn dừng chân, chính là muốn tách ra hắn Hòa Nhã Duyệt. Là bọn họ nhìn ra tới cái gì sao? Hắn biểu hiện thực rõ ràng sao? Có lẽ cha mẹ là đúng, hắn đối Duyệt Duyệt cảm tình không bình thường, có nhất định hắn nói không chừng sẽ thương tổn Duyệt Duyệt. Hắn có chút gian nan nói, hảo, ngươi cũng đừng đi hướng nàng, trong chốc lát ta sẽ cùng nàng nói. Mâu Hinh nói, Minh Lỗi Lạc đã không có gì chi giác, đờ đẫn gật đầu. Duyệt Duyệt là rất khổ sở. Nàng nghe được tiếng đập cửa thời điểm, tưởng đã trống chất, kết quả tiến vào chính là mụ mụ. Duyệt Duyệt, ở sinh mụ mụ khí sao? Mâu Hinh ngồi vào nữ nhi bên cạnh. Không có. Duyệt Duyệt lắc đầu. Ngươi không có giận ta liền hảo. Duyệt Duyệt, mụ mụ không cho ngươi dừng chân, không phải bởi vì ngươi không có lớn lên ta đem ngươi đương tiểu hải tử. Mà là bởi vì mụ mụ không rời đi ngươi. Ta nếu là nhìn không tới ngươi, ta sẽ rất khổ sở. Sẽ thực lo lắng. Mâu Hinh nói. Kia đá chồng chất đâu? Ngươi không lo lắng đá chồng chất sao? Duyệt Duyệt hỏi. Đá chồng chất là nam tử Hán, cho nên phải kiên cường một chút. Ngươi xem ca ca cũng thường xuyên ở bên ngoài, là giống nhau đạo lý. Mâu Hinh nói. Duyệt Duyệt kỳ thật nghe hiểu được mẫu thân ý tứ, nàng túi đầu không nói. Mâu Hinh biết, chuyện này đối nữ nhi tới nói tuyệt đối là một cái rất khó sự tình, nhưng trước mắt nàng cần thiết đi làm. Hiện tại không cho Duyệt Duyệt thích ứng, chờ về sau đá chồng chất thật sự đi vào xã hội, sẽ có chính mình gia đình, chính mình nhân sinh, lúc ấy Duyệt Duyệt lại đi thích ứng, chỉ sợ càng thống khổ. Ngày nay buổi chiều, Minh Lỗi Lạc liền thu thập hành lễ đi trường học. Lấy Minh Ý năng lực, cho hắn nhi tử an bài một gian ký túc xá, là phi thường nhanh chóng sự tình. Hiểu lý lẽ trung học ký túc xá còn tương đương không tồi, 50 nhiều bình ký túc xá, một cái ký túc xá 4 người. Có độc lập buồng vệ sinh. Vừa lúc Liêu Tiêu ký túc xá còn có một cái không vị, cho nên hắn theo lý thường hẳn là liền trụ vào được. Ngươi như thế nào nghĩ đến sẽ dừng chân? Liêu Tiêu ngoại ý muốn cực kỳ, không cần chiếu cấu ngươi kia muội muội. Hiện tại học tập tương đối quan trọng. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi còn có lo lắng học tập sao? Một cái khảo 748 phân người, cư nhiên nói lo lắng học tập, đây là sống sờ sờ ở khinh bỉ bọn họ. Minh Lỗi Lạc không nói chuyện, Mâu Hinh đưa hắn đến trường học, phải cho hắn thu thập giường đệm, hắn không chịu. Ta chính mình tới liền có thể, mẹ ngươi trở về đi. Hắn không làm mẫu thân theo vào tới. Liền hắn muốn tới trường học bỏ ra môn thời điểm, hắn cho rằng Duyệt Duyệt sẽ xuống dưới đưa một đưa, nàng vẫn luôn ở phòng căn bản không có xuất hiện. Hắn thực mất mát, hắn Hòa Nhã Duyệt chưa từng có như vậy quá. Này một đêm Minh Lỗi Lạc là thống khổ, hắn lại lần nữa mất ngủ. lăn qua lộn lại ngủ không được, hận không thể chạy ra ký túc xá về nhà. Lớn như vậy, hắn không có một buổi tối là rời đi Duyệt Duyệt. Liên tính bọn họ bắt đầu lớn lên, bắt đầu phân phòng ngủ, bọn họ ngủ trước sẽ ở bên nhau, tỉnh lại thời điểm sẽ nói chào buổi sáng. Hiện tại ngủ ở bất đồng địa phương, hắn có một loại hít thở không thông khó chịu cảm. Ngủ không được há ngăn là hắn một người, này một đêm Duyệt Duyệt cũng rất khó ngao. Nàng bên thai tất cả đều là mụ mụ nói, nàng về sau không thể lại ỷ lại đá chồng chất về sau sẽ có chính mình sinh hoạt. Nàng trong đầu hiện ra cố dĩ tình bộ dáng, hốc mắt lại lần nữa ẩm ướt. Nàng biết, nàng không bao giờ có thể cùng đá chồng chất như vậy ở bên nhau. Ngay kế sáng sớm, Minh Lỗi Lạc rất sớm liền dậy, còn đi sân thể dục chạy vài vòng, trở về tắm rửa đổi giáo phục, liền đi quê quán sớm tự học. Hắn không phải khi xem thời gian, tính lúc này Duyệt Duyệt hẳn là tới đi học. Như vậy tưởng, hắn một túi đầu liền nhìn đến Duyệt Duyệt ở phòng học dưới lầu. Hôm nay là Mâu Hình tới đưa nàng đi học, nàng vốn dĩ tưởng đưa nữ nhi đến phòng học, Duyệt Duyệt không cho, ta chính mình có thể, mụ mụ, tai kiến. Mâu Hình biết nàng đêm qua không ngủ hảo, trong ánh mắt có hồng tơm máu, khí sắc cũng không tốt. Không nghĩ kích thích, làm nàng không cao hứng, cho nên không có kiên trì. Từ cao nhị lúc sau, đây là Duyệt Duyệt lần đầu tiên đi học không có cùng đá chồng chất cùng nhau. Nàng con cặp sách lên lầu, đến tiến phòng học cửa thang lầu thời điểm, liền thấy được Minh Lỗi Lạc. Nhìn đến hắn, nàng ngừng một chút bước chân, hướng túi đầu hướng chính mình phòng học đi. Duyệt Duyệt, ta cho ngươi lấy cặp sách, đêm qua ngươi ôn tập thế nào? Ta cho ngươi hoa học tập trọng điểm đi. Minh Lỗi Lạc đem nàng cặp sách hợp lại đây, cùng nàng cùng đi phòng học. 1286 chương 1286 về sau sẽ kết hôn sao? Duyệt Duyệt vẫn cúi đầu, cũng không đáp lại, giống như không nghe được lời hắn nói dường như. Minh Lỗi Lạc vẫn luôn cùng nàng tiến phòng học, đến phòng học cửa vừa lúc gặp Cố Dĩ Tình. Lỗi Lạc. Cố Lấy Tình nhìn đến Minh Lỗi Lạc thực vui vẻ. Minh Lỗi Lạc xem nàng nhàn nhạt ứng một tiếng, ánh mắt thực mau từ trên người nàng xẹt qua đi, đi theo muội muội tiến phòng học, nàng ngồi ở chính mình vị trí sau, hắn cho nàng khai cặp sách. Đã trông chất, ngươi đi đi. Duyệt Duyệt đột nhiên thấp giọng nói. Minh Lỗi Lạc tâm trầm xuống, không khỏi nói, ngươi hôm nay khóa ôn tập hảo sao? Ân, mụ mụ có giúp ta. Nàng nói. Minh Lỗi Lạc nhìn nàng sơn mặt, từ vừa mới đến bây giờ, nàng không có con mắt xem chính mình. Duyệt Duyệt như vậy, thật sự thực thương hắn. Ta giúp ngươi nhìn xem. Được không? Hắn lại nói. Duyệt Duyệt xem hắn, nàng kỳ thật hảo tưởng hắn, đêm qua nàng nửa đêm ngủ không được. Muốn đi hắn phòng ngủ, chính là hắn không ở, nàng thật sự hảo khổ sở, hảo khổ sở. Nàng gật gật đầu. Thấy nàng gật đầu, Minh Lỗi Lạc liền cầm cái ghế dựa lại đây, liền ngồi ở Duyệt Duyệt bên cạnh, cho nàng ôn tập hôm nay đi học nội dung. Thằng đến sớm tự học kết thúc, hắn cần thiết hồi chính mình phòng học, hắn mới đứng dậy phải đi. Giữa trưa ngươi mang cơm sao? Đi thời điểm hắn hỏi nàng. Duyệt Duyệt lắc đầu, mụ mụ nói, giữa trưa ở nhà ăn ăn liền hảo. Vậy ngươi giữa trưa chờ ta, chúng ta cùng đi nhà ăn ăn cơm, được không? Hắn nói. Nàng gật gật đầu. Minh Lỗi Lạc tâm tình cuối cùng hảo chút, có chút lưu luyến, ta đi rồi. Duyệt Duyệt nhìn hắn rời đi, thẳng đến hắn biến mất ở cửa. Ngồi ở mặt sau Đàm Văn Hạo đưa bọn họ huynh muội hô động từ đầu đến cuối đều xem ở trong mắt, hắn như thế nào cảm thấy này đối huynh muội không giống huynh muội cảm tình, ngược lại giống tình lữ dường như. Đặc biệt là Minh Lỗi Lạc xem Minh Di Duyệt biểu tình, ánh mắt kia thâm tình nơi nào giống cái ca ca. Đương nhiên hắn lập tức đánh mất cái này ý tưởng, phải biết rằng nhân ra là song bào thai, Minh Di Duyệt lại là cái nhược trí. Hắn nếu là có một cái như vậy muội muội, phỏng chừng cũng sẽ như vậy. Đương nhiên, hắn cũng may mắn Minh Di Duyệt không phải chính mình muội muội. Tới rồi giữa trưa, trung tan học thanh một vang, không đến 2 phút Minh Lỗi Lạc dây lại đây. Duyệt Duyệt nhìn đến hắn lại đây, lập tức đứng lên. Minh Lỗi Lạc nắm muội muội tay, Duyệt Duyệt kêu lên ăn nửa cần cùng nhau, bọn họ ra phòng học một khi, Liếu Tiêu bọn họ hạ ở bên ngoài chờ. Cố Dĩ Tình vốn dĩ phải đi lại đây, ai biết Minh Lỗi Lạc căn bản không có xem nàng. Cố giáo Hoa ở đằng kia, ngươi không gọi nàng sao? Liêu Tiêu hỏi. Minh Lỗi Lạc lúc này mới nhớ tới Cố Dĩ Tình, nếu là ngày hôm qua phía trước, hắn có lẽ còn sẽ kêu lên Cố Dĩ Tình. Nhưng là hiện tại hắn trong lòng rất rõ ràng, chính mình thích chính là ai, tự nhiên không có khả năng cùng Cố Dĩ Tình có cái gì. Hơn nữa hắn cùng Cố Dĩ Tình kết giao, làm Duyệt Duyệt cũng không vui, hắn đã hạ quyết tâm cùng Cố Dĩ Tình kết thúc kết giao quan hệ. Không được, chúng ta đi thôi. Minh Lỗi Lạc nắm chặt muội muội tay. Cố Dĩ Tình đã không phải lần đầu tiên hắn ném xuống chính mình liền đi rồi, xem hắn liền như vậy đi rồi lúc sau, nàng sắc mặt một thanh một bạch, thân thể cứng đờ. Đoàn người tới rồi nhà ăn, hiểu lý lẽ trung học nhà ăn cộng 5 tầng, cung cấp các loại đồ ăn. Mỗi cái học sinh đều có một trương cơm tạm, hướng cơm trong thẻ sung tiền, có thể lựa chọn chính mình thích đồ ăn. Minh Lỗi Lạc điểm đồ ăn, cơ hồ đều là Duyệt Duyệt thích ăn. Những người khác cũng đều thói quen, ai biết Minh Thần là cái muội khống, trong mắt chỉ có hắn duy nhất muội muội Minh Di Duyệt. Nếu ta là ngươi bạn gái, ta nhất định quan ngươi. Liêu Tiêu nói. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt cười, hắn biết chính mình tưởng cái gì, cũng không tính toán lại giao bạn gái. Duyệt Duyệt là không gì tâm nhãn, giữa trưa cùng nhau cơm nước xong sau, hắn lôi kéo muội muội đến trường học hoa viên nhỏ tản bộ tiêu thực. Hắn nắm Duyệt Duyệt tay, Duyệt Duyệt liền dùng một tay kia hoàn cánh tay hắn, vẫn như cũ thực ỷ lại hắn. Nhưng là nàng khỏe mắt, quyết có vài phần cô đơn, giống như có tâm sự. Duyệt Duyệt, ngươi vì cái gì không vui? Minh Lỗi Lạc không thích nàng như vậy, hơn nữa Duyệt Duyệt đối chính mình chưa từng có bí mật, hiện tại nàng cư nhiên có tâm sự không nói với hắn. Duyệt Duyệt nắm chặt cánh tay hắn, lại một chữ cũng chưa nói. Duyệt Duyệt, Minh Lỗi Lạc không nghĩ nhìn đến nàng như vậy, ngươi có bí mật không nghĩ cùng ta nói sao? Không phải. Duyệt Duyệt cúi đầu, đã trông chất, ngươi có thể hay không có một ngày, có thích người, liền sẽ không thích ta. Nghe lời này, Minh Lỗi Lạc biết chính mình giao bạn gái đối Duyệt Duyệt ảnh hưởng có bao nhiêu đại, trong lúc nhất thời hắn không biết nên cao hứng vẫn là thương tâm. Hắn nắm chặt muội muội tay thấp giọng nói, Duyệt Duyệt, ta đời này duy nhất thích người, vĩnh viễn đều là ngươi. Duyệt Duyệt ngẩng đầu nhìn hắn, chính là, ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này thì tốt rồi. Hắn nhẹ giọng trấn an muội muội, ngươi không tin ta sao? Ta tin tưởng ngươi. Duyệt Duyệt dùng sức gật đầu. Minh Lỗi Lạc thỏa mãn, hắn trường tay đem nàng vòng lấy, đem nàng đầu ấn ở chính mình ngực. Giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được chính mình ti tiện, hắn ở lợi dụng Duyệt Duyệt đối chính mình tín nhiệm, ở bắt cóc nàng cảm tình. Kia đá trông chất, ngươi về sau sẽ kết hôn sao? Duyệt Duyệt ở trong lòng ngực hắn hỏi. Minh Lỗi Lạc ngẩn ra, hắn như thế nào sẽ nghĩ đến Duyệt Duyệt sẽ hỏi chính mình như vậy vấn đề, hơn nữa nàng biết kết hôn là có ý tứ gì sao? Sẽ không, vĩnh viễn đều không biết, ta chỉ cần cùng Duyệt Duyệt ở bên nhau. Hắn nghiêm túc nói, hắn biết chính mình đời này đều không thể ném xuống Duyệt Duyệt, hắn chỉ nghĩ cùng nàng ở bên nhau, hắn căn bản tưởng tượng không đến hắn nhân sinh không có Duyệt Duyệt sẽ là bộ dạng gì. Ta cũng chỉ muốn cùng đá chồng chất ở bên nhau. Duyệt Duyệt lập tức nói. Minh Lỗi Lạc khẽ vuốt muội muội nói, hắn biết như vậy với hắn mà nói là đủ rồi. Chờ bọn họ tiêu thực xong ra tới khi, vừa lúc nhìn đến Cố Dĩ Tình, nàng sắc mặt trắng bệnh nhìn Minh Lỗi Lạc. Nàng thật sự chịu đủ rồi, nàng không nghĩ còn như vậy đi xuống, nàng là Minh Lỗi Lạc bạn gái, vì cái gì hắn liền con mắt đều không xem chính mình, trong mắt chỉ có bảo bối của hắn muội muội. Duyệt Duyệt, ngươi có về trước phòng học, ta cùng Cố Dĩ Tình nói mấy câu. Minh Lỗi Lạc đối muội muội nói. Duyệt Duyệt gật gật đầu, nàng đối Cố Dĩ Tình cười một chút, nhưng là Cố Dĩ Tình làm như không thấy, đương không nhìn thấy dường như. Duyệt Duyệt đi trước sau, Cố Dĩ Tình đi tới, Minh Lỗi Lạc, ngươi là có ý tứ gì? Chúng ta không thích hợp đương nam nữ bằng hữu, vẫn là kết thúc đi. Hắn nhàn nhạt nói. A, ngươi có khi ta là ngươi bạn gái sao? Cố Dĩ Tình cười lạnh hỏi lại. Ngươi nói rất đúng. Có lẽ ta căn bản không thích hợp giao bạn gái. Hắn nói. Ngươi trong mắt chỉ có ngươi muội muội, ngươi sẽ không cho rằng ngươi muội muội có thể cùng ngươi yêu đương đi. Cố Dĩ Tình bất mãn nói. Nghe nàng nói lời này, hắn đôi mắt buồn bã, sau đó nói, cùng ta muội muội không có quan hệ, Cố Dĩ Tình, chú ý ngươi lời nói. Nhắc tới đến ngươi muội muội ngươi liền sinh khí, không biết người còn tưởng rằng ngươi thích người là ngươi muội muội đâu. Cố Dĩ Tình hừ lạnh một tiếng. Câm miệng. Minh Lỗi Lạc bị nói trúng tâm sự, mặt tối sầm, coi chừng lấy tình đôi mắt cũng trở nên sâm sâm nhiên. 1287 chương 1287 có phải hay không cãi nhau? Cố Dĩ Tình bị Minh Lỗi Lạc hoảng sợ, nàng vốn dĩ chính là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Minh Lỗi Lạc sẽ sinh lớn như vậy khí. Ngươi nghe, ngươi Hòa Nhã duyệt một cái ban, đừng làm ta biết ngươi có thương tổn nàng hoặc là khó xử nàng địa phương, nếu không ngươi có thể đi hỏi một chút Tường Kiệt, hắn là cái gì kết cục. Minh Lỗi Lạc nói liền rời đi. Cố Dĩ Tình hốc mắt hồng hồng, nhìn Minh Lỗi Lạc bóng dáng, khi thiếu chút nữa nha đều cắn. Minh Lỗi Lạc, ngươi thật quá đáng. Cố Dĩ Tình thấp giọng nói. Minh Lỗi Lạc cũng không sẽ để ý người khác đối hắn cái gì cảm giác, hắn duy nhất để ý chính là Duyệt Duyệt. Chỉ cần Duyệt Duyệt vui vẻ, hắn liền sẽ vui vẻ. Chỉ cần hắn có thể ở Duyệt Duyệt bên người chiếu cố nàng, này liền đã đủ rồi. Huynh muội giải hòa lúc sau, Duyệt Duyệt đi học tâm tình đều không giống nhau, vẫn luôn cười tủm tỉm vẽ tranh đặc biệt chuyên tâm. Buổi chiều bọn họ thượng bài chuyên ngành, Cố Dĩ Tình thỉnh thoảng liền nhìn về phía Minh Di Duyệt. Minh Di Duyệt sườn mặt cũng thực mỹ, đôi mắt rất lớn rất sáng, thủy linh linh. Làn da cực bạch, không có một tia tì vết, môi hồng răng trắng, đó là nàng như vậy mỹ nhân nhi. Hơn nữa nàng cùng Minh Lỗi Lạc ngũ quan thượng là có vài phần tương tự, nghe nói bọn họ là dị chứng song bào thai, trước sau sinh ra cách thời gian còn có điểm trường, cho nên cũng không có giống nhau như lúc. Nghĩ đến Minh Lỗi Lạc, nhìn Minh Di Duyệt, nàng tâm tình phức tạp cực kỳ. Minh Di Duyệt văn hóa khóa rất kém cỏi, nhưng là nàng bài chuyên ngành là tuổi đệ nhất, lão sư nói nàng ở hội họa thượng rất có linh tính, có chính mình phong cách. Nàng đột nhiên nhớ tới Minh Lỗi Lạc nhắc tới Tường Kiệt, hôm nay căn bản không thấy được Tường Kiệt, nói là xin nghỉ. Nàng nghĩ đến Tường Kiệt mắng Minh Di Duyệt hai lần ngốc tử, cho nên Minh Lỗi Lạc ra tay giáo huấn Tường Kiệt. Cố Dĩ Tình cười lạnh, đột nhiên nàng thật sự hảo ghen ghét Minh Di Duyệt nha. Buổi chiều lên lớp xong, Duyệt Duyệt gấp không chờ nổi đi tìm Minh Lỗi Lạc. Mụ mụ hẳn là mau tới đây tiếp ngươi. Hắn cấp Duyệt Duyệt cầm cặp sách nói. Duyệt Duyệt hơi đô khởi miệng, ta không nghĩ cùng ngươi tách ra. Minh Lỗi Lạc nhìn muội muội, trong đầu toát ra một ý niệm, liền nói, vậy ngươi lại cùng mụ mụ nói, ngươi tưởng dừng chân. Chính là mụ mụ không đồng ý. Duyệt Duyệt thực buồn rầu. Ngươi chờ đại ca trở về, làm đại ca giúp ngươi. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt ánh mắt sáng lên, đại ca hôm nay trở về. Cho nên ta hôm nay cùng ngươi cùng nhau về nhà, mụ mụ đại khái cũng sẽ đồng ý. Minh Lỗi Lạc đem chính mình cặp sách thu hảo thuyết. Hảo. Chỉ cần cùng đá chồng chất ở bên nhau, Duyệt Duyệt liền vui vẻ. Hai anh em tới rồi cổng trường, quả nhiên Mâu Hình đã tới rồi. Nhìn đến Lỗi Lạc ở cổng trường, nàng thực ngoài ý muốn, đá chồng chất, ngươi như thế nào cũng về nhà. Hôm nay đại ca trở về, hắn nói làm ta giúp hắn thí nghiệm trò chơi, cho nên ta về nhà. Hắn trả lời, ngươi không cần luôn đáp ứng hắn những việc này, hiện tại ngươi học tập quan trọng nhất. Mâu Hình nói, đá chồng chất học tập tốt nhất. Minh Di Duyệt nói, Mâu Hình làm cho bọn họ huynh muội lên xe, phát hiện bọn họ huynh muội đã hòa hảo, Duyệt Duyệt vẫn là một bộ ỷ lại đá chồng chất bộ dáng. Nàng trong lòng đã cao hứng lại phát sầu, huynh muội cảm tình hảo nàng đương nhiên cao hứng, Duyệt Duyệt quá ỷ lại đá chồng chất cũng không biết có phải hay không chuyện tốt. Ở trên xe, Minh Lỗi Lạc liền hỏi Duyệt Duyệt hôm nay học cái gì. Duyệt Duyệt buổi sáng căn bản không nghe giảng bài, như thế nào sẽ biết lão sư nói cái gì, buổi chiều bài chuyên ngành đảo thượng thực không tồi. Buổi tối ta cho ngươi học bù. Minh Lỗi Lạc nói. Hảo. Duyệt Duyệt vui vẻ gật đầu. Mâu Hình thỉnh thoảng từ kính chiếu hậu xem bọn họ huynh muội, kỳ thật bọn họ có thể vẫn luôn như vậy, nàng là vui mừng nhất, có cái gì so nhi nữ vui vẻ càng quan trọng đâu. Bọn họ về đến nhà, Mâu Sâm Mặc đã về nhà, hắn đi công tác hôm nay trở về. Mẫu thượng đại nhân, ngươi như thế nào liền an bài đá chồng chất dừng chân, lấy hắn chỉ số thông minh cùng học tập, đó là hiện tại đi thi đại học, thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại cũng là không thành vấn đề. Mâu Sâm Mặc nói, ngươi không nghĩ đá chồng chất dừng chân, đơn giản là muốn cho hắn cho ngươi làm miễn phí thí nghiệm viên, đừng lấy ta không biết. Mâu Hình trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử. Mâu Sâm Mặc cũng không phủ nhận, đá chồng chất ở điện tử Internet, trò chơi thí nghiệm phục vụ thượng phi thường mẫn cảm, mỗi khi hắn kiến nghị cùng thể nghiệm, đối bọn họ ưu hóa trò chơi cùng sản phẩm cải thiện rất lớn. Kaka, ta cũng tưởng dừng chân, ngươi giúp ta khuyên nhủ mụ mụ. Duyệt Duyệt chạy đến đại ca bên người, lôi kéo hắn tay nói. Mâu Sâm Mặc nhìn muội muội, sau đó nhìn về phía mâu thân liền nói, Duyệt Duyệt dừng chân là có thể nha, mẹ, nàng cũng lớn như vậy, về sau vào đại học cũng là muốn dừng chân. Về sau công tác, khẳng định cũng là muốn độc lập, hiện tại bắt đầu thích ứng, khá tốt. Mâu Hinh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử, hắn khởi cái gì hống? Mụ mụ, ngươi nghe ca ca. Duyệt Duyệt lập tức nói. Mụ mụ, ngươi nếu là không yên tâm, ta cũng sẽ chiếu cố hảo Duyệt Duyệt, khiến cho Duyệt Duyệt dừng chân. Minh Lỗi Lạc cũng nói. Chuyện này trong chốc lát lại nói. Mâu Hinh nói. Mâu Sâm Mặc đột nhiên cảm thấy, chính mình không ở nhà mấy ngày nay, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Duyệt Duyệt cùng đá chồng chất lên lầu sau, hắn đi theo mẫu thân đi phòng bếp. Lão mẹ, là cái gì làm ngươi mặt ủ mày cho? Mâu Sâm Mặc hỏi mẫu thân. Ngươi ở nói bừa cái gì nha? Mâu Hinh trừng mắt nhìn mắt nhi tử. Đột nhiên làm Lỗi Lạc dừng chân, lại không cho Duyệt Duyệt dừng chân, ngươi đây là sướng nào ra? Tiểu Sâm hỏi. Mâu Hinh nhìn đại nhi tử, nghĩ nghĩ liền nói, đã chồng chất giao bạn gái. Mâu Sâm Mặc sửng sốt, cũng là phi thường ngoài ý muốn, sao có thể? Là Duyệt Duyệt nói, người ba ba cũng hỏi hắn, hắn cũng không phủ nhận. Mâu Hinh nói. Mâu Sâm Mặc trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đáp lại, nghĩ nghĩ liền nói, ta đi theo đá chồng chất nói chuyện. Ngươi cùng hắn nói chuyện gì? Mâu Hinh giữ chặt nhi tử. Hắn ca cao trung thời điểm đều không có yêu sớm, hắn như thế nào không biết xấu hổ yêu sớm đâu. Mâu Sâm Mặc nói. Hồ nháo. Mâu Hinh chừng hắn. Ta phải hiểu biết ta hảo đệ đệ ý tưởng nha. Mâu Sâm Mặc cảm thấy này không khoa học, đá chồng chất là hắn một tay mang đại. Khi còn nhỏ hai cái củ cải nhỏ đi theo hắn phía sau chạy, đá chồng chất là cái gì tính tình hắn lại rõ ràng bất quá. Đá chồng chất đột nhiên luyến ái, thật sự quá ra hắn dự kiến. Mâu Sâm Mặc đến Minh Lỗi Lạc phòng, hắn đang định đi Duyệt Duyệt phòng, cho nàng ôn tập công khóa. Ca, muốn ta thí nghiệm trò chơi sao? Minh Lỗi Lạc hỏi. Không đổi, tới, chúng ta hai anh em giao lưu một chút nhân sinh cùng lý tưởng. Mâu Sâm Mặc lôi kéo một cái ghế ngồi xuống. Minh Lỗi Lạc liền ngồi vào mép giường, nhìn về phía chính mình huynh trưởng. Ta nghe mụ mụ nói, ngươi yêu đương. Mâu Sâm Mặc hỏi. Minh Lỗi Lạc thở dài, rõ ràng chính là một cái không đáng tin cậy luyến ái, thậm chí cũng chưa luyến đã kết thúc, kết quả cả nhà đều đã biết. Không tính luyến ái, đã phân. Hắn trả lời. Mâu Sâm Mặc nhìn chăm chú Minh Lỗi Lạc, lấy Lỗi Lạc tính tình, sẽ không dễ dàng luyến ái mới là. Càng đừng nói. Mới vừa luyến ái liền chia tay. Có phải hay không phát sinh chuyện gì lạ? Không phát sinh cái gì? Minh Lỗi Lạc tâm cả kinh, huynh trưởng thập phần kinh minh, đối chính mình đối Duyệt Duyệt đều phi thường hiểu biết, hắn cũng lo lắng cho mình xấu xa ý tưởng sẽ bị nhìn thấu. Ngươi cùng Duyệt Duyệt có phải hay không cãi nhau? Hắn hỏi lại. 1288 chương 1288 hảo xảo nha. Trước hai ngày là tiểu xảo một chút, ta đối nàng đã phát hỏa. Nàng mới sinh khí, hiện tại đã không khí. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt có tiểu tính tình, các ngươi cãi nhau hơn phân nửa là nàng có chút nháo tính tình, ngươi không cần che chở nàng. Mâu Sâm Mặc đối đệ đệ muội muội ở chung lại hiểu biết bất quá, có phải hay không Duyệt Duyệt nhìn đến ngươi giao bạn gái. Minh Lỗi Lạc không thể không nói, ca ca thập phần khôn khéo, lập tức liền đoán chúng trung tâm. Nay cũng bình thường, nàng từ nhỏ cùng ngươi lớn lên, nhất ỷ lại ngươi. Ngươi đột nhiên đem quan tâm cùng người khác, nàng không chỉ có sẽ khổ sở, thậm chí sẽ thương tâm. Mâu Sâm Mặc nói, ngươi không phải là bởi vì Duyệt Duyệt, mới cùng ngươi bạn gái nhỏ chia tay đi. Không phải. Minh Lỗi Lạc vội nói, ta chia tay cùng Duyệt Duyệt không quan hệ, ta cũng không thích cái kia nữ sinh. Không thích một người nữ sinh lại cùng nhân gia kết giao, này nhưng không phù hợp chúng ta Minh gia người phong cách. Mâu Sâm Mặc nói. Ta cùng cái kia nữ sinh kết giao không mấy ngày liền kết thúc. Hắn lập tức nói. Đã trông chất, kỳ thật ngươi giao bạn gái, Duyệt Duyệt không thói quen không vui thực bình thường. Liền cùng có một ngày nhìn đến nàng kết hôn cùng một nam nhân khác đi rồi, chúng ta tâm tình giống nhau. Mọi việc đều hẳn là làm nàng học tập, thích ứng, không cần bởi vì nhân nhượng nàng mà ảnh hưởng chính mình lựa chọn. Mâu Sâm Mặc nói. Ta biết. Ta cùng bạn gái chia tay thật sự cùng nàng không có quan hệ. Hiện tại ta chỉ nghĩ hảo hảo học tập, hảo hảo chiếu cố nàng. Hắn nói. Mâu Sâm Mặc thật sâu nhìn đệ đệ, liền nói, ngươi như vậy tưởng cũng đúng, ta sẽ cùng mẹ nói, làm Duyệt Duyệt cùng ngươi cùng nhau dừng chân. Minh Lỗi Lạc cảm kích cười, cảm ơn ca. Mâu Sâm Mặc vỗ nhẹ đệ đệ vai, làm Duyệt Duyệt dừng chân cũng hảo, kỳ thật mẹ tổng cảm thấy Duyệt Duyệt không lớn lên. Tâm trí nàng có lẽ không có lớn lên, nhưng là kỳ thật nàng đã có ý nghĩ của chính mình. Cũng cụ bị độc lập năng lực. Minh Lỗi Lạc nhìn huynh trưởng, vì cái gì tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý đâu. Hảo, ngươi đi cấp Duyệt Duyệt ôn tập công khóa đi. Mâu Sâm Mặc nói. Minh Lỗi Lạc gật gật đầu, cùng ca ca cùng nhau đi ra ngoài, chính mình đi Duyệt Duyệt phòng. Cái này buổi tối, bởi vì Mâu Sâm Mặc trở về, người một nhà vô cùng vui vẻ, liền Duyệt Duyệt đều ăn tràn đầy một chén cơm. Buổi tối Mâu Sâm Mặc cùng cha mẹ thâm hàn huyên một chút. Ngươi nói làm Duyệt Duyệt dừng chân. Mâu Hinh theo bản năng liền bất đồng ý, nàng không yên tâm nữ nhi dừng chân, lại nói nàng làm đá chồng chất dừng chân, chính là vì làm cho bọn họ huynh muội có thể tách ra một ít, về sau đá chồng chất nếu là rời đi Duyệt Duyệt thời điểm, Duyệt Duyệt cũng không đến mức quá khó chịu. Hiện tại làm Duyệt Duyệt cũng dừng chân, kia không phải là cái gì cũng chưa làm sao. Đúng vậy. Mâu Sâm Mặc nói, mụ mụ, ngươi quá coi thường Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt ta mang theo đại, ta nhất hiểu biết nàng. Nàng thực kiên cường, nàng cũng có thể thích ứng các loại biến hóa, nhưng tiền đề chúng ta muốn cho nàng nếm thử. Nhưng là Mâu Hinh đương nhiên tin tưởng nhi tử, nhưng hắn còn không yên tâm. Ngươi chính là lo lắng nàng cùng đá chồng chất sao. Ngươi căn bản không cần lo lắng, ở đá chồng chất cảm nhận chung, không có gì so Duyệt Duyệt càng quan trọng. Mâu Sâm Mặc rất có năm chắc nói, đá chồng chất cùng hắn kia bạn gái, phỏng chừng đều không phải cái gì luyến ái, ngươi thật sự không cần thiết như vậy nghiêm túc. Ta không phải ý tứ này, ta cũng không phản đối đá chồng chất giao bạn gái. Mâu Hinh tưởng giải thích, nhưng là loại chuyện này cũng không có biện pháp cùng nhi tử nói. Tóm lại khiến cho Duyệt Duyệt dừng chân đi. Mâu Sâm Mặc nói. Tiểu Sâm nói cũng có đạo lý, khiến cho Duyệt Duyệt dừng chân đi. Minh Ý nói. Mâu Hinh nhìn trượng phu, tuy rằng lo lắng, nhưng là nhi tử trượng phu đều nói như vậy, tự nhiên đồng ý. Ngay kế sáng sớm, Duyệt Duyệt biết chính mình có thể ở túc, vui vẻ nhảy dựng lên. Nhưng cũng không có khả năng nói dừng chân liền dừng chân, tóm lại muốn học giáo an bài hảo. Mâu Hinh nói. Ân, tuần sau bắt đầu hảo. Minh Lỗi Lạc nói, ta hai ngày này cũng học ngoại trú, dù sao ca ở nhà. Cũng hảo. Cuối tuần đi ta công ty chơi chơi. Mâu Sâm Mặc nói. Ta cũng phải đi. Duyệt Duyệt nói. Hảo hảo, mang người đi. Mâu Sâm Mặc yêu thương xem muội muội. Minh Lỗi Lạc giao bạn gái chuyện này, ở Minh gia khiến cho một cái tiểu nhân sóng gió, thực mau liền đi qua. Cuối tuần, Minh Lỗi Lạc mang theo Minh Di Duyệt đi ca ca công ty đi chơi. Minh Lỗi Lạc đối ca ca công ty một chút không xa lạ, công ty một ít trung tâm nòng cốt đều nhận thức. Hắn đi theo một ít công nhân làm sản khẩu ưu hóa, Duyệt Duyệt liền một người ở Mâu Sâm Mặc văn phòng chơi thiếu nữ game thời trang. Tới rồi giữa trưa cùng nhau ăn cơm, Mâu Sâm Mặc mang theo đệ đệ muội muội ăn cơm, huynh muội ba người ăn ti giả, Duyệt Duyệt thực thích ăn ti giả, nàng phi thường thích, đã chồng chất cho nàng lấy một khối, nàng liền chuyên tâm cái miệng nhỏ ăn. Mâu Sâm Mặc nhìn Duyệt Duyệt ăn cơm bộ dáng, hắn như suy tư gì nói, ngươi nói. Còn có cái gì so Duyệt Duyệt như vậy vui vẻ ăn cái gì chuyện quan trọng sao? Minh Lỗi Lạc thâm chấp nhận, Duyệt Duyệt vui vẻ so cái gì đều quan trọng. Cơm nước xong Minh Lỗi Lạc mang theo Duyệt Duyệt ở phụ cận đi dạo trong chốc lát phố, hai anh em ăn mặc cùng khoản quần áo, Duyệt Duyệt thói quen kéo hắn tay, hai người liền ở phụ cận tùy ý dạo. Minh Lỗi Lạc mang Duyệt Duyệt đi mua quần áo, Duyệt Duyệt thích xuyên váy, hắn liền mang nàng đi mua váy. Duyệt Duyệt dáng người thực hảo, xuyên váy thật xinh đẹp. Nàng thích vàng nhạt sắc cùng hồng nhạt, hai người vào một nhà nhãn hiệu cửa hàng, hắn nhìn chúng một cái hồng nhạt thu eo toái váy hoa, liền làm hắn đi thử. Hướng dẫn mua vừa thấy này một nam một nữ, quần áo bất phàm, khí chất còn mang theo vài phần quý khí, tự nhiên thực nóng bỏng lãnh nàng đi thử váy. Minh Lỗi Lạc liền chính mình tiếp tục xem, hắn đối mỗi mỗi dáng người kỳ thật thực hiểu biết, thực sẽ cho nàng chọn quần áo. Tùy tay cầm mấy cái váy ra tới, đều là thiển phấn, tím nhạt. Thiển lục, thiển lam, tương đối phù hợp Duyệt Duyệt khí chất. Chỉ chốc lát sau Duyệt Duyệt ra tới, cái kia màu hồng nhạt thu eo váy đem nàng dáng người câu thực hảo. Eo nhỏ, ngực rất, chân bạch thon dài có. Nhan sắc cũng cực sấn nàng, nhìn đến Minh Lỗi Lạc trước mắt sáng ngời, phi thường xinh đẹp. Tiểu muội muội, ngươi xuyên này váy thật sự thật xinh đẹp, đặc biệt sấn ngươi màu da. Hướng dẫn mua nói. Duyệt Duyệt đi đến Minh Lỗi Lạc trước mặt, kéo một chút làn váy, đẹp sao? Đẹp. Minh Lỗi Lạc thực vừa lòng, cái này muốn, ta mặt khác lấy kia vài món cũng bao lên. Hướng dẫn mua nghe lời này cao hứng cực kỳ, lập tức đi cho bọn hắn tính sổ. Tiểu tình. Duyệt Duyệt mới vừa xoay người, nhìn đến Cố Dĩ Tình cùng hai nữ sinh đang ở nhãn hiệu cửa tiệm. Cố Dĩ Tình đã ở chỗ này nhìn trong chốc lát, vừa rồi nàng liền xa xa thấy được Minh Lỗi Lạc cùng Minh Di Duyệt huynh muội, vẫn luôn nhìn đến bọn họ vào nhà này nhãn hiệu cửa hàng. Nhà này nhãn hiệu cửa hàng là Xa Hoa Khẩu Bài, một cái váy đều là vạn nguyên trở lên, làm chính là thiếu nữ nhãn hiệu. Minh Lỗi Lạc gia có tiền đều biết, lại không nghĩ rằng hắn có thể như vậy vì chính mình muội muội như vậy tiêu tiền. Hơn nữa Minh Lỗi Lạc xem chính mình muội muội, ánh mắt kia nhu tình, thật sự không giống như là bình thường huynh muội. Minh Di Duyệt phát hiện nàng, nàng đành phải đi qua đi, đạm đạm cười. Minh Lỗi Lạc cũng thấy được nàng, thần sắc nhàn nhạt, đối Duyệt Duyệt nói, đi đem váy thay thế. Nga. Duyệt Duyệt gật gật đầu. Cố Dĩ Tình đi qua đi, làm chính mình thần sắc tự nhiên, Minh Lỗi Lạc, hảo xảo nha. 1289 chương 1289 ta không sợ hãi. Minh Lỗi Lạc nhàn nhạt gật đầu, cũng không có quá nói nhiều muốn nói. Bồi Duyệt Duyệt tới mua quần áo sao? Cố Dĩ Tình vẫn cười, ngươi đối với ngươi muội muội thật tốt. Minh Lỗi Lạc nghĩ đến nàng lời nói, đôi mắt phát lạnh, vẫn không nói lời nào. Thiên sinh, hơn nữa kia một kiện, tổng cộng 6 và 8. Tính tiền hướng dẫn mua nói. Minh Lỗi Lạc đem tạp đưa qua đi, thuận lợi tính tiền. Chỉ chốc lát sau, Duyệt Duyệt cũng ra tới. Duyệt Duyệt. Cố Dĩ Tình nhìn về phía Minh Di Duyệt, hôm nay bọn họ huynh muội lại xuyên cùng khoản quần áo. Minh Di Duyệt xuyên chính là ngắn tay mang dân tộc phong động vật hoa văn váy liền áo. Bên ngoài ăn mặc cái tiểu áo khoác, Minh Lỗi Di ăn mặc cùng khoản áo sơ mi cùng màu đen quần dài. Hai huynh muội đều là nhan giá trị cực cao người, đứng chung một chỗ nếu người khác không biết bọn họ là huynh muội, tuyệt đối cho rằng bọn họ là tình lữ. Tiểu Tình, ngươi cũng mua quần áo sao? Duyệt Duyệt kéo ca ca tay nói. Tùy tiện đi dạo. Cố Dĩ Tình tuy rằng gia đình hoàn kính cũng không tồi, nhưng muốn nói mua như vậy giá cả quần áo, nàng thật sự mua không nổi. Chúng ta đi trước đi. Kết hảo trướng, Minh Lỗi Lạc xách hảo túi, một tay nắm muội muội. Tiểu Tình, chúng ta đi rồi, tái kiến. Duyệt Duyệt cùng Cố Dĩ Tình nói tái kiến. Tái kiến. Cố Dĩ Tình nhìn bọn họ rời đi. Minh Thần cho hắn muội muội tiêu tiền hảo bỏ được nha. Kia không phải cũng là trong nhà tiền, có cái gì có bỏ được hay không? Uy, nói không chừng không phải chính hắn tiền nha. Ngươi có phải hay không thật không hiểu biết Minh Thần nha? Ngươi biết hắn cao một tham gia vật lý thi đua đến đệ nhất sao? Nghe nói hắn viết một cái trình tự, liền có công ty nhìn chúng, hoa thượng trăm vạn mua đi. Ta cũng nghe nói qua, hắn còn có Bắc Đại Thanh Hoa cử đi học tư cách, hắn mỗi năm lớn lớn bé bé thi đua tiền thưởng đều thật nhiều, trường học tối cao học đồng, nào thứ không phải hắn đến. Ngươi thuyết Minh Thần đầu góc cùng chúng ta đầu góc, có phải hay không không giống nhau nha? Cũng không phải là sao? Lấy Tình, ngươi không phải cùng Minh Chi kỷ hướng sao? Đột nhiên Cố Dĩ Tình bên người đồng học đem lực chú ý chuyển rời đến trên người nàng hỏi nàng. Cố Dĩ Tình nhìn Minh Lỗi Lạc bọn họ đi xa bóng dáng, cười lạnh một tiếng, hắn trong mắt chỉ có hắn muội muội, nơi nào sẽ giao cái gì bạn gái. Những người khác đều sửng sốt một chút, cũng là lập tức hiểu được. Chủ nhật buổi chiều, Duyệt Duyệt hưng phấn ở trong phòng ra ra vào vào, sau đó nhìn mụ mụ cho chính mình chuẩn bị chính mình đồ vật. Mâu Hình vẫn có chút không yên tâm, nhất biến biến dặn dò nữ nhi, phải chú ý cái này, chú ý cái kia. Mụ mụ, ngươi yên tâm, ta sẽ thực nghe lời thực nghe lời. Duyệt Duyệt lập tức nói. Mâu Hình nhìn nữ nhi, nàng thế nhưng một chút sẽ không cảm thấy luyến tiếc chính mình sao. Chờ hành lễ thu thập hảo lúc sau, Duyệt Duyệt hưng phấn hỏi, chúng ta khi nào đi, khi nào có thể đi trường học. Mâu Hình cùng Minh Ý trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút chua xót. Cảm giác chính mình ly mất đi nữ nhi không xa. Buổi chiều 4 điểm, Minh Ý lái xe đưa bọn họ hai huynh muội đi trường học, Mâu Hình cũng đi theo cùng đi. Bọn họ phu thê khảo sát một chút ký túc xá nữ, ký túc xá điều kiện tương đương không tồi, trong ký túc xá cũng là mỹ thuật ban học sinh, An Lan Cẩn cùng Cố Dĩ Tình đều tại đây một cái ký túc xá. Cố Dĩ Tình cũng vừa đến ký túc xá, nhìn đến Minh Ý phu thê rất có lễ phép tự giới thiệu, thúc thúc cá di hảo. Ta kêu Cố Dĩ Tình. Cố đồng học ngươi hảo, về sau các ngươi liền cho nhau chiếu cố. Mâu Hình lập tức mỉm cười nói. Chúng ta sẽ. Cố Dĩ Tình cười phi thường ngoan ngoãn. Vị này chính là An đồng học. Mâu Hình chú ý tới vẫn luôn ở Duyệt Duyệt bên người nữ sinh. A Di, ngài còn nhớ rõ ta, ta kêu An nửa cần. Ta nhớ rõ, ngươi là Duyệt Duyệt ngồi cùng bàn. Mâu Hình nói. An Lan cần cười một chút. Ta kêu Giang San San, cũng là mỹ thuật ban. Một cái khác nữ sinh Giang San San nói. Kia về sau các ngươi liền nhiều hơn cho nhau chiếu cố. Mâu Hình nói. Chúng ta sẽ. Mấy cái giọng nữ đều nói. Mụ mụ, như vậy có thể, các ngươi mau trở về đi thôi. Duyệt Duyệt nói. Ba, mẹ, ta sẽ ở chỗ này cấp Duyệt Duyệt an trí tốt. Minh Lỗi Lạc vẫn luôn tự cấp nàng trải giường chiếu, liền nói. Ân. Minh Ý Đảo cũng yên tâm nhi tử, chúng ta đây đi rồi, đường tạm, này sẽ thời gian không còn sớm, thu thập một chút các ngươi cũng phải đi ăn cơm. Kêu ba ba mụ mụ tái kiến. Duyệt Duyệt vui vẻ xua tay. Mâu Hinh nhìn nữ nhi, trong lòng tuy rằng toàn, lại cũng vui mừng nữ nhi rốt cuộc trưởng thành. Nữ nhi lớn, này trái tim sớm hay muộn muốn bay đi. Chờ Minh Ý cùng Mâu Hinh đi rồi, Minh Lỗi Lạc tiếp tục cấp muội muội thu thập hảo giường, sửa sang lại hảo hành lễ. Duyệt Duyệt, cùng đi ăn cơm sao? Ăn nửa cần nói. Ta cùng ca ca cùng nhau. Duyệt Duyệt nói. Cố Dĩ Tình nhịn không được nhìn mắt Minh Lỗi Lạc, chậm rãi đi theo đại gia đi rồi. Duyệt Duyệt ngồi ở chính mình trên giường, lại vai nằm xuống tới, cười tủm tỉm. Minh Lỗi Lạc cảm thấy thực giật mình, tuy rằng nói chính mình cũng dừng chân, nhưng là hắn trụ nam sinh ký túc xá, nàng trụ ký túc xá nữ. Nàng bạn cùng phòng đều là người xa lạ, Duyệt Duyệt cư nhiên vẻ mặt hưng phấn, nửa điểm không có không thích ứng. Đi thôi, chúng ta đi trước ăn cơm. Minh Lỗi Lạc đối muội muội nói. Duyệt Duyệt dùng sức gật đầu, hảo. Hắn cầm Duyệt Duyệt hộp cơm. Nàng đi theo hắn đi một chuyến hắn ký túc xá. Duyệt Duyệt đối nam sinh ký túc xá cũng rất tò mò, bọn họ ký túc xá đã không có người, đều đi ăn cơm đi. Nam sinh ký túc xá có chút loạn, trừ bỏ Minh Lỗi Lạc giường. Sạch sẽ ngăn nắp, hắn trên giường dày bãi thập phần chỉnh tề. Duyệt Duyệt ngồi ở hắn trên giường, đột nhiên bế lên hắn gối đầu, thật sự có đá chồng chất hương vị. Minh Lỗi xem nàng đem mặt chôn đến hắn gối đầu khi, trái tim hơi hơi một nắng. Hắn cầm chính mình hộp cơm, chúng ta đi thôi. Ân. Duyệt Duyệt nhảy dựng lên, ôm cánh tay hắn đi ra ngoài. Bọn họ huynh muội xuất hiện ở nhà ăn, khiến cho không ít người chú ý, Liêu Tiêu lập tức hướng bọn họ vây tay. Minh Lỗi Lạc đáp lại một chút, mang theo Duyệt Duyệt đi gọi món ăn. Đánh hảo đồ ăn, hai người liền đi Liêu Tiêu bọn họ chỗ đó ngồi. Nghe nói ngươi muội muốn tới dừng chân, ta còn có điểm không tin. Liêu Tiêu cười. Vì cái gì? Duyệt Duyệt rất tò mò. Ngươi sẽ không sợ hay sao? Liêu Tiêu hỏi nàng. Sẽ không nha. Duyệt Duyệt lắc đầu, ta biết có đá chồng chất ở, ta một chút đều không sợ. Nhưng là ca ca ngươi lại không được các ngươi ký túc xá nữ. Liêu Tiêu nói. Ta đây cũng không sợ. Duyệt Duyệt vẻ mặt tự tin nói. Minh Lỗi Lạc là thật sự giật mình muội muội dũng khí cùng tự tin, vốn dĩ đối hôm nay buổi tối có chút lo lắng, lúc này ngược lại hơi hơi buông tâm. Hắn tin tưởng Duyệt Duyệt chỉ cần hôm nay buổi tối có thể ngủ hảo, kia về sau liền không thành vấn đề. Cơm nước xong, Minh Lỗi Lạc mang theo Duyệt Duyệt đi tẩy hộp cơm, đương nhiên là hắn tẩy, Duyệt Duyệt ở bên cạnh xem. Ta chính mình có thể tẩy. Duyệt Duyệt ở bên cạnh nói. Minh Lỗi Lạc nhìn muội muội liền nói, ngày mai làm ngươi tẩy, hôm nay ta tẩy. Duyệt Duyệt gật đầu. Minh Lỗi Lạc đưa Duyệt Duyệt về phòng học, cho nàng đánh hảo một hồ nước sôi. Chính ngươi kế tiếp có thể thu phục sao? Minh Lỗi Lạc là thật sự lo lắng, nàng cá nhân sinh hoạt thượng vẫn luôn có người chiếu cố, đây là lần đầu tiên nàng muốn chính mình xử lý chuyện của nàng. 1290 chương 1290 cảm giác không đối. Ta có thể. Duyệt Duyệt thực nghiêm túc nói. Hảo, tắm rửa xong sau ngươi gửi tin tức cho ta, quần áo không cần tẩy, ta cùng nhau tẩy liền hảo. Minh Lỗi Lạc nói. An Lan cần ở bên cạnh nghe. Chỉ cảm thấy tô đã chết, như vậy ca ca quá làm người hâm mộ. Bọn họ ca ca, ai còn sẽ quản chính mình muội muội này đó sinh hoạt việc nhỏ nha. Có thể quan tâm một chút, liền rất không tồi. Minh Lỗi Lạc như vậy ca ca, có thể tới một tá A. Minh Lỗi Lạc ngàn dặn dò vạn dặn dò đi rồi. Duyệt Duyệt, ngươi muốn hay không trước tắm rửa? An nửa cần hỏi. Duyệt Duyệt đã lấy hảo muốn đổi quần áo, lại nhìn đến Cố Dĩ Tình đã tiến phòng tắm. Chờ Tiểu Tình tẩy xong đi. Duyệt Duyệt cũng không để ý, cười một chút. Kia chờ cô Dĩ Tình tẩy xong ngươi lại tẩy. Giang San San cười nói. Giang San San là cái có điểm mập mạp cô nương, đôi mắt không quá lớn, mặt tròn tròn, ngày thường thực rộng rãi. Minh Di Duyệt cùng nàng không phải rất quen thuộc, chính là nhân ra hướng nàng cười, nàng liền sẽ hướng người cười. Duyệt Duyệt, ngươi thật sự có một cái trên thế giới tốt nhất ca ca. Giang San San vẻ mặt hâm mộ nói, ngươi không biết ta ca, ngày thường đều mặc kệ ta. Ta kêu một chút hắn, hắn đều không kiên nhẫn. Ta có hai cái ca ca. Duyệt Duyệt nói, ngươi thật hạnh phúc. Giang San San nói, Duyệt Duyệt cười tủm tỉm. Mọi người đều muốn xếp hàng tắm rửa, kết quả Cố Dĩ Tình ở phòng tắm thật lâu không ra. An Lan cần đi gõ cửa, Cố Dĩ Tình, chúng ta mọi người đều muốn tắm rửa, có thể phiền toái ngươi mau một chút sao? Cố Dĩ Tình không có đáp lại, 10 phút sau rốt cuộc ra tới. Cố Dĩ Tình sắc mặt không tốt lắm, An Lan cần, ngươi này chân chó làm thực xứng trước, có phải hay không cho rằng như vậy, là có thể được đến Minh Lỗi Lạc lọt mắt xanh, ta thành thật nói cho ngươi. Minh Lỗi Lạc trong mắt liền hắn cái này muội muội, ngươi cũng đừng tự mình đa tình. An nửa cần không nghĩ để ý tới Cố Dĩ Tình nói, đối Duyệt Duyệt nói, Duyệt Duyệt, ngươi trước tẩy đi. Duyệt Duyệt rất sợ người cãi nhau, vừa nghe đến người khác cãi nhau nàng liền không biết làm sao, nàng ôm quần áo của mình tiến phòng tắm. Cố Dĩ Tình, Duyệt Duyệt vốn dĩ cùng chúng ta không giống nhau, chúng ta chiếu cố một chút nàng cũng không có gì. Ngươi vừa rồi không phải cùng Minh Thúc Thúc cùng A Di còn nói khá tốt sao? Ngươi mặt biến cũng quá nhanh. Giang San San nhất không thích Cố Dĩ Tình loại này, hai mặt phương pháp, thật sự chán ghét. A, ta có đối nàng thế nào? Không phải tắm rửa một cái thời gian trường điểm, cần thiết thảo phạt ta sao? Cố lấy ngồi vào chính mình trên giường hừ lạnh. An Lan cần cùng Giang San San đều không nói, cũng không có gì nhưng nói. Duyệt Duyệt tắm rửa là thực mau. Hơn 20 phút liền ra tới, nàng còn giặt sạch đầu. Nàng xách theo chính mình thùng, trên đầu bao một cái khăn lông, nàng đặt ở trên giường di động chính một thân, sau đó âm nhạc vang lên tới, Minh Lỗi Lạc gọi điện thoại lại đây. Cố Dĩ Tình xa xa nhìn thoáng qua điện báo, không nói chuyện. Thầy Hảo, hiện tại ra tới sao? Nga. Duyệt Duyệt xách theo chính mình thùng đi ra ngoài, Minh Lỗi Lạc cũng tẩy hảo tám, ở ký túc xá nữ bên ngoài chờ nàng. Duyệt Duyệt vừa ra tới, Minh Lỗi Lạc lấy quá nàng trong tay thùng, mang nàng đi giặt quần áo. Cho chính mình muội muội giặt quần áo, đối Minh Lỗi Lạc tới nói một chút đều không khó. Duyệt Duyệt ở hắn bên người xem hắn, sau đó nói, ta có thể chính mình tẩy. Không quan hệ, ta cho ngươi tẩy. Minh Lỗi Lạc nói. Minh Lỗi Lạc giặt quần áo thực nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau liền đem quần áo tẩy xong rồi. Đối muội muội nói, chính ngươi đi lượng, có thể chứ? Ta có thể. Duyệt Duyệt lập tức gật đầu. Duyệt Duyệt cầm chính mình thùng, vừa lúc An nửa cần cũng ở lượng quần áo, nàng nhìn đến Duyệt Duyệt liền nói, Duyệt Duyệt, mau tới đây. Duyệt Duyệt lập tức cùng ca ca vẫy vây tay, chạy đi vào. Minh Lỗi Lạc nhìn muội muội, tuy rằng lo lắng, nhưng là xem nàng như vậy vui vẻ, hẳn là sẽ không có việc gì. Minh Lỗi Lạc trở lại ký túc xá thời điểm, một đám ký túc xá người đều đang chờ trêu ghẹo hắn, Minh Thần. Ngươi biết ngươi nhân thiết muốn ở đại gia trong lòng băng rồi sao? Minh Lỗi Lạc nghe được lời như vậy, như là cái gì đều không có nghe được giống nhau, tiếp tục lượng quần áo. Nói ngươi là nhị thập tứ hiếu ca ca, nhất định sẽ không có người phản đối. Từ ngươi cho ngươi muội muội giặt quần áo kia một khắc, ngươi cao lãnh hình tượng đã không còn sót lại chút gì. Trương Vinh cũng cười. Minh Lỗi Lạc giật nhẹ miệng, cũng không thèm để ý chính mình hình tượng không có. Ngược lại thực lo lắng Duyệt Duyệt ở ký túc xá có thể hay không thích ứng. Duyệt Duyệt cùng An nửa cần lượng hảo quần áo, lại rửa mặt, hướng chính mình trên mặt lau điểm xương. Duyệt Duyệt, ngươi liền dùng cái này mỹ phẩm dưỡng da nha. An nửa cần lại đây, nhìn đến Duyệt Duyệt mặt chính là nhi đồng xương. Ta mụ mụ cho ta mua. Duyệt Duyệt nói. An nửa cần còn man chịu kích thích, nghĩ thầm quả nhiên mỹ nhân nhi là trời sinh, xem Duyệt Duyệt làn da tốt như vậy. Trên mặt không có một chút tì vết, dùng mỹ phẩm dưỡng da, cư nhiên là bình thường nhất nhi đồng xương. Cố Dĩ Tình cũng thấy được, ngày thường ở một cái ban đọc sách, cảm giác đều không có gần nhìn đến Minh Di Duyệt. Nàng làn da là thật sự hảo, cùng trẻ con cơ dường như, không chỉ có tràn đầy collagen, hơn nữa làn da trắng non tinh tế, trời sinh mỹ nhân phôi. Cũng may nàng là cái ngốc tử. Trời cao vẫn là công bằng, Cố Dĩ Tình trong lòng tưởng. Duyệt Duyệt vốn dĩ cảm thấy dừng chân rất mới mẻ, chờ chính mình rửa mặt xong ngồi vào trên giường, lúc này tiết tự học buổi tối còn không có bắt đầu, Giang San San bị đồng học kêu đi ra ngoài, An nửa cần ở thu thập, Duyệt Duyệt nhìn có chút xa lạ ký túc xá, cái loại này đối xa lạ hoàn cảnh sợ hãi mới một chút trào ra tới. Vừa lúc, nàng di động vang lên. Nàng vội tiếp điện thoại, là mụ mụ đánh tới. Mô hình không yên tâm nữ nhi, Duyệt Duyệt, ngươi còn thói quen sao? Ta thực tốt, mụ mụ. Duyệt Duyệt lập tức nói. Buổi tối ăn cái gì, quần áo gì đó ngươi không cần tẩy, đều trang hảo cuối tuần thời điểm lấy về ra tới tẩy là được. Mô hình nói. Ca ca cho ta giặt sạch, Duyệt Duyệt nói. Mô hình cũng không ngoài ý muốn, đã chồng chất luôn luôn độc lập, lại ái chiếu cố Duyệt Duyệt. Vậy ngươi phải học được chính mình giặt quần áo, biết không? Ta sẽ. Ký túc xá đồng học đối với ngươi hảo sao? Đều hảo. Cùng mẫu thân đối thoại một hồi lâu lúc sau, Duyệt Duyệt cảm xúc hảo một ít, kết thúc điện thoại Minh Lỗi Lạc đã ở ký túc xá nữ ngoài cửa lớn chờ. Minh Lỗi Lạc là trường học nhân vật phong vân, hắn đứng ở ký túc xá nữ cửa, tự nhiên đưa tới rất nhiều nữ hài tử ánh mắt. Duyệt Duyệt chạy ra đi, nhìn đến ca ca một trái tim mới thật sự định ra tới, chạy chậm qua đi, từ ca ca nắm tay. Ta hôm nay đi các ngươi bàn tự học. Minh Lỗi Lạc nói. Duyệt Duyệt nhìn ca ca, lão sư có thể hay không không cao hứng? Sẽ không. Hắn rất có nắm chắc, hắn còn tính thảo lão sư thích. Nga. Duyệt Duyệt hoàn ca ca cánh tay. Minh Lỗi Lạc ở mỹ thuật ban tiết tự học buổi tối, cả năm kỷ người đều đã biết, An Nửa cần cấp Minh Lỗi Lạc làm vị trí, như vậy hắn liền ngồi ở Duyệt Duyệt bên người. Duyệt Duyệt vừa chuyển đầu nhìn đến ca ca, cười tủm tỉm, hắn quay đầu tới xem nàng. Làm nàng nghiêm túc ôn tập, nàng lại vội chui đầu vào sách vở thượng. Đàm Văn Hạo cũng ở tự học, nhìn này đối huynh muội không khỏi mẹ thu hút, hắn như thế nào càng ngày càng cảm thấy không đúng. Này huynh muội chi gian cảm tình, sao có thể hảo thành như vậy? 1291 chương 1291 là cái gì thư? Bọn họ tiết tự học buổi tối 10 giờ kết thúc, giống văn hóa sinh tự học, có đôi khi sẽ lộng tới 11 giờ. Nhưng là Minh Lỗi Lạc bồi mội mội thượng tự học đến 10 giờ, liền bồi nàng hồi ký túc xá. Ngày thường lúc này Duyệt Duyệt ngủ sớm, lúc này cũng mệt nhọc, xuống lầu thời điểm có chút đứng không vững, là Minh Lỗi Lạc ôm nàng eo. Trở về liền ngủ, ngày mai buổi sáng ta đến ngươi ký túc xá cửa chờ ngươi. Minh Lỗi Lạc dặn dò mội mội. Duyệt Duyệt đã vây nâng không chớp mắt, chỉ meo meo hồ hồ hừ hừ nói tốt. Đưa mội mội đến ký túc xá cửa. Nhìn đến nàng ký túc xá đèn sáng, hắn đứng một hồi lâu, thỉnh thoảng có nữ sinh hồi ký túc xá đều sẽ trộm liếc hắn một cái, hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý. Hắn ở bên ngoài đứng một hồi lâu mới đi. Duyệt Duyệt đây là ở trường học ký túc xá trụ cái thứ nhất buổi tối, Minh Lỗi Lạc là thật sự lo lắng. Hắn lo lắng cũng là thật sự, Duyệt Duyệt một hồi ký túc xá, nhìn đến xa lạ ký túc xá, tuy rằng là quen thuộc nhưng kỳ thật cũng không như vậy quen thuộc đồng học, nàng thật sự luống cuống. Nàng ôm chính mình hoa hoa nằm ở trên giường, những người khác còn ở đi tới đi lui, có người ở gọi điện thoại. Duyệt Duyệt đột nhiên cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, nàng gắt gao nhắm mắt lại, thân thể xúc thành một đoàn. Nàng tưởng những người khác có thể làm được, nàng chính mình cũng có thể làm đảo, nàng không nghĩ người khác lại xem nàng là tiểu hài tử. Nàng không phải tiểu hài tử, tiểu tình các nàng có thể làm sự tình nàng cũng có thể làm. Chính là hảo khó, thật sự hảo khó. Nàng rất sợ, đặc biệt là Cố Dĩ Tình vẫn luôn ở bên kia đi tới đi lui, dép lê thanh âm, người không cẩn thận đụng tới giường phát ra kim loại thanh âm. Làm sao bây giờ? Nàng muốn chạy trốn, nàng tưởng đá trông chất. Chỉ chốc lát sau chờ ký túc xá an tĩnh, đèn cũng đóng, hắc ám đánh nút lại, nàng nghe được xa lạ tiếng hít thở, nàng sợ hãi toàn thân đều sắt tắc lên. Minh Lỗi Lạc ở ký túc xá, cũng thực không yên tâm Duyệt Duyệt. Đừng nhìn Duyệt Duyệt một ngày đều thực hưng phấn, trước kia nói muốn đi lữ hành nàng cũng sẽ thực vui vẻ, nhưng là vừa đến hoàn cảnh lạ lẫm, một khi tới rồi buổi tối, nàng liền sẽ bắt đầu sợ hãi, nằm ở xa lạ trên giường đều ngủ không tốt, muốn suốt đêm ôm hắn mới có thể ngủ. Cho nên hắn ngủ không được, lan qua lộn lại, thậm chí lòng có chút phạm hoảng. Hắn ngồi dậy, nhịn không được đã phát điều tin tức, còn không có phát ra đi, Duyệt Duyệt tin tức liền phát tới. Đã trông chất, ta sợ. Minh Lỗi Lạc vừa thấy này tin tức liền nhảy xuống giường, Duyệt Duyệt nói nàng sợ. Đừng sợ, ta ở. Minh Lỗi Lạc làm một cái lớn nhất gan sự tình, nam sinh ký túc xá đã khóa cửa, hắn hạ đến lầu 2 có tới, sau đó bỏ lên trên lầu 2 vòng bảo hộ, lầu 1 là y nột phong hàng hiên, hắn chân câu lấy y nột cửa sổ, tuy rằng y nột côn ma hắn chân rất đau, nhưng hắn có thể nhẫn. hắn kẹp ý nột côn bò xuống dưới, sau đó một đường chạy chậm đi ký túc xá nữ. Ký túc xá nữ đã khóa môn, chìa khóa ở lao sư trong tay, nơi này trụ tất cả đều là nữ sinh, hắn cũng không có khả năng đi vào. Hắn đã phát một cái tin tức, Duyệt Duyệt không sợ, đã chồng chất ở bên ngoài. Duyệt Duyệt thu được này tin tức, lập tức ngồi dậy. Lúc này mọi người đều ngủ, ký túc xá đèn cũng đóng. Nàng ôm chính mình thú đông đi xuống lầu. Tới rồi dưới lầu, xuyên thấu qua mỏng manh đèn đường, nàng nhìn đến ca ca. Nàng nước mắt lập tức liền rơi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình ca ca, cách song sắt pha lê, chính là nàng ra không được nha. Duyệt Duyệt, ngươi hiện tại trở về ngủ, ca ca ở chỗ này bồi ngươi. Minh Lỗi lạc nói. Ta sợ nàng rất sợ, cái kia giường không phải nàng quen thuộc giường, nàng không dám ngủ. Không sợ, ta ở chỗ này. Minh Lỗi lạc hướng nàng, đá chồng chất ở chỗ này, ngươi nghĩ đá chồng chất bồi ngươi đâu, mau trở về ngủ. Duyệt Duyệt nhìn hắn, ôm tiểu thú đông, lộ ra nửa khuôn mặt, hốc mắt còn ngưng nước mắt, nhu nhược đáng thương bộ dáng. Minh Lỗi lạc đau lòng cực kỳ. Hắn liền biết, cái thứ nhất buổi tối Duyệt Duyệt khẳng định không thể hảo hảo ngủ. Mau đi ngủ, ân. Minh Lỗi lạc nói, ta sẽ vẫn luôn ở, ta vẫn luôn ở chỗ này bồi ngươi. Duyệt Duyệt gật đầu, ôm chính mình thú đông lại hồi ký túc xá đi. Minh Lỗi lạc phát tới tin tức, hiện tại nằm lên giường, đắp chăn đàng hoàng, đem thai nghe tìm ra, cắm tới tay cơ thượng, ngươi hồi ta một cái hảo, ta cho ngươi điện thoại. Duyệt Duyệt nhìn đến ca ca tin tức, lập tức nằm hảo, đưa điện thoại di động đặt ở bên cạnh, nàng tìm ra thai nghe, đem thai nghe cắm ở trên di động. Trở về một chữ hảo, Minh Lỗi lạc điện thoại phát tới, nàng tác thượng thai nghe. Ta bối đảo hoa nguyên ký cho ngươi nghe, được không? Minh Lỗi lạc hỏi. Ân. Duyệt Duyệt nghe ca ca thanh âm, nháy mắt liền cảm thấy an tâm. Minh Lỗi lạc liền dựa vào ký túc xá nữ từ ngoài, nhỏ giọng cong đảo hoa nguyên ký. Duyệt Duyệt nghe ca ca thanh âm, dần dần buồn ngủ đột kích, cùng với ca ca thanh âm, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Minh Lỗi lạc cảm giác muội muội ngủ rồi, tùng một hơi. Hắn vốn định hồi ký túc xá, lại sợ Duyệt Duyệt nửa đêm sẽ tỉnh lại, liền dựa vào ký túc xá nữ tường ngoài mẹ trong chốc lát, liền mễ một đêm. Hắn tỉnh lại thời điểm là 5 giờ, lúc này nam sinh túc đã mở cửa, hắn liền chạy về ký túc xá đi. Hắn trở lại ký túc xá, đổ một ly nước gấm uống lên, quyết định ngủ tiếp hơn 1 giờ. Hắn mới vừa lên giường chuẩn bị ngủ, Liêu Tiêu tỉnh. Ngươi chạy đi đâu nha? Không phải là tìm ngươi muội muội đi đi. Liêu Tiêu không chờ đến Minh Lỗi lạc đáp lại, bởi vì Minh Lỗi lạc thực mau ngủ rồi. Duyệt Duyệt ngủ một giấc tốt, tỉnh lại thời điểm đã 7 giờ nhiều, nàng dỗi người. Ăn nửa cần nói, Duyệt Duyệt, ngươi ca ở bên ngoài chờ ngươi cùng đi ăn bữa sáng. Nga. Duyệt Duyệt vừa nghe đá chồng chất tới, lập tức đi rửa mặt mặc tốt quần áo, ra tới khi Minh Lỗi lạc ăn mặc giáo phục, đứng ở cách đó không xa. Chính nhìn về phía ký túc xá bên này. Minh Lỗi lạc hướng nàng cười một chút, nàng chạy chậm qua đi, một tay vòng lấy hắn eo. Minh Lỗi lạc giữ chặt tay nàng, đêm qua ngủ hảo sao? Ta ngủ thực hảo, nhưng là đá chồng chất hôm nay buổi tối đừng tới, ta sẽ thực nỗ lực thích ứng. Duyệt Duyệt thực nghiêm túc nói. Minh Lỗi lạc nhìn muội muội, hắn đã nhìn ra, Duyệt Duyệt đem ra tới dừng chân chuyện này hướng người nhà cùng đồng học chứng minh, nàng cũng là trưởng thành. Hảo. Ngươi cố lên, ta đối với ngươi có tin tưởng. Hắn nói. Duyệt Duyệt thực vui vẻ, Minh Lỗi lạc điểm hải sản phấn, nàng ăn hơn phân nửa chén, thật sự ăn không vô mới cho ca ca ăn. Qua cái thứ nhất buổi tối, Duyệt Duyệt dừng chân liền trở nên càng ngày càng thuận lợi cùng thói quen, chỉ cần ngủ cùng đá chồng chất toàn bộ điện thoại, nghe một chút hắn thanh âm, nàng liền có thể ngủ thực hảo. Nàng bắt đầu học được chính mình giặt quần áo, chính mình tẩy hộp cơm. Mâu hình vốn dĩ không yên tâm, nghe đá chồng chất nói nàng biểu hiện đặc biệt hảo khi, nàng đều âm thầm kinh ngạc, đương nhiên cũng vì nữ nhi cảm thấy kiêu ngạo cùng vui vẻ. Cái này mùa thu cũng từng ngày qua khứ, Duyệt Duyệt ở ký túc xá cùng túc hữu cũng ở chung càng ngày càng vui sướng, trừ bỏ cố dĩ tình đối nàng có chút không nóng không lạnh ngoại. Nàng phát hiện một kiện thú vị sự, Tiểu Cần thường thường một người cầm một quyển sách xem. Duyệt Duyệt rốt cuộc tò mò, Tiểu Cần, đây là cái gì thư? 1292 chương 1292 hai người bí mật. Chuyện tranh. An nửa cần trả lời. Duyệt Duyệt muốn nhìn, thò lại gần xem, vừa lúc nhìn đến chuyện tranh thư thượng, một cái nam sinh cùng một người nữ sinh miệng cùng miệng thân ở bên nhau. Nàng to mò cực kỳ, miệng cùng miệng vì cái gì muốn thân. Đã chồng chất cùng ta chỉ thân cái chán. Các ngươi là huynh muội, đương nhiên chỉ thân cái chán. An nửa cần cười nói. Kia vì cái gì muốn hôn môi? Duyệt Duyệt không hiểu. Ngươi chưa thấy qua ngươi ba ba mụ mụ hôn môi sao? An nửa cần hỏi. Duyệt Duyệt nỗ lực tưởng, giống như thật sự không có nha. Kỳ thật như thế nào sẽ không có, chỉ là minh ý cùng mẫu hình sẽ tránh nữ nhi thôi. Minh lỗi lạc đều gặp qua rất nhiều lần. Nam sinh cùng nữ sinh cho nhau thích, liền sẽ hôn môi. An nửa cần đối Duyệt Duyệt giải thích. Duyệt Duyệt vẫn là không hiểu, ta cùng đá chồng chất cho nhau thích, chúng ta không hôn môi. Cố Dĩ Tình ở bên cạnh phụt cười một chút. An nửa cần chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cố Dĩ Tình, sau đó đối Duyệt Duyệt nói, ngươi cùng Minh Thần là huynh muội, các ngươi thích không phải nam nữ gian thích, cho nên không hôn môi thực bình thường. Về sau ngươi nếu là có thích nam sinh, ngươi cũng sẽ cùng người hôn môi. Ta mới không cần. Duyệt Duyệt lập tức che lại miệng mình. An Lan cần nhìn Duyệt Duyệt bộ dáng, không khỏi cười. Ngày hôm sau là cuối tuần, buổi tối bọn họ về nhà, Mâu Hinh tới đón bọn họ. Minh Lỗi Lạc phát hiện Duyệt Duyệt có tâm sự, thỉnh thoảng quay đầu xem hắn, còn nhìn chằm chằm hắn miệng xem. Minh Lỗi Lạc bị nàng xem tâm thình thịch nhảy, buổi tối ăn cơm thời điểm, Duyệt Duyệt thất thần, thỉnh thoảng nhìn về phía đá trống trước, vẫn nhìn chằm chằm hắn miệng xem. Nha đầu này, đây là làm sao vậy? Minh Lỗi Lạc phát hiện chính mình bị nàng ánh mắt liêu tới rồi, thân thể phát khẩn, trái tim nóng lên. Cơm nước xong, buổi tối ôn tập tác nghiệp, Duyệt Duyệt chạy tới hắn phòng. Hai anh em làm tác nghiệp, chỉ chốc lát sau Duyệt Duyệt đột nhiên lại quay đầu, sau đó nhìn chằm chằm hắn miệng xem. Hắn ngoài miệng có thứ gì sao? Hắn sờ sờ miệng mình, hẳn là không đồ vật mới là nha. Duyệt Duyệt, làm sao vậy? Minh Lỗi Lạc hỏi. Đã trông chất, miệng của ngươi hảo hảo xem nha, so chuyện tranh còn xinh đẹp. Duyệt Duyệt thực chân thành nói. Chuyện tranh. Minh Lỗi Lạc mi một trọn, ngươi cái gì xem chuyện tranh? Tiểu cần chuyện tranh nha. Duyệt Duyệt trong đầu lại hiện lên chuyện tranh, nam sinh nữ sinh hôn môi hình ảnh, đã trông chất, vì cái gì ta và ngươi không hôn môi? Nghe lời này, Minh Lỗi Lạc thiếu chút nữa bị nước miếng sặc nói. Ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến hôn môi? Minh Lỗi Lạc nói xong còn nuốt một chút nước miếng, không khỏi nhìn một chút Duyệt Duyệt môi. Nam sinh cùng nữ sinh cho nhau thích, liền sẽ hôn môi. Duyệt Duyệt đương nhiên nói, ta thích nhất đá chống chất. Ách! Đó là bởi vì Minh Lỗi Lạc còn chưa nói xong, Duyệt Duyệt miệng đã đổ lại đây, mềm mại mang theo điểm anh phong cách nhì hương phấn nộn cánh môi dán lên tới, thực mềm rất thơm còn có nhẹ nhẹ ngọt ngào hơi thở. Minh Lỗi Lạc đều ngốc, đây là bọn họ lẫn nhau nụ hôn đầu tiên. Duyệt Duyệt liền như vậy thân lại đây. Nàng môi dán hắn môi, không đến vài giây mới rời đi, sau đó nàng đôi mắt lượng tỉnh tỉnh, hôn môi bực bỉ thân cái chán hảo chơi. Minh Lỗi Lạc toàn bộ ngấp vòng, đôi mắt nhìn chằm chằm Duyệt Duyệt phấn nhuận môi đỏ, miệng nhỏ hơi hơi khép mở, giống tốt nhất điểm tâm, thật sự thực ngon miệng bộ dáng. Ta còn muốn thân. Duyệt Duyệt bắt lấy cánh tay hắn thò qua tới, môi lại lần nữa dán lên đi. Minh Lỗi Lạc trong lòng suy nghĩ, đẩy ra, cần thiết muốn đẩy ra. Minh Lỗi Lạc ngươi muốn đẩy ra nàng, Duyệt Duyệt cái gì cũng đều không hiểu, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Ngươi sao lại có thể như vậy khi dễ nàng? Chính là Duyệt Duyệt thân lại đây, còn vươn cái lưỡi tiêm nhì, hảo đáng yêu, liếm hắn môi tâm, hắn chỉ cảm thấy khắp người đều bị điện một chút, phí thật lớn sức lực muốn đi đẩy ra nàng khi, nàng lại chạy đi rồi. Đã trông chất, ngươi thích sao? Duyệt Duyệt thân xong hỏi. Minh Lỗi Lạc trong đầu vẫn là vừa rồi nàng mềm mại đầu lưỡi, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, hắn kỳ thật chỉ nhợt nhạt nếm đến cái kia mùi vị, hắn còn tưởng lại nếm một lần, nếm càng thâm nhập một chút. Hắn đột nhiên cảm thấy hảo làm hảo khác, hắn tưởng đem nàng miệng hút lại đây. Ngươi không thích sao? Đã chồng chất hảo kỳ quái, vẫn luôn không nói chuyện. Về sau không thể lại tùy tiện hôn, biết không? Minh Lỗi Lạc nói. Vì cái gì? Duyệt Duyệt lập tức hỏi. Minh Lỗi Lạc có chút từ nghèo, hơn nữa Duyệt Duyệt mặt cách hắn rất gần, gần đến hắn một thò lại gần lại có thể thân đến. Nam sinh cùng nữ sinh cho nhau thích liền có thể thân thân A. Cái này ý niệm đã thật sâu cắm rễ đến nàng trong đầu. Nhưng chúng ta là huynh muội. Hắn nói. Chúng ta nam sinh cùng nữ sinh, ta rất thích đá chống chất, có thể thân thân. Duyệt Duyệt có chút ủy khuất nói. Minh Lỗi Lạc tưởng nỗ lực giải thích nam sinh cùng nữ sinh cùng huynh muội khác nhau, chính là hắn phát hiện chính mình đều chán ghét chính mình muốn nói ra những cái đó tìm cớ. Hắn nhìn Duyệt Duyệt, như vậy thiên chân mà thuần túy, hắn chạm vào nàng mặt, tiều mềm đáng yêu. Ta cũng thực thích Duyệt Duyệt. Giống nam sinh thích nữ sinh giống nhau thích, thực ti tiện, thực đáng xấu hổ thích. Minh Lỗi Lạc nắm lấy muội muội hai vai, Duyệt Duyệt, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Hảo, dù sao đá chồng chất làm, nàng đều sẽ làm. Hôm nay buổi tối chúng ta hôn môi sự tình, nhất định không thể cùng người khác nói, hảo sao? Minh Lỗi Lạc nói, đây là hai ta bí mật, không thể đối bất luận kẻ nào nói, ba ba mụ mụ ca ca đều không được. Duyệt Duyệt vừa nghe là hai người bí mật, lập tức trở nên thực hưng phấn, hảo, ta không nói. Đây là chúng ta bí mật. Đồng học cũng không được nha, còn có không thể lại đi xem những cái đó chuyện tranh. Quá dạy hư người, Duyệt Duyệt như vậy đơn thuần, căn bản không hiểu đạt được biện nam sinh cùng nữ sinh có một số việc không thể làm. Không thể xem chuyện tranh nha. Duyệt Duyệt có điểm phát sầu, nàng thực thích nha, tiểu cần còn mượn một quyển cho nàng, hiện tại đang nằm ở nàng cặp sách đâu. Còn có, không thể cùng bất luận cái gì một cái nam sinh hôn môi. Minh Lỗi Lạc lập tức lại nhắc nhở. Chứ bỏ đá chồng chất sao? Duyệt Duyệt nói. Ân. Hắn có chút vô sỉ gật đầu. Ta một chút cũng không thích cùng người khác hôn môi, chứ bỏ đá chồng chất. Duyệt Duyệt thực nghiêm túc nói. Lời này thẳng trung Minh Lỗi Lạc tâm môn. Hắn rõ ràng Duyệt Duyệt khả năng căn bản nói không phải chính mình muốn cái kia ý tứ, nhưng là vẫn cứ phi thường đả động hắn. Ân hắn nhẹ nhàng vòng lấy Duyệt Duyệt, hôn một cái nàng tóc. Vậy còn ngươi? Ngươi cùng khác nữ sinh thân quá miệng miệng sao? Duyệt Duyệt ngẩng đầu hỏi. Minh Lỗi Lạc túi đầu xem nàng, đôi mắt vô cùng nhu tình, không có, chưa từng có. Duyệt Duyệt lập tức vui vẻ cười, lại ở hắn trên môi hôn một cái, đây là chúng ta hai người bí mật, không cùng bất luận kẻ nào nói. Ba ba mụ mụ không nói, ca ca không nói, tiểu cần không nói, trừ bỏ đá chống trước, tất cả đều không nói. Minh Lỗi Lạc nhìn muội muội gương mặt tươi cười. Hắn nhất định sẽ không nghĩ đến chính mình trong xương cốt còn có loại này tội ác ước số. Hắn ở dụ dỗ chính mình muội muội làm trái với nhân loại nhân luân nhất đáng xấu hổ sự tình. Nhưng hắn thế nhưng một chút không hối hận, cũng một chút không nghĩ hối cải. 1293 chương 1293 chống đỡ không được. Hắn biết hắn không có khả năng lại thích bất luận cái gì nữ hài tử. Hắn tưởng cả đời đều cùng Duyệt Duyệt ở bên nhau. Hắn ham ở bên trong đã rất thống khổ. Hắn nhịn không được đem Duyệt Duyệt kéo vào tới. Chỉ là có một ngày nếu Duyệt Duyệt thật sự có minh bạch sao lại thế này thời điểm, có thể hay không hận hắn đâu. Hắn không dám tưởng, thật sự không dám. Hảo, mau làm bài tập. Minh Lỗi Lạc buông ra nàng nói. Lại thân một chút. Duyệt Duyệt thích hôn môi, đôi mắt lượng lượng nhìn hắn chớp cũng không chớp, thập phần chờ mong. Minh Lỗi Lạc cảm thấy nơi này quá không an toàn. Nếu là ba ba mụ mụ đột nhiên tiến vào làm sao bây giờ? Hắn nhanh chóng ở nàng trên môi hôn một cái, sờ sờ nàng đầu. Hảo, ngươi phải hảo hảo ôn tập công khóa, lập tức muốn khảo thí. Ngươi nếu là khảo thí đạt tiêu chuẩn, ta cho ngươi khen thưởng, được không? Hôn môi miệng sao? Hiện tại không có gì khen thưởng sẽ so hôn môi miệng càng hấp dẫn nàng. Ân. Minh Lỗi Lạc điểm xong đầu chính mình đều mặt đỏ. Duyệt Duyệt lập tức hưng phấn cực kỳ. Hảo. Về sau ta làm đúng rồi sự tình, đều có khen thưởng sao? Minh Lỗi Lạc cảm thấy chính mình cho chính mình đào một cái hố, hắn muốn đem chính mình chôn. Hắn vẫn là gật gật đầu, ân. Duyệt Duyệt vui vẻ muốn nhảy dựng lên, sau đó chuyên tâm đọc sách, nhìn trong chốc lát lại quay đầu nghiêm túc hỏi, là đạt tiêu chuẩn một môn khảo thí, liền một cái thân thân sao? Sắc. Minh Lỗi Lạc đột nhiên cảm thấy, Duyệt Duyệt căn bản là cái gì đều hiểu, nàng là ở liêu hắn sao? Liêu hắn hãi hùng khiếp vía. Minh Lỗi Lạc căng ra đầu, ân, đây là chúng ta bí mật. Đúng vậy, chúng ta bí mật, không cùng bất luận kẻ nào nói. Duyệt Duyệt vui vẻ đọc sách đi. Minh Lỗi Lạc tâm tình cực kỳ phức tạp, hắn cảm giác chính mình làm một kiện cực tội ác sự tình. Hắn đã ấy nấy lại cảm thấy ẩn ẩn có chút cấm kỵ hưng phấn cảm. Hắn muốn cho chính mình thu hồi tới phát hiện chính mình căn bản bất lực. Duyệt Duyệt hôm nay học tập đặc biệt dụng tâm. Ngày thường 9 giờ rưỡi liền phải đến nàng ngủ điểm, hôm nay buổi tối hôm nay đến 10 giờ rưỡi còn ở làm bài tập. Mẫu huynh đều giật mình, Duyệt Duyệt khi nào đối học tập có lớn như vậy nhiệt tình. Có lẽ là dừng chân, được đến một ít dẫn dắt, tưởng hảo hảo học tập. Minh Ý nói, này không phải chuyện tốt sao. Mẫu huynh cũng cảm thấy có đạo lý, nữ nhi hảo hảo học tập, nếu có thể bằng chính mình thi đậu đại học, nàng cùng trượng phu đều sẽ cảm thấy thực vui mừng. Cuối tuần Liêu Tiêu gọi điện thoại cấp Minh Lỗi Lạc, ước hắn ra tới thả lỏng. Mụ mụ, Liêu Tiêu ước ta đi ra ngoài chơi một chút. Minh Lỗi Lạc cùng mẫu thân thông báo. Đi thôi, cuối tuần hẳn là thả lỏng một chút. Mâu Hinh đối nhi tử thập phần khoan dung. Ta cũng phải đi. Duyệt Duyệt lập tức nói. Vậy ngươi muốn nghe đá chồng chất nói. Mâu Hinh nói. Hảo. Duyệt Duyệt vui vẻ gật đầu. Minh Lỗi Lạc cảm giác Duyệt Duyệt thật là nghe lời có điểm quá mức, tiểu nha đầu gần nhất biến hóa rất lớn, cảm giác cư nhiên có tiểu tâm cơ. Minh Lỗi Lạc kỵ máy xe ra cửa, Duyệt Duyệt thích nhất chính là ngồi hắn xe, mang hảo mũ cười tủm tỉm ngồi ở mặt sau, sau đó ôm ca ca eo, toàn bộ thân mình đều dán ở hắn phía sau lưng thượng. Duyệt Duyệt, không cần ôm như vậy khẩn. Nàng hiện tại thật sự phát dục thực hảo, ngực phình phình lại thực mềm mại, kề sát ở trên lưng làm hắn thân thể nóng lên. Minh Lỗi Lạc có chút tâm viên ý mã, hô hấp đều thay đổi. Ta liền thích như vậy ôm đá chồng chất nha. Duyệt Duyệt ôm càng khẩn, mới không nghĩ buông tay. Minh Lỗi Lạc không có biện pháp, đành phải lái xe xuất phát. Lần này tụ hội, một đám nam nhân đều mang theo bạn gái ra tới, một đám ăn cơm, ca hát, đánh bài, trực tiếp liền ở Lý Trạch ca ca quán bar. Đương Minh Lỗi Lạc mang theo muội muội xuất hiện khi, đại gia cũng sẽ không học được ngoài ý muốn. Ai đều biết, Minh Lỗi Lạc là cái muội khống, hắn sẽ mang muội muội ra tới thật sự quá bình thường. Duyệt Duyệt lần đầu tiên tới như vậy trường hợp, hưng phấn cực kỳ. Tuy rằng bên ngoài thanh âm rất lớn, rất nhiều người đều đang cười, đều ở nháo, nhưng là mọi người đều thực vui vẻ. Duyệt Duyệt bị Minh Lỗi Lạc nắm tay, lộ ra tò mò bộ dáng. Vào phòng lúc sau, cả trai lẫn gái ở bên nhau, có người ở chơi đoàn số, chơi xúc xắc. Minh Thần, ngươi đã đến rồi. Liêu Tiêu hôm nay mang bạn gái tới, cao nhị một cái muội tử, Tiêu Ngọc từ từ, thực đáng yêu một cái muội tử. Minh Lỗi Lạc lôi kéo muội muội tìm vị trí ngồi xuống, Ngọc từ từ ngồi lại đây, học tỷ, ngươi hảo, ta kêu Ngọc từ từ. Học tỷ. Duyệt Duyệt cảm thấy thực mới lạ, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được có người kêu nàng học tỷ. Ta kêu Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt nói, chúng ta đi điểm ca đi. Ngọc từ từ nói, điểm ca. Duyệt Duyệt không hiểu, còn không rõ đây là cái gì. Ngọc từ từ thử cùng Duyệt Duyệt duỗi tay, Duyệt Duyệt mạc danh cảm thấy cái này tiểu tỷ tỷ thực đáng yêu, sau đó cũng đối nàng vươn tay, hai cái tiểu tỷ tỷ liền đi điểm ca đi. Liêu Tiêu ngồi vào Minh Lỗi Lạc bên người, ngươi nói ngươi mỗi ngày đem ngươi muội muội cột vào bên người, ngươi bạn gái không phải muốn mỗi ngày ngâm mình ở lu giấm sao? Không bạn gái. Minh Lỗi Lạc nói. Cái gì? Liêu Tiêu còn không có minh bạch. Đồng dạng lời nói, Minh Lỗi Lạc chưa bao giờ nói lần thứ hai. Liêu Tiêu lập tức hiểu được, ngươi cùng cố giáo hoa chia tay. Minh Lỗi Lạc không đáp lại, thần sắc nhàn nhạt, tương đương là cam chịu. Ta sát Liêu Tiêu kỳ thật rất tưởng Minh Lỗi Lạc giao cái bạn gái, cho tới nay hắn đều cảm thấy Minh Lỗi Lạc sống không giống như là người bình thường, cảm giác tiên giống nhau. Giao cái bạn gái, có lẽ có thể biến thành một người bình thường. Ai biết, lúc này mới bao lâu? Giao bạn gái lại phân. Hai người đang nói, phía trước đại bình TV thượng thả ra một bài hát Tiểu Yến Tử. Duyệt Duyệt cùng Ngọc từ từ một người cầm cái microphone, Tiểu Yến Tử, xuyên hoa y hàng năm mùa xuân tới nơi này, ta hỏi chim én ngươi vì sao tới. Chim én nói, nơi này mùa xuân Mỹ lệ nhất. Những người khác đều kinh ngạc, hai người muội tử đứng ở phía trước, nghiêm trang sướng, mặt sau một loạt người trong gió hỗn độn.